Đó là Long Mộ thủ vệ giả, cũng là niên đại sớm nhất, cổ lao nhất Long Vu Yêu, nghe đồn trong đó mỗi một vị, ở Long Mộ bên trong đều có nhược đẳng thần cấp bậc thực lực. Có thể để ạt gì ạ nạ kinh ngạc chính là, những thứ này Long Mộ thủ vệ giả không có hướng về Lý Mặc Trần mấy người phát động tấn công, đối với nó trước mắt ba người một Long làm như không thấy. Chương 531, lừa dối. Là ảo thuật. Ạt gì ạ nạ rất nhanh sẽ rõ ràng đến tuột cùng, nàng đưa ánh mắt rời về phía NG La Mở Đẻ Chia. Cô bé này cho tới nay đều không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, bản thân mới cấp 12 chức nghiệp đẳng cấp, cũng làm cho thai viêm long nữ bản năng lơ là sự tồn tại của nàng. Nhưng lúc này tên thiếu nữ này, lại giải quyết nó ở long mộ ở trong to lớn nhất dựa dẫm. Nói vậy ở những kia long mộ thủ vệ giả cảm quan ở trong, ba người này đều cùng chân chính long tộc không khác. Liên Át Di A Nạ không chút do dự, lại lần nữa rời đi chủ công mục tiêu. Nó nhất định phải mau chóng giết chết cái kia thiếu nữ. Ở án giờ rồi cùng hạ dẻo đem nó giải quyết trước. Chiến đấu đã kết thúc, hai viêm long nữ các hạ. Lý Mặc Trần lắc đầu, lúc này phía sau hắn, đã hiện ra âm dương sinh tử kính, đem một đạo trắng đen ánh sáng oanh kích ở ạt gì ạ nạ trên người. Mà NG là bóng người thì bị hắn lấy tinh thần dược thiên thuật trong nháy mắt Nazi. Ạt gì ạ nạ mới bắt đầu không rõ ý nghĩa, cho rằng Lý Mặc Trần là lại muốn thông qua lực lượng thời không đến quấy rầy. Nhưng sau đó nó liền phát hiện, trong cơ thể chính mình, còn có cái kia thánh khỏa thi bố bên trong rồi rào sinh mệnh nguyên lực, đều không bị khống chế buộc phát ra. Cùng đồng thời phun trào, còn có cái kia mênh mông thánh quang, đều không bị khống chế che đậy chung quanh đây mấy dặm hư không. Sinh tử thần quyền. Adriana ngơ ngác thất sắc, liền hống đi ra âm thanh đều có biến hóa. Mà đón lấy nguy hiểm chí mạng, cũng không phải là đến từ chính đối diện kẻ địch, mà là những kia long mộ thủ vệ giả. Những thứ này to lớn cốt long, đều cơ hồ trong cùng một lúc, hướng về nó khởi xướng công kích. Hư không, thổ mục, thủy hỏa, quang ám, linh hồn, chấn âm, lôi điện các loại lực lượng, đều ở một khắc tiếp theo ngự trị ở nó trên dưới quanh người, còn có 23 con đánh ra tới long chảo, để nó không thể tránh khỏi, trực tiếp liền để nó gân cốt gãy lịa, phế phủ trọng thương. Cảm giác kia lại như là một người bình thường, đồng thời bị hơn 20 con voi lớn giẫm đạp, để ạt gì ạ nạ ở trong khoảnh khắc liền bị thương nặng sắp chết. Không, cái này không thể nào. Ạt gì ạ nạ khuôn mặt vặn mẹo. Ánh mắt toán độc hướng về NG La Mở Đẻ Chìa nhìn sang. Đây là người sau ảo thuật khéo léo tùy thời, để những thứ này long mộ thủ vệ giả cho rằng nó là nắm giữ thánh quang lực lượng xâm nhập người, vì lẽ đó lạnh lùng hạ sát thủ. Những thứ này cổ lão nhất long vu ở mấy trăm ngàn năm trong năm tháng tích lũy sức mạnh mạnh mẽ, có thể chúng nó linh trí cũng đã ở năm tháng làm hao mòn bên trong, đã tổn không có mấy, dễ dàng liền bị thiếu nữ này lừa bịp. Mà thiếu nữ bên cạnh người, Lý Mặc Trần thì lại phát ra một tiếng cười khẽ. Ta nói rồi, chiến đấu đã kết thúc, hai viêm long nữ các hạ. Đây là ạt gì ạ nạ cuối cùng nghe được tiếng nói, một cái khô lâu long chảo đột nhiên vồ vào đến nó xương sọ ở trong. Phía trên bám vào sấm sét màu tím, cũng ở cái này khắc xé nát ạt gì ạ nạ linh hồn. Mà ở cái này vị thai viêm long nữ ngã xuống một khắc, dòng máu của nó liền như từng cái khê tuyển giống như chạy về phía hạ dư hiệu Denstein, bị thiếu nữ hấp thu đến trong cơ thể, linh hồn của nàng mảnh vỡ, cũng một chút tung bay đi qua. Lục tục dung nhập đến hạ dược thần phách bên trong. Hai viêm long nữ ở hạ dược trong cơ thể lưu lại phục sinh chứng, giờ khác này liền phảng phất là một cái vững chắc mỏ neo, hấp dẫn ạt gì ạ nạ tất cả. Đại khái sau 5 phút, nơi đây đã khôi phục yên tĩnh. Những kia long mộ thủ vệ giả đều lục tục rời đi, Lý Mặc Trần thì lại đứng ở trạng thái nhập định hạ dẻo bên người, cầm trong tay Simon Peter thánh khỏa thi bố, còn có một cái gậy vỡ lươi đao cẩn thận thưởng thức. Người trước kỳ thực là một cái chuẩn thần khí, chủ yếu tác dụng là phong ấn. Hơn nữa là đối với bên trong phong ấn. Bất quá ở Simon Peter chết rồi, cái này đồ vật phong ấn Simon Peter hoàn chỉnh thần tính, thần hỏa, cùng với sinh mệnh cùng quang minh, cái này hai loại cường đại thần quyền. Mà nếu như đem Simon Peter thánh khỏa thi bố ngược mặc, cái này chuẩn thần khí lại có nhất định năng lực phòng ngự. Lý Mặc Trần suy đoán vị này thứ nhất tông đồ ở trước khi chết, đã có vượt qua tại nhược đẳng thần bên trên sức chiến đấu, vì lẽ đó phong ấn tại bên trong thần quyền lực lượng ngoài ngạch cường đại. Vì lẽ đó nó tuy rằng chỉ là một cái chuẩn thần khí, nhưng có thể xem là một cái cường hãn thần thoại võ trang sử dụng, vị cách chỉ kém hơn trước mắt không trọn vẹn tinh hồng long khải hai cái cấp độ. Đáng tiếc vật này Lý Mặc Trần cùng hắn người không cách nào sử dụng, cuốn vải liệm bên trong ẩn chứa Simon Peter ý chí, đó là một cái đã ở thiên quốc trong trở thành đại thiên sứ trưởng tồn tại. Chỉ có chiếm được hắn tán thành, mới có thể vận dụng vị này để lại tại cuốn vải liệm bên trong lực lượng. Nếu không thì cũng chỉ có thể như thai viêm long nữ ạt gì Anna. Lợi dụng cái này cuốn vải liệm bên trong vô cùng vô tận sinh mệnh nguyên lực đến khôi phục thương thế. Đương nhiên, này năng lực cũng rất cường đại chính là. Cho tới cái này gây vỡ lưỡi đao, hẳn là trong lịch sử tiếng tăm lừng lây thời nhận, là thích khách liên minh chế tạo báo thù thần khí. Thích khách liên minh bắt nguồn tại đội kỵ sĩ thánh điện, cái này ở thời trung cổ thời đại nắm giữ rất lớn của cải cùng lực lượng tổ chức, đang bị giáo hoàng Cờ Lệ Mện ngũ thế cùng Philip tứ thế liên thủ tiêu diệt sau khi, nó người may mắn còn sống sót đám người cùng hậu duệ lời thề báo thù. Liên nghiêng dùng hết khả năng, đầu nhập lượng lớn của cải, chế tạo ra cái này thần khí cùng giáo đình tác chiến. Nghe đồn rằng đạo tin lành mặc dù có thể độc lập, cũ đại lục các nước mặc dù có thể từ giáo đình dưới bóng tối thoát ly, đều bắt nguồn từ thích khách liên minh đối với giáo đình, đối với cả vẹ vương triều điên cuồng báo thủ. Bất quá thích khách liên minh cuối cùng vẫn là tiêu diệt, thời nhận cái này cường hãn thần khí cũng bị nát bấy. Có người nói là bị đánh nát thành ba mảnh, mà Lý Mặc Trần trong tay chỉ là trong đó một cái. Lý Mặc Trần đối với vật này yêu thích không buông tay, vui vô cùng. Cái này tuy rằng chỉ là một cái tàn phiến, có thể nó tất cả người, như trước có thể sử dụng nó một phần lực lượng. Đặt ở thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ trong tay, vị này cũng chỉ có thể dựa vào nó đi qua tìm người vẽ một bộ tranh vẽ chân dung, bất cứ lúc nào lợi dụng thời nhận mượn nó vào lúc đó lực lượng. Có thể ở Lý Mặc Trần trong tay, vật này có thể phát huy ra tác dụng liền nhiều hơn. Hắn có thể cố định hình ảnh thời gian, tuy rằng chỉ có 0,1 giây, cũng có thể phạm vi nhỏ hồi tưởng. Có thể những năng lực này, đã đủ để quyết định một trận chiến đấu. Đặc biệt là đối với một cái cường đại tay bắn tỉa mà nói, vật này chẳng khác nào là một cái thần thoại trang bị. Nếu như chơi đủ rồi, có thể lại đây giúp ta đến xử lý cái này cụ sát rồng sao. Ngay khi Lý Mặc Trần nóng lòng muốn thử nghĩ muốn tìm cái mục tiêu thử một chút thời điểm, cách đó không xa NG là hai tay ôm ngực, ánh mắt bất mãn theo dõi hắn. Lý Mặc Trần ngượng ngùng nở nụ cười, cũng lắc mình đi qua, cùng NG là cùng nhau thu thập lên ạt gì ạ nạ thi thể. Người sau sát rồng là không trọn vẹn, nàng con mắt, mũi, còn có bộ phận nội tạng, đều bị chế tắc thành bảy tông đồ. Bất quá cái này bán thần cự long long tinh vẫn như cũ giá trị cực lớn, còn có cái kia một thân lân phiến, da rồng, nanh vuốt, sừng rồng, gân rồng các loại, cũng đều là chuẩn cấp độ thần thoại tài liệu. Mà ngay khi Lý Mặc Trần bọn họ miễn cưỡng đem cái này cụ sắc rồng xử lý xong, Hạ Dẻo liền tỉnh lại. Lý Mặc Trần cùng NG là hai người lúc này liếc mắt hướng về nàng nhìn sang, hoàn toàn mắt hiện vẻ chờ mong. Cảm giác thế nào rồi? Hạ Dẻo. Rất tốt. Hạ Dẻo ngẩng đầu lên. Trên mặt tất cả đều là nụ cười sán lạn ý, như trước kia không giống nhau, ta cảm giác được cái kia lực lượng căn nguyên đúng là ở trong cơ thể ta, mà không phải ở nơi khác. Bất quá tiếp đó, ta phỏng chừng còn đến khổ luyện một trận mới có thể thích ứng. Adriana toàn bộ thực lực, vượt quá ta trước ít nhất 6 thành. Ta còn cần lượng lớn quý giá dược liệu, Adriana bản nguyên, có thể để cho thể chất của ta lại lần nữa cường hóa, có thể cái này cần lượng lớn dinh dưỡng. Chương 532, vị diện. Hạ Dẻo đã không khống chế được tự thân huyết khí, ở trên đỉnh đầu lao ra cực lớn huyết khí lang yên. Nếu như không phải sức mạnh của nàng đến từ chính ạt gì Anna, một thân long vị mười phần, NG là ảo thuật không hẳn liền có thể che giấu được. Sau đó mục tiêu của bọn họ là tìm kiếm long chi khải địch, sau đó nhìn lại một chút có hay không thích hợp NG là sát rồng. Long mộ bên trong tất cả tuần hoàn cổ lao nghi thức yên giấc nhập tịch sát rồng, đều ở long mộ thủ vệ giả trông coi xuống. Vì lẽ đó bọn họ bất kỳ quấy nhiều những thứ này sắc rồng hành vi, đều sẽ tao ngộ đến long mộ thủ vệ giả không chút lưu tình công kích. Vì lẽ đó từ bọn họ cường đoạt sắc rồng bắt đầu từ giờ khác đó, cái này long mộ liền sẽ trở thành tử địa của bọn họ, là nhất định phải ngay đầu tiên rời đi không thể, này sự kiện chỉ có thể sắp xếp ở cuối cùng. Mà Lý Mặc Trần siêu tầm long chi khải địch phương pháp, đầu tiên là lấy chu thiên thần cơ huyền su tỏa tinh bí pháp bói toán. Bất quá ở lấy ra dư bản chắc tính một phen sau khi... Lý Mặc Trần liền từ bỏ. Tình báo quá ít, hắn hiện tại ngoại trừ biết Long Chi Khải địch gần thân Long Mộ, người sau có thể cảm ứng chân Long huyết mạch ở ngoài lại không còn biết. Mạnh mẽ ước nguyện không phải là không thể, bất quá tiêu tốn công đức linh quang, nói không chắc sẽ vượt quá 8.000 sợi, trực tiếp tiêu hao. Có thể tiếp đó, Lý Mặc Trần còn có một cái khác phương pháp. Bọn họ đầu tiên là ở cái này tĩnh mịch thế giới, tìm một cái ma năng tương đối đầy đủ khu vực, ở đây bố trí ma năng hàng ngũ. Có NG là trợ giúp. Lý Mặc Trần chỉ bỏ ra thời gian nửa ngày không tới, đã đem tòa này cao tới cấp 17 ma năng hàng ngũ hoàn thành, sau đó lại trồng vào 7 viên giá trị đều siêu ra ngàn vạn kim thuẫn tử huyễn thạch. Khi NG la đặt chân trong đó, chung quanh đây cảnh sắc liền tức thì biến hóa. Từ nguyên bản tĩnh mịch hoang mạc, biến ảo thành hoa viên giống như cảnh tượng, đây là mùa xuân, chung quanh màu xanh biết rạng rỡ, hoa tươi nở rộ. Hạ Dẻo biết đây là ảo thuật, có thể như trước mở ra miệng nhỏ, cảm nhất thời đều không thể hợp lại. Nàng ở đây ngửi được hoa cùng cỏ hương thơm, nghe được các loại côn trùng kêu vang cùng ong mật tiếng đập cánh. Hạ Dẻo tiện tay bẻ bên cạnh một cây cành cây, phát hiện người sau lại có thực thể, liền cảm nhận của nàng năng lực đều nhận biết không ra thật giả, hơn nữa là biết rõ đây là ảo thuật tình huống xuống. Nàng huynh trưởng nữ nhân này, lại đem Vấn Kiếm Sơn trang hậu hoa viên, hoàn toàn đem hư ảo biến thành hiện thật đi ra. Sau đó Hạ Dẻo lại nhìn thấy một con cự long, cái kia chính là NG La huyễn tưởng long ngự. Hiệu quả coi như không tệ, ta huyễn tưởng long ngự khả năng mô phỏng thực tế có thể mượn tòa trận pháp này đạt đến 97%. Đáng tiếc, cái này ma năng hàng ngũ đẳng cấp, nếu như có thể tái đề cao một ít là tốt rồi. Bất quá NG La cũng biết, này không phải là Lý Mặc Trần không nỡ lòng bỏ đầu nhập, cũng không phải bọn họ ma văn kiến thức nông cạn, mà là cái này tĩnh mịch thế giới, chỉ có thể gánh chịu cái này đẳng cấp hàng ngũ. Vấn đề là, biện pháp này thật có thể có hiệu quả. NG La trong mắt chứa ngờ vực nhìn Lý Mặc Trần, đánh trong lòng phản đối. Người sau biện pháp vẫn như cũ là lừa dối, dùng ảo thuật lừa dối Long Chi Khải Địch, che giấu bọn họ thuộc về nhân loại bộ phận. NG La cho rằng lấy huyết mạch của bọn họ độ tinh khiết, là có thể hấp dẫn đến Long Chi Khải Địch. Vấn đề là có thể hay không lừa cái này thần khí, dù sao ai cũng không biết cái này Long Chi Khải Địch tác dụng cơ chế là cái gì, đến cùng là làm sao phân chia chân chính Long tộc cùng Long mạch thuật sĩ. Trước tiên thử một chút xem sao. Lý Mặc Trần kỳ thực không có niềm tin chắc chắn gì, lúc này dùng cũng là không xác định giọng nói, trận pháp cũng đã bố trí kỹ càng, nếu như không thành công, chỉ là tổn thất 3.000 vạn kim thuẫn, chúng ta thiệt thòi nổi không phải sao. Bọn họ dưới thân tòa này cấp 17 ma năng hàng ngũ, rất nhiều thứ cũng có thể thu về, vì lẽ đó hắn lần này tổn thất sẽ không quá to lớn. NG La lắc lắc đầu, bắt đầu ý theo Lý Mặc Trần phương pháp triển khai ảo thuật. Nàng đối với chuyện này đã quen tay làm nhanh, khi chiếm được huyễn tưởng lòng ngự sau khi, NG La liền đầu nhập rất lớn tinh lực, dùng cho nghiên cứu long tộc kết cấu thân thể cùng thần phách tạo thành. Cái này có thể để cho nàng càng hoàn mỹ hơn, đem hư ảo biến thành hiện thật ra một con chân thực cự long. Nhưng lại như NG La trước dự liệu được, ở nghị hóa cự long ảo thuật hoàn thành sau khi, hiện trường chẳng có chuyện gì phát sinh. Long Chi Khải Địch chưa từng xuất hiện, bên này vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Xem đi. Ta liền biết. NG La nhún vai một cái, ánh mắt thì lại hơi có chút thất vọng. Nàng kỳ thực cũng rất chờ mong, tốt ở lần tổn thất này không nhiều. Lúc này Lý Mặc Trần, lại ở quan tưởng thần tiêu linh vận tử kim tháp, bắt đầu ước nguyện. NG La ảo thuật mô phỏng đem đạt đến hoàn mỹ. Chính như hắn dự tính, công đức linh quang hao tổn cực nhỏ, chỉ tiêu tan đại khái hơn 70 sợi dáng vẻ. Ở cái này sau khi, chu vi vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Mà ngay khi Lý Mặc Trần cũng cảm giác thất vọng thời điểm, hắn liền bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích nhìn về phía phương xa, nhận ra được hơn 1.000 km ở ngoài, có một luồng mơ hồ sóng ý niệm hướng bên này hoành quét tới. NG La cũng cảm ứng được, nàng hướng về bên kia phương hướng nhìn ra xa xa, A Mặc ngươi cũng cảm giác được chứ. Đây là Long Chi Khải Địch. Nó thật giống là đang cầu cứu. Chúng ta qua xem một chút. Lý Mặc Trần thoáng trầm ngâm, liền từ bỏ dưới thân tòa này ma năng hàng ngũ, mang theo NG La mấy người mười mấy cái thoáng hiện, liền đến cái kia sóng ý niệm đến nơi. Hắn cảm giác cái kia Long Chi Khải Địch hẳn là không có cách nào chuyển động, có thể nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là ở tại chỗ để lại một cái pháp khí. Có thể để cho hắn lấy tinh thần dược thiên thuật, trong nháy mắt nà gì trở lại. Vạn nhất Long Chi Khải Địch ở bọn họ rời đi sau khi, lại ra cái gì tình hình làm sao bây giờ. Mà khi mấy người đến cái kia sóng ý niệm nguyên khởi nơi thì lại phát hiện nơi này không còn gì cả. Là như thế hoa mạc, sát rồng, còn có mở nhạt bầu trời. Lý Mặc Trần ở đây ngưng thần cảm ứng chốc lát, liền con ngươi hơi phát sáng, thao túng dưới thân long mạch xé rách hư không. Ở ba người trước mắt một trận quang ảnh biến ảo sau khi, bọn họ tiến vào đến nơi này một cái tương tự với bán vị diện không gian. Sau đó bao quát Lý Mặc Trần ở bên trong, ba người một long đều mắt hiện ngưng nhân vẻ. Ở bọn họ phía trước, là một tòa thật to phảng phất kim tự tháp giống như hùng vĩ tế đàn. Sau đó một cái quy mô hùng vĩ rộng lớn, lấy long ngữ bài bố ma pháp trận. Từ kim tự tháp đỉnh kéo dài đi xuống, vẫn lan tràn đến vị diện này sát biên giới. Kim tự tháp đỉnh tỏa ra mãnh liệt ánh sáng màu đỏ ngòm, cái kia hẳn là cái gọi là Long Chi Khải Địch. Ở những kia từng tao ngộ Long Chi Khải Địch long tộc trong miệng, vật này dáng dấp thiên biến vạn hóa, có lúc là một tòa chén thánh, có lúc là một cây kiếm, có lúc sẽ biến thành cảnh hiệu, có lúc lại sẽ trở thành đầu vòng. Bất quá cái này thời điểm, ở Lý Mặc Trần mấy người trong mắt Long Chi Khải Địch, lại là một khối đỏ như màu máu tinh thạch. Sinh tử chuyển hóa. Vật này, NG La ở trong mắt, đã hiện ra nồng nặc vẻ rung động, nó đang hấp thu toàn bộ thế giới tử vong chi khí, sau đó đem chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng. Chương 533, Khải Địch. Lý Mặc Trần trong mắt cũng hiện ra tinh hồng chi ý, hô hấp đều bắt đầu ồ ồ lên. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái có cường hãn sinh tử thần quyền, so với âm dương sinh tử kính cường đại vô số lần thần khí, thậm chí có thể nói là thần thoại võ trang. Mà lúc này hắn tâm niệm bên trong cũng bị kích thích ra cực lớn tham dục. Từ khi hắn cùng nguyên chủ linh hồn mức độ hòa hợp đạt đến 80% trở lên, chức nghiệp đẳng cấp tiến vào pháp ngoại cấp độ sau đó, liền rất ít chịu đến tự thân dục vọng ảnh hưởng. Độc Cô Thiên Ý nguyên rủa có thể đem dục vọng của hắn phóng to đến gấp 10 gấp trăm lần, có thể Lý Mặc Trần vẫn như cũ có thể lý tính nơi để ý đến chúng nó. Cái gì dục vọng có thể bỏ mặc, cái gì dục vọng cần khắc chế, hắn đều có thể tinh chuẩn nắm. Thậm chí còn có dư lực, diệt trừ Độc Cô Thiên Ý giữ lại với mình sâu trong tâm linh nguyên rủa căn nguyên. Nhưng là hiện tại, ở nhìn thấy cái này Long Chi Khải địch sau khi, Lý Mặc Trần mới phát hiện mình khắc chế lực kỳ thực cũng không đáng tự kiêu. Trước hắn mặc dù có thể hoàn mỹ áp chế lại tự thân dục vọng, là do không có nhìn thấy chân chính thứ tốt. Ở sâu sắc nhìn chăm chú một lát sau khi, Lý Mặc Trần ép buộc chính mình rời tầm mắt, sau đó hướng về bốn phía quét nhìn. Hắn rất nhanh sẽ thấy rõ, Long Chi Khải địch ở cái này trăm năm qua không có lại quan tâm bất kỳ long tộc nguyên nhân. Đó là do nơi này bộ phận Long Ngữ Ma Văn tổn hại. Ở năm này tháng nọ tử vong năng lượng dội rửa xuống, cái kia khổng lồ ma năng hàng ngũ ở trong rất nhiều ma văn đều đã không chịu nổi sử dụng. Trước đây nơi này hẳn là có không ngừng một cái trông coi người, phụ trách nơi này hàng ngày giữ gìn cùng an toàn. NG La phát hiện tại cái này thần kỳ vị diện biên giới có 3 cái long xào, bất quá bên trong đã trống rỗng, ngoại trừ lượng lớn hoàng kim cùng bảo thạch, cái gì đều không có. Mà Lý Mặc Trần đang trần chờ chốc lát sau khi, liền ném ra một cái 26 cấp ma pháp quyền trụ. Đây là pháp thuật hồi tưởng quang ảnh, cấp bậc bán thần pháp thuật đẳng cấp, có thể hồi tố chu vi 10 km bên trong, qua lại ngàn năm bên trong phát sinh tất cả mọi thứ. Đương nhiên nó giá cả cũng phi thường đắt giá, đạt đến 7.000 vạn kim thuẫn, để Lý Mặc Trần đều cảm giác đau lòng. Bất quá hắn mua lại vật này mục đích, chính là vì điều tra Long Chi Khải địch tâm tích, cái này vốn là hắn cái thứ 3 phương án. Ở bói toán đến Long Chi Khải địch đại thể phương vị sau khi, lại mượn hồi tưởng quang ảnh đến đạt thành mục đích. Có thể hiện tại thứ 2 phương án, liền giúp hắn tìm tới Long Chi Khải địch, như vậy quyển sách này cũng không có tác dụng. Sau đó triển hiện tại cái này vị diện ở trong hư huyễn hình ảnh, cũng chứng thực NG là suy đoán. Nơi này 3 cái trông coi người, đều là niên đại xa xưa thanh đồng long, đây là đông đảo long chủng bên trong nắm giữ cực mạnh vật lộn năng lực, còn có thể trình độ nhất định thao túng thời không lực lượng cường đại quân thể, cũng là trước mắt long tộc trong đã biết, truyền thừa lâu dài nhất chủng tộc. Chúng nó cũng không thường ở nơi này, mà là mỗi trăm năm thời gian một lần cắt lượn, mỗi điều thanh đồng long đều lại ở chỗ này nghỉ ngơi một khoảng trăm năm, phụ trách thủ vệ cùng giữ gìn. Bất quá từ khi 150 năm trước, một con giống cái thanh đồng long rời đi sau khi, nơi này liền không còn người phòng thủ. Còn lại 2 con thanh đồng long, cũng không trở về nữa thay ca. Hẳn là đương thời xảy ra chuyện gì, hơn nữa gặp nguy hiểm. Nó rời đi đến rất vội vàng, rất lo lắng, bất quá lại mang theo nó tất cả chiến đấu trang bị. NG La trong mắt hiện cảm thấy hiếu kỳ. Có thể nguy hiểm đến thái cổ thanh đồng long tồn tại cũng không nhiều. Thái cổ long thực lực có thể cùng trung đẳng thần sánh vai, mà nắm giữ thời không lực lượng thanh đồng long ngoài ngạch cường đại. Ta chỉ nhìn ra nơi này thật sự nếu không làm giữ gìn, khả năng toàn bộ long mộ đều sẽ hủy diệt. Tiến vào cái này tiểu vị diện sau khi, Hạ Dẻo liền không nữa ngột ngạt chính mình một thân huyết khí, điều này làm cho nàng cảm giác rất thư thích. Long mộ là dựa vào cái này thần khí đến duy trì đúng không? Nếu không thì, cái kia suy vong thế giới sớm nên hủy diệt rơi. Sau đó nó tàn phiến sẽ hoàn toàn dung nhập đến vẫn ở dựa vào quang minh thế giới. Chính là bởi Long Chi Khải địch kéo dài không ngừng hấp thu thế giới này tử vong năng lượng, Long mộ thế giới mới có thể vẫn tồn tại. Nhưng là hiện tại, Long Chi Khải địch bên trong xúc tích sinh mệnh năng lượng đã nằm ở tràn đầy trạng thái, lại không cách nào tiến hành tử vong năng lượng chuyển hóa. Mà nó ở quá khứ trong năm tháng, không ngừng dành cho xuất sắc Long tộc biếu tặng, cũng là đem người sau, xem là phát tiết sinh mệnh năng lượng con đường. Vì lẽ đó chúng ta kỳ thực là nơi này cứu vớt người. Lý Mặc Trần mở ra cái chuyện cười, sau đó liền mang theo Tiểu Long Mạch, đi tới Kim Tự Tháp đỉnh tháp. Hắn mới vừa bước vào tới đây, cái kia Long Chi Khải địch đã đem lượng lớn sinh mệnh năng lượng hóa thành bạch quang, mạnh mẽ rót vào đến Tiểu Long Mạch trong cơ thể. Người sau là thuần chủng Long tộc, tự nhiên là mấy lần bị Long Chi Khải địch ưu ái, đặc biệt là trước mặt tình huống xuống, cái này thần khí hầu như là trình độ lớn nhất ban tặng. Con này U Hỏa Long có ưu ảnh long cùng Hồng Long huyết mạch, đều tại giờ khắc này cấp tốc tinh luyện tinh hóa. Thân thể nó bộ xương đều ở bành trướng, không tới một khắc thời gian liền gia tăng rồi 10 mét độ dài. Long mạch nanh vuốt cũng biến thành càng thêm bén nhọn sắc bén, quanh thân những kia lân phiến cũng đang không ngừng lớn mạnh, mặt ngoài còn xuất hiện huyền dị hoa văn. Lý Mặc Trần cảm giác được tên tiểu tử này đẳng cấp, ít nhất tăng lên khoảng 4 cấp, đã đạt đến cấp 18 địa vị cao. Càng làm người ta giật mình chính là, U Hỏa Long thân thể cường độ cùng tố chất thân thể, hẳn là đã vượt qua trước gấp 3. Những kia sinh mệnh năng lượng, dĩ nhiên là trực tiếp cường hóa ưu hỏa long căn cơ. Điều này làm cho Lý Mặc Trần thán phục không ngớt, phải biết ở cấp 8 tiến vào cấp 9 sau khi. Một cái sinh linh thân thể căn cơ liền vững chắc, rất khó lại thay đổi. Ít nhất Lý Mặc Trần ở nguyên khung thế giới, liền chưa từng thấy tương tự thủ đoạn. Thậm chí ở quang minh thế giới, đã đọc qua lượng lớn ma pháp sách quý hiếm cùng phương đông đạo điển Lý Mặc Trần, cũng không phát hiện có thể cường hóa căn cơ bí thuật cùng dụng cụ. Nhưng cái này Long Chi Khải Địch, lại hết lần này tới lần khác làm được này gần như không thể kỳ tích. Mà ở cái này dạng hăng hái trưởng thành sau khi, Long Mạch đều không có thống khổ gì vẻ. Nó đóng chặt hai mắt, tựa hồ tại cảm ngộ cái gì, lĩnh hội cái gì, hết sức chăm chú. Long Chi Khải Địch cũng không chỉ là đơn thuần, nắm giữ sinh tử thần quyền pháp khí. Vật này là thật sự có dẫn dắt tất cả chân long năng lực, cũng là quang minh thế giới long tộc truyền thừa một phần. Ưu ảnh chi ngân cùng hủy diệt long viêm. Lý Mặc Trần trong mắt, không khỏi lập lòe ra dị trạch. Được lợi từ Long Chi Khải Địch, Long Mạch thức tỉnh rồi hai cái cường đại thiên phú pháp thuật, cái này ở phương Đông, cũng được gọi là bản mệnh thần thông. Ưu ảnh chi ngân là mượn hư không cùng âm ảnh lực lượng chế tạo ra một cái hư không vết tích, có thể mượn nó như thường qua lại không gian, cũng có thể như hư dạ quân vương như vậy, đem kẻ địch công kích ném đi vào. Chỉ là loại này thiên phú pháp thuật có nhất định hạn chế, không có người sau tốt như vậy dùng. Cho tới hủy diệt long viêm, nhưng là hòa vào một tia hủy diệt thần quyền long tức, có cực kỳ cường đại sát thương lực. Cái này lại là một cái kỳ tích, nguyên bản là Long Mạch thuật sĩ ở cấp 8 tiến vào cấp 9 thời điểm, mới có thể giác tỉnh thiên phú pháp thuật, lại bị hiện tại đã cấp 18 Long Mạch nắm giữ, hơn nữa không có hậu hoạn. Long Mạch căn cơ, như trước phi thường vững chắc. Long Chi Khải Địch là ở đốt cháy giai đoạn, nhưng cũng giải quyết tất cả vấn đề. Nó ở Long Mạch căn nguyên xuống lót thực bùn đất, còn cổ vũ hữu hỏa lòng căn hệ. Điều này cũng làm cho Lý Mặc Trần, đối với vật này sinh ra càng nhiều mong đợi hơn. Chúng ta nên dùng như thế nào nó? Angela cũng đồng dạng nóng lòng muốn thử, nàng không biết tiểu Long Mạch tình huống, có thể qua lại những long tộc kia tao ngộ Long Chi Khải Địch trải qua, làm cho nàng xác định cái này đồ vật, có thể rất lớn trình độ trợ giúp chính mình. Có thể nàng cũng nhìn ra rồi, vật này vẫn rất có tiết tháo. Mặc dù là trước mắt giật ra mãn trạng thái, cũng vẫn kiên trì nguyên tắc, không chịu đem nó bên trong sinh mệnh năng lượng, giao cho long tộc ở ngoài người sử dụng. Chương 534, Thiên Tuyển. Trực tiếp cường lên là có thể, vật này tuy rằng có tự mình ý thức, có thể nhưng không có cách nào di chuyển. Lý Mặc Trần trực tiếp đi lên, dùng tay đi tiếp xúc cái viên này đỏ như màu máu tinh thạch. Hắn tồn thần cảm ứng chốc lát, liền biết rồi thao túng vật này phương pháp. Tuy rằng cái này thần khí ý thức đang đối kháng với hắn, có thể Long Chi Khải Địch dù sao chỉ là kiện đồ vật. Nó rất khó chống lại ở lại từ bên ngoài tiến vào lực lượng, đặc biệt là cùng nó đồng nguyên cùng chất long lực. Mà sau một khắc, tinh thạch này bên trong liền nổ ra hai đạo bạch quang, đánh vào hạ dược cùng NG là trên người của hai người. Hai người dẫn dắt quá trình, kéo dài đem gần 7 tiếng. Lý Mặc Trần không có cách nào cảm ứng các nàng trong cơ thể tình huống cụ thể. Trong lúc này, hai người khí tức cũng dường như trước long mạch như thế, một thân khí tức bắt đầu điên cuồng bành trướng, tỏa ra từng trận mãnh liệt sóng linh hồn. Đặc biệt là hạ dẻo, nàng một thân huyết khí bay lên, vẫn vọt tới cái này tiểu vị diện đỉnh, sau đó lại hướng về hai bên tảng ra. Hình thành rồi một đoàn đỏ như màu máu mây mù. Đến lớn nhất chỗ tốt cũng là người sau, Hạ Dẻo vừa bắt đầu đều không khống chế được chính mình một thân huyết khí chi diễm, mà khi cái kia bạch quang bắt đầu tiêu tan lúc, nàng đã có thể đem những thứ này huyết diễm thu hồi đến trong cơ thể chính mình, một thân khí tức cũng không còn như trước như vậy táo bạo. Ở đây ba người ở trong, Hạ Dẻo thể chất là mạnh nhất, năng lực chịu đựng lớn nhất, vì lẽ đó thu được chỗ tốt nơi cũng nhiều nhất. Long Chi Khải Địch có thể làm cho một con rồng toàn phương vị được đến cường hóa. Hơn nữa là căn cơ vững chắc loại kia. Mà lần này chỉ là Hạ Dẻo, liền nuốt lấy Long Chi Khải Địch đem gần 1/4 sinh mệnh năng lượng. Thế nào? Chờ đến hai cô bé từ trong nhập định thức tỉnh, Lý Mặc Trần lúc này mắt mang hiếu kỳ nhìn về phía các nàng. Các ngươi trạng thái thoạt nhìn đều rất tốt, chú ý nói một chút tình huống sao. Tăng lên 4 cái chức nghiệp đẳng cấp, ta hiện tại đã là cấp 16 Long Mạch thuật sĩ, bất quá này không phải là trọng yếu nhất. NG là thật đáng tiếc chính là... Tự thân ảo thuật sư chủ chức nghiệp không có cách nào đi theo tăng lên, cái này dù sao cũng là Long Chi Khải Địch. Có thể nàng sau đó liền mắt hiện ra một tia ý hưng phấn, ta hiện tại lại đạt được một môn thiên phú pháp thuật, thực sự là khó mà tin nổi. Còn có rất nhiều long ngữ ma pháp, dính đến các loại pháp tắc kiến thức, thu hoạch rất lớn. Ta chỗ này vẫn là thượng vị bán thần, chức nghiệp đẳng cấp không có tăng cường. Bất quá thể chất cùng ma nguyên lượng, đều có tăng cường, đại khái khoảng 1/10. Then chốt là ta bây giờ đối với thân thể cùng ma nguyên không chế lực đều tăng cường, cũng có thiên phú pháp thuật. Hạ Dẻo cũng rất hưng phấn, đồng thời dùng ngón tay xoa thái dương, thật không hổ là Long Chi Khải Địch. Chính là rót vào tới những kia tin tức có chút nhiều, để ta cảm giác đau đầu, trong đó tuyệt đại đa số ta đều không cách nào lý giải. Hai viêm long nữ ạt gì ạ nạ bản thân thì có hai loại thiên phú pháp thuật, có thể hiện tại nàng lại gia tăng rồi một loại, hơn nữa là phi thường mạnh mẽ một môn pháp thuật. Lý Mặc Trần thấy buồn cười, cái này dù sao cũng là tiêu hao hết Long Chi Khải Địch 1/4 nguyên lực dự trữ. Nếu như là bình thường tình huống, vật này nhiều nhất cũng là cho bọn họ cường hóa 1-2 cái chức nghiệp đẳng cấp, không đúng. Bình thường tình huống hẳn là không thể phản ứng bọn họ mới đúng. Có thể hiện tại, ở hắn thao túng xuống, cái này thần khí dành cho bọn họ trình độ lớn nhất ban tặng. Sau đó là Lý Mặc Trần, hắn bên này lại hơi có chút phiền phức. Lý Mặc Trần có thể khống chế Long Chi Khải Địch, có thể hạ dược cùng Angela không hẳn là được rồi. Cuối cùng vẫn là Angela thiên tư thông minh, ở hắn tay đem cầm giáo dục dưới học được. Mà đang sử dụng Long Chi Khải Địch trước, Lý Mặc Trần lại dùng một bình màu xanh da trời dược tề, sau đó mới do Angela điều động Long Chi Khải Địch, đem một đoàn bạch quang chiếu rọi ở nơi ngực của hắn. Lúc này Lý Mặc Trần trong cơ thể khí huyết, đã ở tác dụng của vị thuốc xuống bắt đầu sôi trào phồng lên. Trái tim của hắn liền như nổi trống giống như rung động, đem những kia chất chứa nồng nặc dược lực dòng máu chuyển vận đến bên trong thân thể mỗi một góc. Tên này dược tề gọi là Thiên Tuyển Chi Lam, là Alet gã lằn giáo sư mượn 6 loại cấp độ thần thoại kỳ chân chế tác được dược tề, tác dụng là cường hóa huyết mạch, tăng lên chức nghiệp giả ma năng đẳng cấp. Chú ý là cường hóa, mà không phải tinh luyện. Cái này là thuộc về huyết mạch thuật sĩ thần dược, có thể mức độ lớn tăng cường trong cơ thể huyết mạch độ tinh khiết. Phàm là dùng qua thuốc này thuật sĩ, đều sẽ biểu hiện ra phảng phất trời tuyển người cường đại thiên phú. Lý Mặc Trần vì này vật tiêu hao cực lớn, Alet gã lằn giáo sư là hoàn toàn dựa vào hắn ước nguyện thuật mới có thể đem luyện thành. Vị này truyền kỳ pháp sư tiên sinh tuy rằng nắm giữ đỉnh cấp nhất luyện kim thuật, có thể cũng chỉ có không tới 23% nắm luyện thành thuốc này. Mà Lý Mặc Trần vì thế, cũng tiêu hao đem gần 700 sợi công đức linh quang. Vì lẽ đó sau đó Alet gã lằn giáo sư chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc, cho rằng chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Lý Mặc Trần toàn lực ứng phó, khống chế cái này thiên tuyển chi lam dược lực, chỉ tác dụng tại tự thân titan huyết mạch. Kỳ thực lấy trạng thái của hắn bây giờ, dùng phần này dược tề là có chút mạo hiểm. Ma năng chức nghiệp đẳng cấp liên tục tính bùng nổ tăng lên, để cho hắn căn cơ bắt đầu di động. Dùng hiện đại từ ngữ để hình dung, chính là chuỗi gen nằm ở không vững chắc trạng thái. Vào lúc này sử dụng thiên tuyển chi lam, kết quả hoặc là tự thân huyết mạch mất khống chế biến dị, hoặc là thân thể bị thương nặng. Đương nhiên, khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Lý Mặc Trần thần phách lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, vẫn là có thể khống chế lại tự thân thể cùng ma nguyên. Hắn ở hơn nửa năm trước thời điểm, là có thể điều động ở lại hạ dẻo lực lượng cùng thân thể, huống chi là hiện tại. Có thể ở nảy lòng tham tìm kiếm Long Chi Khải Địch trước, Lý Mặc Trần chưa bao giờ có qua sử dụng thiên tuyển chi lam dự định, hắn không cần thiết mạo nguy hiểm như vậy. Mãi đến tận Lý Mặc Trần ở tra tìm Long Mộ tư liệu thì biết được cái này Long tộc truyền thừa thần khí kỳ lạ tình hình, mới có sử dụng loại này thuật sĩ thần dược ý nghĩ. Hắn tin tưởng Long Chi Khải Địch đặc tính, có thể giúp hắn khắc phục sử dụng loại này thuốc sau khi quấy nhiễu. Sự thực cũng đúng như Lý Mặc Trần suy đoán, khi cái kia đỏ như màu máu tinh thạch đem một đoàn bạch quang nện ở trên người hắn, Lý Mặc Trần trong cơ thể chuỗi gen biến dị tan vỡ các loại vết tích dấu hiệu, liền đại đại suy giảm. Cái này Long Chi Khải Địch có kỳ dị năng lực, có thể giúp hắn vững chắc tự thân thuộc về Long cái kia một phần huyết mạch. Cái này liền để Lý Mặc Trần có thể bỏ ra dư lực, chỉ chăm chú tại tự thân titan máu cường hóa cùng tăng lên, khống chế tự thân chuỗi gen biến dị. Mà trong cơ thể hắn cái này hai loại huyết mạch, hai loại đối lập lực lượng, cũng rất tốt duy trì cân bằng. Cũng là trong cùng một lúc, Lý Mặc Trần trong đầu xuất hiện vô số long ngữ ma văn, đều hàm ẩn phong phú tin tức, kéo dài không ngừng nhét đầy nhập trong đầu của hắn. Lý Mặc Trần tin tưởng chính mình từ Long Chi Khải Địch bên trong thu được đến truyền thừa kiến thức, hẳn là mạnh hơn Hạ Dẻo, còn có Angela. Đây là do hắn hiện tại thần phách cường độ, xa xa ngự trị ở hai người bên trên, mà Lý Mặc Trần ý thức chứa đựng cùng năng lực chịu đựng, cũng không nghi ngờ chút nào là vượt quá hai cái này. Nhưng là hiện tại, Lý Mặc Trần dĩ nhiên cũng cảm giác được đau đầu, những kia mạnh mẽ nhét vào trong đầu của hắn các loại kiến thức, để Lý Mặc Trần cảm giác đầu của chính mình sắp nổ tung. Chương 535, kiến thức. Đồng dạng là 7 tiếng, Lý Mặc Trần ở cảm ứng được cái kia Long Chi Khải Địch rót vào tới sinh mệnh năng lượng dần quy về linh sau khi, ý thức liền từ từ thức tỉnh. Kỳ thực ở dẫn dắt hậu kỳ, Lý Mặc Trần đã rất ít quan tâm thân thể mình tình huống, hắn phần lớn sự chú ý đều tập trung vào cái này Long tộc truyền thừa thần khí rót vào tới kiến thức trên. Lý Mặc Trần phát hiện mình đối với những thứ này Long ngữ kiến thức lý giải càng nhiều, đối diện phát tới tin tức cũng là càng khổng lồ. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ đem tự thân tinh lực đều chuyển đến bên này, đối với hắn như vậy đã tiến vào thần quyền tầng thứ người mà nói, kiến thức so với tự thân thể chất cùng huyết mạch quan trọng hơn. May mắn chính là, Long Chi Khải Địch sau khi bắt đầu một canh giờ, Lý Mặc Trần trong cơ thể tình hình cũng đã bước đầu trở nên vững chắc. Bất kể là cái này Long tộc truyền thừa thần khí, vẫn là cái kia Thiên Tuyển Chi Lam cũng đã qua phát huy tác dụng thời đỉnh cao. Đón lấy chỉ cần hắn hơi thêm dẫn dắt, duy trì ở lại trong cơ thể hai loại huyết mạch cân bằng, liền có thể bình yên vô sự. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cũng ngoài ngạch vui mừng hắn lựa chọn Long Mạch làm cái này chính mình bản mệnh linh sủng, người sau kéo dài huyết mạch tinh luyện cùng giác tỉnh, để cùng chi tâm linh tương thông Lý Mặc Trần thu được lượng lớn thuộc về Long tộc kiến thức. Vì lẽ đó Long ngữ cái này ngôn ngữ, cũng là Lý Mặc Trần nắm giữ thuần thục nhất sâu sắc nhất. Hắn ở phương diện này trình độ, thậm chí có thể vượt qua tuyệt đại đa số Long tộc. Vì lẽ đó những thứ này rót vào trong đầu của hắn kiến thức, tuy rằng tối nghĩa cao thâm, có thể Lý Mặc Trần cơ bản đều có thể ngay đầu tiên lý giải nắm giữ. Trong đó tuyệt đại đa số, đều cùng Lý Mặc Trần tự thân kiến thức dự trữ trung điệp. Có thể trong đó cũng có một phần đối với hiện tượng tự nhiên, đối với chân lý thần quyền giải thích phân tích, để Lý Mặc Trần mở mang tầm mắt, cũng đối với sáng tạo Long Chi Khải Địch cái này một thần khí vị kia bội phục đến sát đất, cái kia nhất định là Long tộc ở trong một cái thực lực nhân vật cường đại dị thường, cấp độ tuyệt đối vượt qua tại chủ thần bên trên, thậm chí khả năng là Long tộc tổ tiên. Lý Mặc Trần nhận vì người nọ đối với đại đạo đối với căn nguyên nhận thức, là xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Đáng tiếc chính là, những thứ này rót vào tới kiến thức truyền thừa, mặc dù coi như là không có cuối cùng, có thể Long Chi Khải Địch sử dụng thời gian có hạn chế 7 giờ sau khi, cái này thần khí đúng giờ kết thúc bạch quang chiếu rọi. Để Lý Mặc Trần chưa hết tận hứng, tiếc nuối không nớt. Thế nào rồi? Lúc này Angela, cũng lấy ngậm lấy chờ mong cùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, á mặc lá gan của ngươi thật là lớn. Cái này thần khí bên trong sinh mệnh nguyên năng, đều sắp bị Lý Mặc Trần cắn nuốt mất đem gần một nửa, đương nhiên, là hạ dược cùng nàng cùng nhau sử dụng qua sau một nửa, nhưng cái này cũng phi thường kinh người. Then chốt là vị này, còn sử dụng Thiên Tuyển Chi Lam. Bất quá nàng xem Lý Mặc Trần tình huống liền biết, người sau hẳn là không có gì đáng ngại. Cái này 7 tiếng ở trong, Lý Mặc Trần khí mạch lưu động cùng thần phách vẫn luôn rất ổn định, không có cái gì lên voi xuống chó hiện tượng. Điều này nói rõ bất kể là dược lực, vẫn là trong cơ thể căn cơ biến hóa, vẫn luôn ở Lý Mặc Trần trưởng khống ở trong. Vì lẽ đó Angela cũng ngoài ngạch hiếu kỳ, Lý Mặc Trần lần này được đến cái gì? Hạ Dẻo đồng dạng hiếu kỳ cực kỳ, A Mặc ngươi vừa nãy đột phá truyền kỳ. Ở cảm nhận của ta ở trong, ca ca ngươi một thân ma lực nhịp đập, đều không so những kia truyền kỳ chức nghiệp giả chênh lệch. Đặc biệt là hai cái giờ trước, ta thậm chí có thể từ trên người ngươi cảm giác được đến từ chính huyết mạch uy áp. Cái này vẫn là ở Lý Mặc Trần cố ý kiềm chế sau khi cảm ứng. Còn chưa tới truyền kỳ, bất quá tăng lên sát thực rất lớn. Cũng là 4 đẳng cấp ma năng chức nghiệp, cấp 19 Titan Thánh Chiến Sĩ cùng cấp 19 Long Mạch Thuật Sư. Lý Mặc Trần thử dơ quyền, sau đó lại hướng phía trước toàn lực bước lên trước một khoảng cách, đồng thời ngưng thần cảm ứng bên trong thân thể của mình trạng thái. Phương diện tốc độ như ngươi nhìn thấy, ta hiện tại cực hạn ra quyền tốc độ, có thể đạt đến 35 mạch, bước lên trước tốc độ khoảng 20 mạch. Lực lượng thì lại tăng lên đại khái 3/10, tố chất thân thể cũng cường hóa không ít, 35 chứ. Hắn là chỉ trụ cột trên cường hóa, có thể lý giải là số lượng. Số lượng càng lớn, mặt sau đẳng cấp tăng lên, cũng là có thể mang đến càng to lớn hơn tiền lời. Còn có linh hồn lực lượng, cũng gia tăng rồi khoảng một thành. Còn thiên phú pháp thuật, thức tỉnh rồi 4 cái. Hắn lần này, là đồng thời từ Titan huyết mạch cùng huyết thống Long tộc bên trong thu được lực lượng, vì lẽ đó là 4 cái thiên phú pháp thuật. Chuyện này ý nghĩa là hắn có 2 loại huyết mạch lực lượng, ở vốn là cũng đã rất tinh khiết trụ cột trên, lại lần nữa tăng lên 2 cấp bậc. Cái thứ nhất thiên phú pháp thuật là quang tốc di động, thứ hai nhưng là thời gian gia tốc, cái này đều đến từ tại Titan mạch này huyết mạch đầu nguồn hỉ hệ dị ẩn. Nghe đồn vị này vượt qua trời cao người ở đem tự thân hỏa diễm thần quyền tăng lên đến mức tận cùng sau khi lĩnh ngộ thời không lực lượng. Cực hạn nhiệt độ cao, sẽ tăng nhanh thời gian lưu động tốc độ. Thời gian gia tốc cái này môn thiên phú pháp thuật, chính là vì vậy mà đến. Lý Mặc Trần đã ở vừa nay bước lên trước thời điểm đã nếm thử, hắn hiện tại chỉ có thể đem thời gian gia tốc đến bình thường tốc độ 1.8 lần, cái này chủ yếu vẫn là pháp lực của hắn không đủ, pháp lực cường độ không đủ. Bất quá Lý Mặc Trần còn nắm giữ thời nhận, mượn cái này gây vỡ thần khí tăng cường, hắn có thể đem thời gian gia tốc đến trạng thái bình thường dưới 3.7 lần. Cái này liền phi thường khủng bố, mang ý nghĩa hắn hiện tại ra tay tốc độ gia tăng rồi gấp 3. Hơn nữa có thể thông qua nhanh chậm nhịp điệu biến hóa, khiến kẻ địch không biết làm thế nào. Lý Mặc Trần càng chờ mong, này năng lực cùng Long Uy cái này súng ngắm phối hợp sau hiệu quả, cái kia nhất định có thể làm cho người vui mừng. Cho tới quang tốc di động, thì lại bắt nguồn tại hỉ hệ di ẩn quang minh thần quyền. Làm cái này xa Hy Lạp cổ quang minh thần, thì hệ gì ẩn đã từng là Thái Dương, mặt trăng cùng với đông đảo tinh thần chủ nhân. Mãi đến tận vị này ở thần vương giỏ nó lãnh đạo chúng thần dưới áp lực đem cái này ba cái cường đại thần chức ban tặng con cái của chính mình. Vì lẽ đó ở rẻ ở phát động, nhằm vào thần Titan phản loạn bên trong, thân là thần Titan một trong hỉ hệ gì ẩn từ đầu tới cuối cũng không tham dự, thậm chí còn trong bóng tối giúp đỡ. Quang tốc di động có thể làm cho Lý Mặc Trần lấy gần kề ánh sáng bình thường tốc độ di động, lại bởi vì thiên phú pháp thuật, Lý Mặc Trần không cần sử dụng bất kỳ chú ngữ cùng trước đó bố trí chuẩn bị. Hắn hiện tại chỉ cần một cái ý niệm, là có thể hóa quang mà đi. Bởi ma lực cường độ còn không trải qua truyền kỳ cùng bán thần sau biến chất, hắn hiện tại tốc độ là không thể nào đạt đến chân chính tốc độ ánh sáng, hẳn là chỉ có tốc độ ánh sáng khoảng 1/7, nhưng cái này đã phi thường đáng sợ. Cân nhắc đến hư dạ quân vương ở xé rách không gian lúc cần thời gian nhất định, hiện tại Lý Mặc Trần ở 800 km bên trong tốc độ di động, đã có thể ngự trị ở người trước bên trên. Đương nhiên môn pháp thuật này cũng có nó khuyết điểm. Đầu tiên nó cũng cùng thời gian gia tốc như thế cực kỳ hao tổn pháp lực, Lý Mặc Trần dự tính lấy hắn hiện tại đã không kém hơn Tam Long ngoại đan pháp lực lượng, cũng chỉ có thể hóa quang đi xuyên đại khái 1 vạn cây số dáng vẻ. May mắn ở trong tay hắn, lại nắm giữ song cực bí nguyên chiếc nhẫn, mà mới ngoại đan cũng ở chủ tính ở trong, tương lai hẳn là không đến nỗi phải đem cái này môn thiên phú pháp thuật đem gắt xó. Ngoài ra ở hóa quang lúc, Lý Mặc Trần là không có cách nào hướng về người khác phát động công kích, cái này lại là một cái nhượng người tiếc nuối địa phương. Đây là do hắn tư duy không có cách nào đổi tới, ở hóa quang thời khắc, Lý Mặc Trần tư duy so với tự thân tốc độ là gần như đình trệ. Chương 536, tham nghiệm. Lý Mặc Trần thu được thứ 3 môn thiên phú pháp thuật, là linh độ xạ tuyến, có thể thả ra một đạo vô hình vô chất xạ tuyến, khiến mục tiêu vật rơi vào độ không tuyệt đối. Cùng hàn băng xạ tuyến không giống, đây là tương tự với tử vong xạ tuyến tức tử pháp thuật. Độ không tuyệt đối cấp bậc rét lạnh, sẽ ở trong chớp mắt buộc phát ra. Vì lẽ đó thủ thuật giả nếu như không có đầy đủ hàn băng kháng tính cùng ma pháp kháng tính, cũng làm ra hữu hiệu né tránh, như vậy bọn họ ở tiếp xúc cái này linh độ xạ tuyến một sát na kia liền sẽ rơi vào đóng băng trạng thái. Cho tới thứ tư môn, nhưng là thời gian trì hoãn, một loại đồng dạng vô cùng cường đại lực lượng, Lam Long một mạch một vị tổ tiên, hiển nhiên cũng từ băng hệ năng lực bên trong ngộ đến lấy cực hạn giá lạnh quấy dày thời không hàng nghĩa. Lý Mặc Trần hiện tại pháp lực, đã có thể mượn thời nhận tàn phiến. Để chu vi tốc độ thời gian trôi qua đạt đến trạng thái bình thường dưới 28%. Đương nhiên, pháp lực lượng vẫn như cũ là một vấn đề. Lý Mặc Trần chỉ có thể sử dụng 3 giây đồng hồ thời gian gia tốc, cũng chỉ có thể sử dụng khoảng 3 giây đồng hồ thời gian trì hoãn. Cái này đều là phạm vi hình pháp thuật, vì lẽ đó tiêu hao ngoài ngạch cực lớn. Bất quá Lý Mặc Trần lần này thu hoạch lớn nhất, vẫn là hắn sớm nhất thu được 2 loại thiên phú pháp thuật băng long áo giáp cùng dương viêm thần mâu. Cái này 2 môn bản mệnh thần thông đều vào lần này huyết mạch cường hóa bên trong tăng lên trên diện rộng, thậm chí ở Lý Mặc Trần gần đây vào tay song cực bí nguyên chiếc nhẫn tăng cường xuống tiến hóa thành thần quyền lực lượng. Cái này xem như là băng hệ thần quyền còn có hỏa hệ thần quyền hạ cấp năng lực, cũng là cái này 2 loại thần quyền lực lượng dưới tử hệ thần quyền, không còn tựa như trước 2 cái lớn mà hiện ra chi, mà là có cụ thể bày ra hình thức. Băng hệ thần quyền cùng hỏa hệ thần quyền là điều kiện tiên quyết, mà thiên phú pháp thuật có thể để cho Lý Mặc Trần càng nhanh và tiện nắm giữ chúng nó. Then chốt là cái này 2 loại thiên phú pháp thuật tiêu hao, muốn so với hắn mới nắm giữ 4 loại ít hơn nhiều, là có thể thường quy sử dụng lực lượng. Ngoài ra, hắn một ít chức nghiệp pháp thuật, như là Titan đả kích, Titan chi nhãn, Titan thần khu, Long tức thuật, Long bị thuật các loại, cũng đều theo huyết mạch cường hóa mà tăng lên. 4 loại thiên phú pháp thuật, còn có 2 loại cùng thời không có quan hệ. NG là có chút đố kỵ. Nàng chính là biết Lý Mặc Trần một ít nền tảng. Thêm vào Lý Mặc Trần trước nắm giữ 2 loại, cũng chính là 6 loại. Chuyện này ý nghĩa là người sau có 2 loại huyết mạch, cũng đã tăng lên tới người thường khó có thể tưởng tượng độ cao. Ngoài ra Lý Mặc Trần thu được cái này 6 loại thiên phú, còn đều là vô cùng cường đại, tiếp cận với pháp tắc tầng thứ kỹ thuật. Chỉ là long mạch cái này một phần, Lý Mặc Trần huyết mạch độ tinh khiết, đã ngự trị ở bên trên nàng. Mà loại này pháp tắc tầng thứ thiên phú pháp thuật, thông thường đều là thần quyền mô hình. Cũng có thể nói là thần quyền hạt giống. Bọn họ thông thường đều có thể rất nhẹ nhàng đem tiến giai thành thần quyền lực lượng. NG là huyết mạch lực lượng, tự hỏi cũng là đứng đầu nhất, có thể ở nàng nắm giữ 3 loại thiên phú pháp thuật bên trong, cũng chỉ có 2 loại có tiềm lực diễn biến thần quyền. Ta nói sao? Hạ Dư thì lại nghĩ thầm không trách, vậy đại khái chính là mình ở 2 cái giờ trước, sẽ từ trên người Lý Mặc Trần cảm nhận được uy áp nguyên nhân. Nàng cũng biết Lý Mặc Trần ở Long Chi Khải địch trước, cũng đã có nắm giữ 2 loại thiên phú pháp thuật. Hơn nữa là một thủ một công, phi thường thực dụng, cường hành phi thường thần thông kỹ thuật. Mà ngay mới vừa rồi, Lý Mặc Trần ở trước mặt bọn họ triển lộ vài loại thiên phú, hoàn toàn đều là cường đại đến cực điểm. Có thể trước bất kể là nàng, vẫn là thai viêm long nữ ạt gì Anna, tuy rằng cũng có thiên phú pháp thuật, lại chỉ là rất bình thường long tức thuật cùng viêm tức phong bạo. Sát thương lực bình thường, không có bất kỳ đặc điểm. Thai viêm long nữ tuy rằng cũng là thuần huyết long tộc, lại cũng chỉ đủ tư cách từ huyết mạch ở trong thu được long tức thuật loại này long tộc trong thường thấy nhất thần quyền chi loại. Vị này thậm chí không có tư cách thu được long chi khải địch quan tâm. Hạ Dư không khỏi bắt đầu mơ màng, hiện tại Lý Mặc Trần chiến lực, đến tột cùng đến mức độ nào. Hắn cấp 12 thời điểm cũng đã có thể chống lại truyền kỳ. Mà hiện tại, tiến vào đỉnh cấp pháp ngoại giả hàng ngũ, lại có mạnh mẽ như vậy huyết mạch lực lượng sau khi, thực lực lại sẽ có thế nào tiến triển. Truyền kỳ cấp 4, hoặc là cấp 5. Lý Mặc Trần nhưng là lại lần nữa nhắm mắt lại, tồn thần cảm ứng. Trước hắn liền nhận ra được, ở một vách chi cách quang minh thế giới, tựa hồ là có món đồ gì đang kêu gọi chính mình. Đặc biệt là ở hắn thử nghiệm vận dụng huyết mạch lực lượng sau khi, cái này cảm ứng liền càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Vị trí là ở Cũ Đại Lục, hướng Tây Bắc Vị, Tây Ủ Tổng nước Cộng Hòa. Cũng ngay trong nháy mắt này, Lý Mặc Trần đầu góc bên trong, xuất hiện một viên vương miện hình ảnh. Cái kia vương miện hai cánh là lá ô liu tạo hình, ở giữa nhưng là ba viên bảo thạch. Ở giữa to lớn nhất, có tới nửa cái trứng gà to nhỏ, hai bên hơi nhỏ hơn một chút, khoảng chừng là ngón út đầu thể tích. Cái kia vương miện bản thân là màu vàng óng, bảo thạch nhưng là xanh thẳm màu sắc, có thể chúng nó cuối cùng bày ra màu sắc, lại là đỏ như màu máu chạch. Lý Mặc Trần ở cảm ứng được vật này trong nháy mắt, liền nhận ra nó là huyết vương quan. Người sau không những ở hô hoán hắn, còn không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn đi tới bên cạnh hắn. Điều này làm cho Lý Mặc Trần tâm thần hơi chấn động. Biết đây là cần thệ gì nhượng người nhỏ vào đến huyết vương quan bên trong dòng máu đưa đến hiệu quả. Cái này thần thoại võ trang đã chân chính nhận rồi hắn. Hơn nữa có kinh người độ khớp. Đáng tiếc chính là, lấy thực lực bây giờ của hắn, hắn không có cách nào từ tựu tổng quốc gia trong viện bảo tàng đạt được vật này. Nếu không thì, hiện tại liền có thể làm cho huyết vương quan cùng tinh hồng long khải hợp lại là một. Sau đó Lý Mặc Trần lại cảm ứng được, cái kia mặc ở chính mình phó thể trên người tinh hồng long khải cũng xuất hiện một chút biến hóa. Cái này thần khải trên nguyên rùa lực lượng, bị tiến một bước bị suy yếu, hơn nữa phạm vi rất lớn. Trước là có thể tự do sử dụng 3 giờ. Mà hiện tại 4 tiếng cũng không thành vấn đề. Đương nhiên trong này rất lớn một phần nhân tố, cũng là bởi vì Lý Mặc Trần tự thân linh hồn lực lượng lớn mạnh. Tương ứng chính là, hắn thần phách ở chạm đến tinh hồng long khải thì cũng có tiến thêm một bước cảm giác. Cùng cái này đồ vật nước sữa hòa nhau, tuy hai mà một, liền phảng phất cái này thần thoại võ trang, là một phần của thân thể hắn. Ngoài ra, cái này tinh hồng long khải ẩn giấu tại căn nguyên nhất một phần năng lực, cũng hoàn toàn hướng về hắn mở ra. Lý Mặc Trần vui vô cùng. Ở phó thể bên kia tốn không ít thời gian, mới kiểm chế nổi lên tâm niệm. Sau đó hắn liền thả mắt trông về phía xa, quét nhìn bốn phía. Chúng ta tới đây đã có 3 ngày, tốt nhất không muốn lại lãng phí thời gian. Trước tiên đem nơi này ma năng hàng ngũ chữa trị đi, Enchổ ngươi đến giúp ta. Chữa trị. Enji la hơi cảm thấy kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem cái này lòng chi khải địch trực tiếp lấy đi. Nhớ tới trước đó 2 ngày, Lý Mặc Trần nhìn thấy cái này đỏ như màu máu tinh thạch thời điểm. Trong mắt đều ở tỏa sáng. Cái kia mãnh liệt dục vọng chiếm đoạt, thậm chí để Enji La đều cảm giác được không khỏe. Mà một khi bọn họ đem nơi này ma năng hàng ngũ chữa trị, cũng là để Long Chi Khải địch có Nazi chạy trốn năng lực. Có câu nói, là người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý, coi chi có độ, dùng chi có đoạn. Lý Mặc Trần lắc đầu, giọng nói hờ hững, cái này dù sao cũng là Long tộc truyền thừa chí bảo, mà bảo vật người có đức chiếm lấy. Chúng ta cũng đã chiếm được chúng ta nghĩ muốn không phải sao. Đem cái này ma năng hàng ngũ sửa tốt, có thể tính là chúng ta tặng lại, kết thúc nhân quả. Chủ yếu là hắn ở tiếp xúc Long Chi Khải Địch quá trình trong, phát hiện mình kỳ thực rất khó như thường điều động này khí, mà Long Chi Khải Địch chức năng cũng tương đối chỉ một, rất khó dùng để châm đối với kẻ địch. Cái này liền để hắn tham dục mức độ lớn hạ xuống, không còn coi như là nhất định phải đổ vật. Ngoài ra hắn cũng không xác định đem Long Chi Khải Địch bắt đến tay sau khi sẽ là cái gì loại hậu quả, Long Mộ toàn thân tan vỡ. Toàn bộ Long tộc phẫn nộ cùng truy sát. Bảo vật người có đức chiếm lấy, mà so với toàn bộ Long tộc, hắn Lý Mặc Trần hiển nhiên là không đủ có đức. Vì lẽ đó ở luôn mãi cân nhắc sau khi, Lý Mặc Trần vẫn là áp chế lại tự thân tham nghiệm. Chương 537, phòng bị. Huyết vương quan chính phẩm ở không xuất ra thời điểm, liền bị lưu giữ ở đây. Cũ Đại Lục. Tây U Tổng nước Cộng hòa Quốc gia viện bảo tàng số 3 lòng đất phòng chứa đồ, đoàn người nối đuôi nhau đi xuống bậc thang, đi vào cái này có tầng tầng hợp kim vách tường phòng hộ bịt kín không gian. Nơi này phòng hộ tường quy cách, còn có phong ấn trận, hoàn toàn là dựa theo giáo hội phương diện đề nghị xây dựng. cũng là trước mắt toàn bộ cũ đại lục cao nhất phòng hộ trình độ. Dựa theo mấy vị ma pháp sử tiên sinh ước định, nơi này đủ để ngăn chặn nhược đẳng thần toàn lực công kích. Chúng ta phòng hộ tường tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều dày đến 3 mét, cũng hòa vào thần titan xương sườn, từ đó có cường đại phòng hộ hiệu quả, còn có thể áp chế tất cả tiến vào nơi này tà linh. Nơi này tất cả đèn chiếu sáng cũng là đặc chế, có thể để cho tất cả âm ảnh cùng hắc ám lực lượng đều không chỗ che thân. Bất kể là thời không vẫn là không gian, nơi này cũng có đầy đủ phòng ngự thủ đoạn. Những thứ này cường đại phòng hộ, cũng không chỉ là vì huyết vương quan chuẩn bị. Nơi này cất giữ có 7 cái cổ lão thần thoại trang bị, đều là chúng ta từ tổng nước Cộng hòa Quốc bảo. Vì lẽ đó chúng ta cục tình báo quanh năm đều có một nhánh lực lượng vũ trang đóng quân ở đây, bảo đảm dù là thật sự có nhược đẳng thần minh tầng cấp nhân vật xâm nhập, cũng có thể không có sơ hở nào. Nơi này còn có triệu hoán trận, ở lúc cần thiết, chúng ta có thể bất cứ lúc nào thỉnh cầu một cái thiên sứ chi vương hàng lâm. Vị kia mang kính mắt, đi ở mọi người phía trước nhất người trẻ tuổi, vào lúc này dừng lại bước chân, vì lẽ đó ta rất không hiểu, giáo đình phương diện còn có cái gì không yên lòng. Ta có thể bảo đảm, cái này thần thoại võ trang phi thường an toàn, đến nay tới nay không có bất cứ gì thường nào. Huống hồ hiện tại, cũng không có bất kỳ người nào có thể sử dụng nó không phải sao. Quang Minh giáo hội có đầy đủ tin cậy tin tức con đường, chúng ta xác định hiện tại huyết vương quan đã không an toàn. Đó là một cái ăn mặc màu trắng thánh bào, nơi ngực có một cái quang minh thánh huy nam tử, mà đệ sở rồ cỡ tiên sinh nhiệm vụ của ngài, là đem chúng ta mang tới huyết vương quan trước, do tự chúng ta để phán đoán tình trạng của nó. Đệ sở rồ cỡ liền nhún vai một cái, đi tới một mặt cực lớn cửa hợp kim trước. Theo hắn kích thích nơi cửa khay tròn, đem mật mã con số từng cái đưa vào, cái này mặt dày đến 4 mét cửa lớn từ từ mở ra. Xem, đây chính là thời trung cổ vĩ đại nhất thần thoại trang bị, tinh hồng long khải bộ phận chủ yếu huyết vương quan. Có người cho rằng nó giai vị, chỉ đứng sau hung nô vương này thanh thượng đế chi tiên. Cái này cửa hợp kim mặt sau là một cái 10 mét vuông vắn gian phòng nhỏ, bên trong món đồ gì đều không có, chỉ có một cái xì màng đài. Trên đài bày ra một viên toàn thân đỏ như màu máu vương miện, bên ngoài bao trùm đặc chế kính chống đạn. Các ngươi nhìn, nó không có bất kỳ dị thường. Trên thực tế, cái này vương miện vẫn luôn ở dưới sự theo dõi của chúng ta. Ta bảo đảm, ta những thứ này đồng sự đều là hết chức trách. Sau lưng đệ sở rộ cơ, mấy vị kia thánh chức giả đều là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không chỉ một. Có người thần sắc cung dung, có người không giải thích hoặc, cũng có người không quan tâm. Giọt gì rồ? Vẫn là vị kia ăn mặc quang minh thánh bảo người đàn ông trung niên, hắn quay đầu lại nhìn mình một cái đồng sự. Có nhận ra được dị thường gì sao? So với trước mắt của hắn nhìn thấy, vị này càng tin tưởng đồng nghiệp của chính mình. Người sau chính đóng chặt hai mắt, tay nắm chú ấn nói lẩm bẩm. Sau một hồi lâu hắn khẽ lắc đầu, rất xin lỗi, mở đệ chia giáo chủ các hạ. Ta hiện tại không thu hoạch được gì. Từ thông linh kết quả đến xem, huyết hồng quan phi thường bình tĩnh. Nó bên trong liền như một mảnh nước đọng, không có bất cứ động tĩnh gì. Không có. Người đàn ông trung niên nhíu nhíu mày lại, ánh mắt bối rối, như vậy có thể điều tra đến tinh hồng lòng khải trạng thái sao? Không có cách nào. Một vị khác thánh chức giả vẫn là lắc đầu, ta không cách nào có thể tưởng tượng, chính như đồn đại. Bọn họ mặc dù là một bộ đầy đủ thần thoại võ trang, nhưng có thể tách ra đến đơn độc sử dụng. Ta vừa nãy kỳ thực đã từng thử, cảm giác trừ phi là chúng nó khoảng cách ở 1 vạn cây số bên trong, bằng không ta rất khó thông qua giữa bọn họ liên hệ, dò xét cái kia tinh hồng lòng khải. Vị kia ăn mặc quang minh thánh bảo người đàn ông trung niên nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, bất quá còn chưa chờ hắn mở miệng, đệ sở rồ cờ liền cao tiếng kêu to lên. Cái này không thể nào. Mở đệ trìa tiên sinh, đây là tự tổng nước Cộng hòa Quốc bảo, nó tuyệt đối không thể rời đi tự tổng nước Cộng hòa Quốc thổ. Không thể dàn xếp sao? Chúng ta gia tộc mở đệ trìa có thể đặt cọc đảm bảo. Trong tầm mắt thấy đệ sở rổ cờ trên mặt trào phúng ý cười sau khi, người đàn ông trung niên vẻ mặt rất là tiếc nuối lắc đầu, vậy thì mời tăng mạnh nơi này phòng hộ đẳng cấp. Đệ sở rổ cờ tiên sinh, trước mắt cái này lòng đất phòng chứa đồ hiện trạng, có thể không có cách nào để ta cùng giáo đình thỏa mãn. Đương nhiên, cải tạo nơi này tài chính, cũng để cho gia tộc mở đệ trịa cùng giáo đình toàn khoản thanh toán. Cái này cũng là giáo hoàng bệ hạ ý chỉ. Câu nói này niềm phong lại đệ sở rổ cơ miệng, người sau vẻ mặt thoải mái nhún vai một cái. Nếu như các ngươi cố ý như vậy, cũng thật sự chuẩn bị toàn khoản gánh nặng tất cả chi ra, ta có thể hướng lên phía trên đệ trình xin. Bất quá các ngươi chuẩn bị cường hóa tới trình độ nào? Thế nào cũng phải có cái cụ thể phương án chứ. An mặc quang minh thánh bảo người đàn ông trung niên không nói lời nào. Chỉ yên lặng mà đem một phần quyển trục lấy ra, đưa tới trong tay của đối phương. Người sau tiếp nhận sau khi, liền không khỏi vì đó nhướng mày. Hoa áo, đây là Thánh Phạm Quang Minh chú tự, các ngươi chuẩn bị hoàn chỉnh phục chế tới đây sao? cái kia tiêu tốn cũng không nhỏ, ít nhất phải 50, 60 ức. Đây là đáng giá. Người đàn ông trung niên sắc mặt hờ hững nói, đệ sở rổ cỡ tiên sinh, chỉ cần ngài có thể mau chóng giúp chúng ta thúc đẩy việc này, gia tộc mở đệ chỉ đối với ngài còn có ngoài ngạch thù lao. Người đây là ở hối lộ quốc gia nhân viên chính phủ. Đệ sở rổ cỡ bật cười, đem cái kia phân quyển trục thu hồi, bất quá ta đáp ứng ngươi, trong vòng một tháng có thể không? Chỉ muốn các ngươi có thể cung cấp đầy đủ tài liệu. Hiện tại xin mời các vị đi theo ta. Mà ngay khi đệ sở rổ cờ cầm đầu mọi người rời đi sau khi, đi theo ở mọi người phía sau cùng hai vị phòng chứa đồ nhân viên quản lý, lại dồn dập lấy bối rối ánh mắt, hướng về cái kia đỏ như máu vương miện chú ý. Ở bọn họ nhận thức bên trong cái này thần thoại võ trang, xưa nay thì sẽ không bình tĩnh đến như một mảnh nước đọng. Trước viện bảo tàng tổ chức chuyên gia mấy lần lấy máy móc lúc kiểm tra, đều có thể phát hiện huyết vương quan mỗi cách đại khái 5 giây thời gian đều sẽ hướng ngoại giới quy luật tính tỏa ra một loại nào đó tần suất sóng điện tử, bao trùm chu vi 1 vạn cây số phạm vi. Có hai vị ma pháp sử xác định đây là huyết vương quan ở thử nghiệm tìm kiếm nó chủ nhân mới cử động, có thể tiếc nuối chính là, cái này 2.000 năm qua, vẫn luôn không có một cái hợp lệ gia tộc hổ hẹn tổ phần con cháu, đạt đến nó nhận chủ yêu cầu. Mà vừa nãy vị kia thánh chức giả lời nói, nhượng bọn họ có cái này huyết vương quan khả năng ra một loại nào đó biến cố hoài nghi. Đi thôi. Ở vào bên trái vị kia phòng chứa đồ nhân viên quản lý cuối cùng lắc lắc đầu, một tiếng cười khẽ, ta đoán hẳn là dùng từ vấn đề, ngoại trừ huyết vương quan cái kia quy luật tính tìm tòi, vật này trạng thái xác thực như là nước đọng. Ta cũng cảm thấy. Bất quá ta đoán hắn càng khả năng cái gì đều không phát hiện. Người còn lại nhún vai một cái, cũng đồng dạng hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Liền ngay cả ma pháp sử đều cần mượn chuyên dụng máy móc mới có thể trinh chắc đến. Tên kia cho rằng chỉ dựa vào bản thân cảm ứng năng lực là có thể thấy rõ thần thoại võ trang tất cả, cái này không khỏi cũng quá buồn cười. Chương 538, Minh Ước. Lý Mặc Trần cùng NG La liên thủ, dùng tổng cộng 5-14 tiếng, mới đem vị diện này bên trong Long Ngữ Hàng Ngũ chữa trị. Háo ở tòa này Long Ngữ Hàng Ngũ trên thời gian so với hắn tưởng tượng muốn dài, Lý Mặc Trần còn ngoài ngạch đáp lên không ít tài liệu quý giá. Hắn vốn cho là chỉ cần trông mèo vẽ hổ là có thể, dù sao cái này hàng ngũ bên trong Long Ngữ phủ văn mài mòn không nghiêm trọng lắm. Nhưng thực tế tiến hành chữa trị thời điểm, Lý Mặc Trần mới cảm giác được không dễ. Chủ yếu là nơi này ma lực lưu cùng ma năng nhịp đập đã hỗn loạn, mà bên ngoài Long Mộ thì lại thật giống một cái treo ở trên mặt này to lớn quả cân, để mỗi một cái phủ văn chữa trị đều gian nan cực kỳ. Phủ văn chữa trị kỳ thực không khó, khó chính là điều tiết chu vi ma năng nhịp đập, dẫn đường ma lực hướng chạy. Ngoài ra hắn còn đến khơi thông những kia đã tắc nghẽn bộ phận. Vì lẽ đó đang tiến hành đến một nửa thời điểm, Lý Mặc Trần cũng đã hối hận rồi, nhiều lần có rút lui có trật tự kích động. Nhất định phải làm vì Long Chi Khải địch làm tặng lại, vậy cũng không cần thiết đi làm khổ cực như vậy chuyện. Bất quá khi hắn đem này tòa trận liệt hoàn thành sau khi, Lý Mặc Trần liền nhận ra được chính mình thần tiêu linh vận tử kim tháp có biến hóa, một luồng khổng lồ công đức linh quang, ở tòa bảo tháp này ngoại vi sinh thành. Lý Mặc Trần tồn thần cảm ứng. Phát hiện cái kia số lượng dĩ nhiên có hơn 6 vạn sợi, sau đó còn có kéo dài vào sổ. Trước thần tiêu linh vận tử kim tháp mỗi ngày thu nhập, đại khái là hơn 300 sợi dáng vẻ, có thể hiện tại cũng đã đột phá 550 sợi cửa ải lớn, gia tăng rồi đem gần 220 sợi. Điều này làm cho Lý Mặc Trần trố mắt ngoát mồm, chấn động không ngớt. Hắn suy đoán cái này Long Chi Khải địch tác dụng mất đi hiệu lực, chắc chắn sẽ thật sự dẫn đến Long Mộ hủy diệt, do đó gợi ra một loại nào đó đại quy mô tai nạn. Cho nên mới phải có khổng lồ như thế công đức tặng lại. Phải biết, trước hắn giết chết Tạt Dị Anna, cũng là chỉ tới tay hơn 4.000 sợi công đức, đến tiếp sau cũng chỉ có mỗi ngày mười mấy sợi công đức thu nhập. Mà vị này thai viêm long nữ ở quang minh thế giới, nhưng là đã từng chế tạo mấy lần trên 100 vạn người tử vong tai nạn. Có thể càng làm cho hắn giật mình chính là ở cái này sau khi, có một luồng sức mạnh thần bí ở bên cạnh họ ngưng tụ. Lý Mặc Trần theo bản năng liền hiện lộ ra phòng bị tư thái. Có thể nguồn sức mạnh này lại không nhìn hắn bao trùm ở bên ngoài nguyên lực thiết giáp cùng quang ma số 8, trực tiếp ở trên mu bàn tay của hắn hình thành rồi một cái phảng phất hình xăm giống như long hình hoa văn. NG La bên kia cũng giống như vậy, bất quá trên người nàng long hình hoa văn, lại là ở vào NG La lộ ra ở bên ngoài cánh tay vị trí. Đây là Long Minh Ước. Thiếu nữ ở cảm ứng xác thực một phen sau khi, trên mặt chính là một mặt bất ngờ vẻ, còn đúng là Long Minh Ước. Nhưng ta trước xưa nay chưa từng thấy loại này hình dạng thệ ước cấn ký, tựa hồ là toàn phạm vi. Đây là đối với Long tộc có vô cùng cống hiến lớn người, mới có thể được đến tưởng thưởng. Được đến minh ước người, sẽ bị Long tộc coi vì chúng nó minh hiếu, sẽ không chủ động hơn nữa thương tổn. Ngoài ra minh ước người nếu như có thể cung cấp đầy đủ kim tệ cùng bảo thạch, còn có thể từ trong hư không triệu hoán cự Long vì hắn tác chiến. Thông thường là chuẩn bị kim tệ bảo thạch càng nhiều, triệu hoán đến cự long chiến lực cũng là càng cường đại. Bất quá cho tới bây giờ, cái này long tộc minh ước bình thường đều là đơn độc cự long, hoặc là một cái nào đó long hệ ban tặng, tỉ như hắc long một mạch, hồng long một mạch các loại, minh ước phạm vi có hạn. Hơi hơi rộng lớn một điểm chính là trận doanh, ta ác cự long cùng thiện lương cự long, hay là màu sắc long hệ, kim trúc long hệ cùng bảo thạch long hệ, hư không long hệ các loại. Như trên người bọn họ loại này minh ước cấn ký, Angela chưa từng thấy từng tới. Đó là một cái rồng vàng ba đầu, mỗi cái đầu rồng trên đều có phảng phất vương miệng giống như sừng lớn. Ở Angela cảm ứng ở trong, cái này minh ước phạm vi bao trùm sắc thực quảng đại, tất cả quang minh thế giới cùng hắc ám thế giới bên trong màu sắc long hệ, kim trúc long hệ cùng bảo thạch long hệ, hư không long hệ đều bao hàm trong đó. Tất cả long chủng, có thể cảm ứng đến. Chỉ cần nàng đầu nhập đầy đủ tiền tài bảo thạch, hoặc là cái khác kỳ chân dị bảo, là có thể triệu hoán chúng nó lại đây tác chiến. Số lượng là coi nàng tự thân tu vị cùng long đẳng cấp mà định, nàng có thể triệu hoán đến một con bán thần cấp cự long, cũng có thể đổi thành 5 con cấp độ chuyển kỳ thanh niên long. Đương nhiên, Angela cũng sẽ vì này trả giá cực lớn giá cao. Triệu hoán một con bán thần cự long tác chiến một ngày, ít nhất phải tiêu tốn nàng 12 ước kim thuẫn. Bởi lạm phát duyên cớ, kim thuẫn có thể đổi lấy kim tệ cùng bảo thạch càng ngày càng ít. Loại này triệu hoán khế ước thấy thế nào đều không có lời, nàng thuê một cái cấp bậc bán thần sát thủ một ngày, đều tiêu tốn không được số tiền này 1/3. Bất quá Angela vẫn là rất cao hứng, nếu như toàn phạm vi long tộc minh ước là thật sự, có thể để cho nàng sợ bị long tộc công kích. Ở một số thời khắc, còn có thể thông qua nó đến khẩn cấp. Tiền rất trọng yếu, có thể như quả mệnh không còn, trong tay lại nhiều hơn tiền đều vô dụng. Đúng là toàn phạm vi. Lý Mặc Trần đã thông qua long mạch bên kia xác thực qua cái này minh ước hữu hiệu tính, người sau làm cái này chân chính long tộc, có thể xác thực điểm này. Hắn không khỏi vẻ mặt dị dạng phóng tầm mắt tới hư không một chút, trong lòng hiện ra một chút vẻ may mắn. Loại này cấp bậc long minh ước, chỉ có trí cao long thần mới có năng lực cùng tư cách đưa ra. Hiển nhiên vị này truyền thuyết trong đã trọng thương ngủ say vĩ đại tồn tại, vẫn chưa thả xuống đối với bên này quan tâm. Nếu như hai ngày trước chính mình không thể khắc chế tham nghiệm, nảy lòng tham cường đoạt long chi khải địch, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mà sau đó trong lồng ngực của hắn, liền lại bị vui mừng tình cho lấp kín. Vậy cũng là thất chi đông ngung thu chi tan du, long minh ước sẽ không bị long tộc chủ động công kích điểm này, hắn không quá coi trọng. Có thể đủ dùng tiền tài cùng bảo thạch triệu hoán cự long tác chiến, lại làm cho Lý Mặc Trần khá là vui mừng. Cái này minh ước nếu như dùng để triệu hoán bán thần cự long xác thực rất thiệt thòi, có thể như quả là triệu hoán ở đây bên trên cổ long cấp bậc, lại là phi thường có lời. Tuy rằng cái này một ngày cũng phải tiêu hao 50 ước kim thuẫn tài chính, có thể một con nhược thần cấp bậc cổ long, ở cái này các thần lãnh đời thế giới, còn là phi thường mạnh mẽ. Ở hắn tương lai khả năng đối mặt chiến tranh ở trong, đủ để giải quyết dứt khoát. 50 ước kim thuẫn nhìn như rất nhiều, có thể người bình thường mặc dù có như vậy của cải, cũng không thể nào thuê đến một cái nhược đẳng thần vì chính mình ra sức. Dù là Anthony, thân gia hơn vạn ước, hắn cũng không cách nào dùng chính mình tiền tài. Để những kia ma pháp sử dụng, nhược đẳng thần thay đổi bọn họ tự thân vốn có lập trường vì hắn ra tay. Chí cao long thần biếu tặng để Lý Mặc Trần vui mừng, cũng làm cho hắn vì chính mình đón lấy hành vi cảm giác xấu hổ, bắt đầu ngại ngùng. Có thể ở do dự một hồi sau khi, Lý Mặc Trần không chút do dự đem ba con thanh đồng thái cổ long long quật cho cướp sạch. Nơi này hẳn là không phải cái kia ba con thái cổ long chủ tổ, bên trong kim tệ cùng bảo thạch số lượng không phải rất nhiều, có thể như quả bắt đến ngoại giới đi bán, cũng có thể đổi lấy 30, 40 ước kim thuẫn. Sau đó Lý Mặc Trần lại mang theo Angela cùng Hạ Dẻo hai người, trở lại long mộ, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm nổi lên thích hợp cự long hài cốt. Như vậy không hay lắm chứ? Angela vẻ mặt có chút bất an, chúng ta mới vừa đến nhiều như vậy chỗ tốt, lại phải ở chỗ này trộm lấy long hài, ta luôn cảm giác có chút băn khoăn. Nàng chủ yếu là không nỡ trên cánh tay mới có đến long minh ước, rất sợ cái này đựng địch ý cử động, sẽ dẫn đến trí cao long thần đưa nó thu hồi. Người sau tác dụng rất lớn, giá trị có thể vượt xa khỏi một con cự long hài cốt. Chương 539, mạo hiểm. An tâm. Lý Mặc Trần nhìn ra Angela lo lắng, ngươi cho rằng trí cao long thần sẽ để ý loại chuyện nhỏ này. Nếu như lưu ý, nó sẽ không biết chúng ta mục đích tới nơi này. Angela nghĩ thầm cũng đúng, có thể nàng sau đó đi theo Lý Mặc Trần ở long mộ bên trong thế giới siêu tầm thời điểm, vẫn là không cách nào hoàn toàn thả xuống lo lắng. Mãi đến tận nàng ở Lý Mặc Trần dẫn dắt đi tới một con cực kỳ lớn, có tới 450 mét dài lam long rồng hải cốt trước mặt. Chỉ từ con này rồng hải cốt độ dài đến xem. Vị này khi còn sống không nghi ngờ chút nào là một con thái cổ long. Mà toàn bộ long mộ bên trong, tựa loại này đẳng cấp rồng hài cốt tổng cộng không vượt quá 150 cụ. Then chốt là niên đại rất mới, sẽ không vượt quá 600 năm, con này thái cổ long long lân, nanh vuốt, máu thịt, bộ phận đều là hoàn chỉnh. Nếu như đem những thứ đồ này cầm bán, hẳn là có thể đổi lấy 200 ức kim thuẫn. Một con thái cổ long trên người gì đó, hoàn toàn đều là cấp độ thần thoại tài liệu. Lấy bộ thi hài này làm chủ thể, thậm chí có thể trực tiếp luyện chế ra 4 cái thực lực mạnh mẽ thần thoại trang bị. Then chốt là rồng hài cốt đại não vị trí, vẫn như cũ lưu lại có linh tính, cái này con rồng long hồn, bởi vì hoàn toàn quy về tịch diệt. Ở tại đến long mộ, hiển nhiên vẫn là không chịu cam lòng tử vong kết cục. Như vậy xác rồng nếu như rơi vào long vu giáo trong tay, đủ khiến người sau mừng rỡ như điên. Bọn họ có thể dựa vào cái này cụ rồng hài cốt, trực tiếp chế tạo ra nhược đẳng thần cấp bậc long vu yêu. Dù sao linh hồn của nó, xác thực đã tiêu vong hơn nữa. Điều này cũng mang ý nghĩa con này đã từng là thái cổ long, đã mất đi nó khi còn sống nắm giữ phần lớn thần quyền pháp tắc. Chỉ còn lại xuống thân thể vẫn là thái cổ long cấp bậc, chỉ so với người sau hơi kém một đường. Tương ứng, con này thái cổ long tàn dư linh tính, có thể mức độ lớn giảm bớt NG là đem hư ảo biến thành hiện thật chân long áp lực. A Mặc, NG là đã đi không nổi đường, nàng lấy ngậm lấy chờ đợi cùng ánh mắt thấp thỏm nhìn Lý Mặc Trần. Đang nhìn đến cái này con cự long thi hài sau khi, cái khác bất kỳ rồng hài cốt, cũng đã không có cách nào nhập nàng con mắt. Lý Mặc Trần thì lại nhíu chặt mi, nghĩ thầm chính mình tiêu hao mấy trăm công đức, ước nguyện tìm tới thích hợp nhất NG là sắc rồng, cuối cùng lại tìm tới vật này. Cái này cụ cự long thi hài, thích hợp đúng là thích hợp, có thể vấn đề là muốn lấy được con này thái cổ rồng hài cốt, chỉ sợ không quá dễ dàng. Bọn họ vị trí ở toàn bộ long mộ khu vực trung ương, chu vi có ít nhất 7 con long mộ thủ vệ giả. Bên này chỉ cần hơi có động tĩnh, liền sẽ đưa tới người sau chí mạng công tập. Chúng nó kết cấu cũng rất đặc thù, là dựa vào long mộ thế giới mà tồn tại. Lý Mặc Trần biết mình Nam Bắc cực sinh diệt thần quang, chỉ sợ không cách nào làm quấy nhiều chúng nó sinh tử cân bằng. Mà lại lấy NG là hiện tại ma lực lượng cùng tinh thần cường độ, cũng không cách nào điều động ở lại một con thái cổ long. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Hạ Dẻo đang vì NG là trợ công, cùng với sau đó lại đổi để đổi lại, chẳng bằng một lần đúng chỗ. Enchor cũng có thể chuyên tâm nghiên cứu Lam Long. Ta nhớ tới mộng ảo cự long huyết mạch đầu nguồn, cũng là Lam Long chứ. Còn có, chúng ta sau đó khả năng đều không cách nào tiến vào nơi này. Ma lực lượng là một vấn đề, bất quá ca ca ngươi không phải chính đang tại chủ tính chế tác cấp bậc bán thần ngoại đan. Cho Enchor cũng chế tác một cái được. Lý Mặc Trần không khỏi liếc chéo Hạ Dẻo một chút, nghĩ thầm bán thần cấp ngoại đan, đó là hắn nghĩ chế tác liền có thể chế thành sao. Thêm vào công đức chi khí đều không chịu nổi. Hơn nữa mặc dù chế tác thành công, cũng không phải NG là có thể điều động đến. Hắn Lý Mặc Trần là dựa vào kiếp trước tích lũy, mới có như vậy có thể làm. Đương nhiên, NG là linh hồn lực lượng phi thường mạnh mẽ, học thức cũng rất phong phú, đủ có thể cùng truyền kỳ pháp sư so sánh, vì lẽ đó cũng không phải không thể thử một lần. Dùng một con thái cổ long chế tác mới huyễn tưởng long ngự, chỉ cần ở tài liệu cùng ma năng hàng ngũ trên dưới điểm công phu, cũng không phải không có cách nào hạ xuống sử dụng yêu cầu. Chính hắn không có cách nào làm được, lại có thể cầu viện Anthony còn có chính mình vị kia tiện nghi lao sư. Còn có thể nghĩ biện pháp phong ấn lại con này thái cổ long một phần năng lực, để nó duy trì ở cấp bậc bán thần trình độ. Đã đến đây nơi, Lý Mặc Trần tâm niệm khẽ nhúc nhích, bắt đầu cẩn thận bắt đầu tính kế. Có thể thử một lần, bất quá ta không xác định có thể thành công hay không. Chúng ta đầu tiên phải nghĩ biện pháp đem những thứ này long mộ thủ vệ giả dẫn ra. Sau đó, Enchor ngươi xác định ngươi mang không gian dụng cụ, có thể chứa được nó. Phải biết bọn họ kế hoạch lúc trước bên trong, là có thể cướp đoạt một con cổ long hải cốt liền rất thỏa mãn. Mà cổ long nhiều nhất cũng chỉ có 300 mét độ dài, chỉ có một ít cá biệt, như tinh giới long, mới sẽ vượt qua con số này, những thứ này sinh sống ở tinh giới cự long, không bị ảnh hưởng của trọng lực, vì lẽ đó hình thể dị thường khuyết đại. Vì lẽ đó chúng nó rất ít tiến vào thế giới vật chất, chỉ vì thế giới vật chất trọng lực, sẽ để chúng nó khổng lồ thân thể chịu được áp lực cực lớn. Mà liền ở sau một tiếng rưỡi. Cái này long mộ biên giới, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ cực lớn, cái kia sóng trùng kích bao trùm toàn bộ long mộ thế giới. Sau đó lại có ba cỗ không giống sinh linh khí tức, liền phảng phất một ngọn đèn sáng tựa như, hấp dẫn tất cả long mộ thủ vệ giả chú ý. Đó là Lý Mặc Trần lấy chính mình máu thịt chế tác nhân bản thể, trong đó ưu tú nhất bị hắn tuyển thành tự thân phó thể. Sau đó đào thải xuống đến mấy cỗ, Lý Mặc Trần cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn cho là mình ngày sau có thể sẽ dùng đến, liền đem bảo lưu lại, vẫn luôn mang theo bên người. Cảnh này khiến phụ cận 7 con long mộ thủ vệ giả trực tiếp liền bị dẫn đi rồi 5 con. Còn lại xuống 2 con cũng rời đi sự chú ý. Lý Mặc Trần ba người không dám kéo dài, lúc này liền bắt đầu động thủ, đầu tiên là để cái này xác rồng cùng long mộ thoát ly. Người trước ngủ say ngủ yên ở đây, thông qua đặc thù ma pháp nghi thức, khiến thân thể nó cùng toàn bộ long mộ hợp làm một thể, trở thành người sau một phần. Vì lẽ đó bọn họ muốn dẫn đi cố hài cốt này, đầu tiên đến để rồng hài cốt cùng long mộ thoát ly. Cái này độ khó ngược lại cũng không phải rất lớn, con này thái cổ long tịch diệt thời gian rất ngắn, 600 năm, nó không có cách nào để nó hài cốt chân chính dung nhập đến long mộ ở trong. Vì lẽ đó then chốt vẫn là những kia có nhược đẳng thần chiến lực long mộ thủ vệ giả, may mà chúng nó là lại lấy chiến làm chủ, không giỏi pháp thuật. Ở cái này nháy mắt, cái kia hai con long mộ thủ vệ giả đã đi tới trước người bọn họ, liền cùng với trước công kích thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ lúc giống nhau như lúc, đều là hai cái long chảo đập xuống, xé ra thời không hư không, thanh thế bảng bạc hùng vĩ. Lý Mặc Trần vẻ mặt lấp liệt, đem chính mình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tầng tầng phòng ngự pháp thuật, lục tục đỉnh ở trước người của chính mình. Nhưng những này ít nhất đều có truyền kỳ giai vị pháp thuật, đều bị cái kia cực lớn xương chảo dễ như trở bàn tay xé ra. Chỉ có hai môn cấp bậc bán thần quyển trục pháp thuật trường lực thuẫn cùng giới tinh linh bảo vệ, mới miễn cưỡng chặn lại rồi cái này long mộ thủ vệ giả một phần ngàn cái sát na. Lý Mặc Trần hơi biến sắc, hắn không dám ở nơi này vị trước sử dụng chính mình mới có đến thời không thần thông, chỉ là đem cái kia băng long áo giáp còn có một thân nguyên lực bao trùm ở quang ma số 8 ở ngoài, sau đó lại đem một mặt cấp 4 thanh khí tấm khiên sư tâm thuẫn đặt tại trước ngực vị trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Mặc Trần liền nghe thấy bên thai một trận răng rắc tiếng vang. Cái kia quang ma số 8 một thân linh kiện ở cái này đòn nghiêm trọng phía dưới phát ra từng trận kêu rên. Bất quá đã tiến hóa thành thần quyền lực lượng băng long áo giáp, đến cùng vẫn là phát huy tác dụng, giúp hắn chống đỡ lần này đòn nghiêm trọng. Lý Mặc Trần trong miệng máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể hoàn toàn không bị khống chế quẳng đến một kỳ lờ mẹt ở ngoài. Cùng hắn đồng dạng kết cục còn có Hạ Dẻo, người sau trạng thái so với hắn còn muốn càng thê thảm hơn, một cánh tay đã bị chấn thành bột máu. Bất quá Angela cũng đã đắc thủ. Đem cái này thái cổ làm lòng thi hải, hoàn toàn thu nhập đến một cái đặc chế hư không túi trong, không biết đúng hay không là nha đầu này có linh tính linh cảm, cái này hư không túi vừa vặn có thể đem người trước chứa được. Mà ngay khi Angela thu hồi này sắc rồng trong nháy mắt, ba người đồng loạt mượn tiểu long mạch sẽ rách đi ra hư không vết tích, rời đi mảnh này long mộ thế giới. Chương 540, đánh lén. Nguy hiểm thật. Đang chạy ra long mộ thế giới, tiến vào vô ngần tinh giới sau khi... Hạ Dẻo là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt, thân thể của nàng đã ở sinh mệnh thần quyền ảnh hưởng khôi phục nhanh chóng, không trọn vẹn cánh tay phải ở trong khoảnh khắc khôi phục như cũ. Có thể Hạ Dẻo vẫn như cũ hoảng sợ, vừa nãy nàng đã không có chống đối đòn thứ hai dư lực. Ở trải qua Long Chi Khải địch trên diện rộng cường hóa sau khi, nàng đối mặt cái này chút long mộ thủ vệ giả vẫn là như vậy không còn hơi sức. Xin lỗi. Angela sắc mặt xấu hổ, cái này đều là ta quá tham lam. Dưới cái nhìn của nàng, chính là do tự thân tham lam, mới dẫn đến chính mình hai người đồng bạn rơi vào hiểm cảnh. Nếu như vừa nãy thật xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ không dũng khí sống tiếp. Lý Mặc Trần nhưng là bật cười xoa xoa Angela tóc, không cần thiết, những thứ này long mộ thủ vệ giả cũng chỉ đến như thế. Nếu như ta không nắm, mặc dù các ngươi cầu ta cũng sẽ không đáp ứng các ngươi động thủ. Hắn thực sự nói thật, vừa nãy cái kia hai con cốt long dưới cái nhìn của hắn so với độc cô thiên ý còn phải yếu hơn hai tuyến. Mà trước Lý Mặc Trần thoạt nhìn là chật vật, có thể đó là do hắn nhất định phải chính diện chống đối, phòng ngừa cái này hai con cốt long phá hư Angela nhặt xác cử chỉ, không có cách nào né tránh di chuyển duyên cớ. Có thể trước mắt hắn trạng thái, cận chiến đấu vừa vặn không phải hắn am hiểu. Những kia long mộ thủ vệ giả nắm giữ thần quyền lực lượng đã còn lại không có mấy, có thể chúng nó thân thể vẫn là giống như khi còn sống cường đại như thế. Thậm chí là càng mạnh, ở cái kia tử khí ẩn nhuộm xuống, thân thể của bọn nó đã là tử vong lực lượng kết tinh. Chỉ dựa vào quang ma số 8, Lý Mặc Trần không còn hơi sức cùng với đối kháng chính diện. Có thể như quả không cần chiếu cô Angela, như vậy Lý Mặc Trần vẫn có niềm tin lợi dụng tự thân nắm giữ vài loại thần quyền cùng thiên phú pháp thuật, cùng đối diện long mộ thủ vệ giả đỏ sức một trận. Bất quá Hạ Dược cùng Angela cũng không tin, dồn dập hướng về hắn đầu lấy hoài nghi tầm mắt. Cho rằng Lý Mặc Trần sở dĩ nói ra dạng này lời nói, vẫn là vì làm cho các nàng an lòng. Sau đó chính là đường về, dù sao cũng là thắng lợi trở về. Thu hoạch cực lớn. Vì lẽ đó hai cô bé đều rất hưng phấn, hoàn toàn không đem vừa nãy hung hiểm để ở trong lòng. Nhưng là ở ba người một long ở tinh giới ngao du một quãng thời gian, chuẩn bị xé ra hư không, trở về chủ vật chất giới thời điểm. Đống nhiên một tia điện lôi mâu, đống nhiên từ đằng xa qua lại mà tới. Thời khắc này, bao quát Lý Mặc Trần ở bên trong, ba người hoàn toàn đều sinh ra sởn cả tóc gãy cảm giác, làm vì này điện quang lôi mâu bên trong hàm ẩn lực lượng mà ngơ ngác biến sắc. Thần quyền. Angela trong đầu trước tiên liền tuôn ra cái này từ đơn, sau đó trái tim liền lạnh như kẽ băng nước. Cái này tuyệt không là bình thường lôi điện thần quyền. Nó có ít nhất cao giai tầng thứ. Ngoài ra người sử dụng nó, còn nắm giữ cường đại thần lực, vậy rất có thể là một cái trung đẳng thần. Lý Mặc Trần hầu như không kịp làm ra cái gì phòng ngự hoặc là né tránh động tác, này điện quang lôi mâu liền đã tới trước người của hắn. Cái này thời điểm hắn phát hiện mình cái gì sự tình làm không được, không có cách nào sử dụng tự thân thiên phú pháp thuật, cũng không cách nào vận dụng tinh thần dược thiên thuật, hắn hư không trong nạp giới còn có 3 viên 27 cấp pháp thuật quyển chủ, có thể Lý Mặc Trần lại đã vô lực sử dụng. Đối phương rõ ràng là từ tâm linh phương diện, xóa đi hắn tất cả tư tưởng, để cho hắn chỉ có thể đứng tại chỗ chờ tử vong. Mãi đến tận nguy hiểm tới gần, Lý Mặc Trần tại tâm niệm bên trong lập ra bí pháp chất xúc tác bị kích phát, để cho hắn trực tiếp tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái. Sau đó chỉ ngăn ngắn không tới một phần vạn cái sát na, Lý Mặc Trần liền từ tại chỗ thoát ly. Hoàn thành tinh thần dược thiên thuật, cùng Long Mạch cùng nhau từ tại chỗ thoát đi. Sau đó hắn mượn cái này đấu chuyển tinh di, còn có Long Mạch rú ảnh chi ngân, ở tinh giới ở trong không ngừng chuyển đổi phương vị. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi này điện quang lôi mâu tới gần, người sau kiên nhẫn truy kích, ung dung xé ra thời không hư không. Bất quá khi nó chân chính tiến đến Lý Mặc Trần trước người thời điểm, đã là 3 giây đồng hồ sau khi. Người sau đã đem đông đảo phòng ngự pháp thuật hoàn thành, đồng thời cởi quang ma số 8, ngược lại đem cái kia Simon Dieter thánh khỏa thi bố mặc ở trên người. Sau đó xuống nháy mắt, khi điện quang kia tiến đến thì Lý Mặc Trần hơn nửa thân thể trực tiếp ở lôi mâu hoành kích xuống chôn vùi. Nhưng mà thân thể của hắn, nhưng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Những kia tản mạn ra sấm sét, không ngừng đem hắn sinh sôi đi ra huyết nhục quanh thành than cốc bột mịn. Có thể Lý Mặc Trần nhưng có thể mượn Simon Dieter thánh khỏa thi bố cái này cường hãn thánh di vật, lấy tốc độ nhanh hơn gây dựng lại thân thể. Mãi cho đến 2 giây sau khi, đến lúc cuối cùng một tia sấm sét ở Lý Mặc Trần trên người biến mất, người sau sắc mặt đã trắng bệnh cực kỳ. Thánh khỏa thi bố có thể vì hắn cung cấp gần như vô cùng vô tận sinh mệnh nguyên lực, có thể nhưng không có cách nào chống lại cái kia pháp tắc lực lượng, còn có sấm sét đối với linh hồn hắn tạo thành thương tổn. Lý Mặc Trần là hoàn toàn dựa vào chính mình sinh mệnh thần quyền cùng đối kháng, có thể linh hồn phương diện nhưng không có biện pháp gì. May mắn ở hắn thần phách đã dần phục trước đây, ngoài ngạch cường đại. Đặc biệt là ở tầng thứ 5 thiên tâm thần chiếu trạng thái, hắn thần phách sẽ kiên cố đến tựa như kim thạch, vì lẽ đó cái này sấm sét tạo thành thương thế không nghiêm trọng lắm. Sau đó hắn liền lấy bao hàm kinh nộ ánh mắt, nhìn hướng về phía trước hư không. Ánh mắt ác liệt như đao, sát cơ phân tán. Cái kia che giấu độn tại cái này vô ngần tinh giới nơi sâu xa người, lại dám giết thiên ý ngoại thân. Thế giới này lại còn tồn tại so với hắn sức mạnh lớn hơn, cái này tuyệt đối không thể tha thứ. A Mặc ngươi đừng đi. Angela cũng tu tập thiên tâm thần chiếu, nàng vừa nhìn liền biết Lý Mặc Trần tiến vào cái gì loại trạng thái, trong lòng nhất thời liền cảm thấy không lành. Có thể ở nàng tiếng nói hạ xuống trước, Lý Mặc Trần cũng đã lắc người một cái, tiến vào phía xa trong trời sao. Không cần quá lo lắng, Angel. Hạ giữa khuôn mặt nhỏ, cũng hơi trắng bệnh, bất quá nàng ánh mắt vẫn tính chấn định, nếu như cái kia đúng là một cái thần linh. Như vậy vừa nãy liền không chỉ là một phát lôi mâu mà thôi. Đối phương cho Lý Mặc Trần đầy đủ phản ứng thời gian, có thể nếu như đúng là một cái nắm giữ cao giai thần quyền trung đẳng thần, vừa nãy liền tuyệt không chỉ là như vậy điểm thủ đoạn. Nhất định có càng nhiều công kích theo nhau mà tới, mãi đến tận đem Lý Mặc Trần giết chết. Ta biết. Angela lắc đầu, nàng ở vừa nãy Lý Mặc Trần né tránh quá trình trong cũng đã nghĩ đến điểm này. Ta là lo lắng người kia trong tay, còn có cái khác thần cấp quyền chủ. Hà Dẻo. Ngươi nói cái này ra tay ám hại A Mặc, sẽ là người nào? Nghe được thần cấp quyển trục cái từ này, Hạ Dẻo cũng có chút lo lắng hướng về phía xa trong trời sao liếc mắt nhìn. Bất quá nàng tại cái này trước đó, liền ý thức được chính mình không còn hơi sức nhúng tay trận chiến này. Lý Mặc Trần mượn tinh thần dược thiên thuật, quang tốc di động cùng tiểu long mạch lực lượng, có thể ở cái này phương tinh vực trong lấy người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ như thường qua lại, nhanh đến để Hạ Dẻo ý thức hoàn toàn không có cách nào đổi tới. Mà hắn vị kia đối thủ cũng đồng dạng nắm giữ cường đại hư không năng lực. Ở phương diện này trình độ, tựa hồ chỉ thua kém hư dạ quân vương một bậc, lấp lóe tốc độ cũng làm cho người hoa cả mắt. Hạ Dẻo ở cái này khắc lần đầu cảm giác, Lý Mặc Trần hoa nhiều ý nghĩ như vậy mời chào giờ ALE ra phi nha, vẫn rất có cần thiết. Hạ Dẻo rất nhanh sẽ thu hồi tâm tư, sau đó liền nhíu mày, ta không biết, bất quá ta hoài nghi tên kia, hẳn là cùng chính phủ có quan hệ. Người cũng là nghĩ như vậy. Angela nhìn thấy cùng Hạ Dẻo hơi cùng, ta đoán là kia. Không ra dự liệu, người này hẳn là vị kia tinh giới đặc công rèn Nesber giao ải. Ngay khi nàng tiếng nói hạ xuống thời điểm, Lý Mặc Trần cũng đã truy kích đến người kia sau lưng, sau đó một tràng cực kỳ chiến đấu kịch liệt, ở này phương tinh vực trong bạo phát. Chương 541, đánh chết. Lý Mặc Trần cùng rèn Nesber giao trong lúc đó chiến đấu, ở vừa bắt đầu liền tiến vào người thường không thể lý giải tầng thứ. Song phương trong lúc đó không ngừng chồng chất không gian, xé rách hư không, ở mấy cái thế giới trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Tinh giới đặc công đối với tự thân ở tinh giới bên trong độn tốc vô cùng có tự tin. Có thể ở Lý Mặc Trần tinh thần dược thiên thuật cùng thiên phú pháp thuật quang tốc di động dưới sự truy kích, vị này tự tin đã không còn sót lại chút gì. Không thể không thông qua ở mấy cái thế giới qua lại di động, đến lẩn tránh Lý Mặc Trần truy kích. Hắn ở phương diện này tốc độ đều ở hạ phong, chỉ có thể ỷ vào tự thân trước tiên phát ưu thế cùng xuất kỳ bất ý, thay đổi thất thường xuyên qua không gian trình tự, đến duy trì cùng Lý Mặc Trần khoảng cách. Đồng nhiên ở tinh giới ngao du, đồng nhiên tiến vào hắc ám thế giới, đồng nhiên lại đi tới quang minh thế giới, thậm chí là tiến vào truyền thuyết trong địa ngục thâm nguyên, biến ảo chập chờn. Nhưng mà vẹn vẹn 7 giây sau khi, hắn đã bị Lý Mặc Trần đuổi kịp đến sau lưng, để vị này truyền kỳ cấp 5 ma năng thuật sư tâm thần rung động, đầy mặt không cách nào tin tưởng. Mà thiên tâm Lý Mặc Trần kích thứ nhất, liền để rèn nẹt bờ ra cả người thiêu đốt. Người trước thậm chí cũng không có vận dụng quang ma số 8, chỉ là sử dụng đã tiến hóa thành thần quyền lực lượng băng long áo giáp cùng dương viêm thần mâu. Cái kia một tầng băng khải, cung cấp không thua gì quang ma số 8 phòng ngự, thậm chí càng vượt lên bên trên. Mà cái kia do đỏ thấm dương viêm tạo thành trường mâu, ở tiểu long mạch hữu ảnh chi ngân dưới sự giúp đỡ, đem rèn nẹt bờ dài bày xuống tầng tầng vặn vẹo không gian không coi là gì, trực tiếp oanh kích ở tinh giới đặc công thanh khí trên khiên. Tuy rằng cái này một mâu hơn nửa lực lượng đều bị rèn nẹt bờ dài ngăn trở, có thể cái kia tàn dư dương viêm lực lượng vẫn để cho cả người hắn hóa thành bó đuốc, liền ngay cả tự thân ma lực cùng nguyên lực đều hóa thành tuổi đốt, hừng hực nổi lửa. Giữa hai người lại bắn ra vô số tia lửa. Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh Đấu Thần Kiếm 360 thanh kiếm khí kéo dài không ngừng vờn quanh đánh chém, toàn phương vị 360 cái góc độ không một để sót. Mà ngay khi rèn nẹt bờ dài từng cái phòng ngự pháp thuật triển khai, đáp ứng không xuể, đỡ trái hở phải thời khắc, thiên tâm Lý Mặc Trần thứ hai cái dương viêm thần mâu liền lại lần nữa oanh kích mà tới. Một thương này lại xuyên thủng hắn tất cả phòng ngự, trực tiếp đã đến rèn nẹt bờ dài trước người, để cho hắn thánh khí tấm khiên sen cất thán tức chi bích lại lần nữa ầm ầm vang vọng, mà tinh giới đặc công cả người cũng lại lần nữa hóa thành bó đuốc. Mà lần này còn có mấy chục điều huyết tuyến phun tung, giải rác tại tinh giới hư không. Lần này hắn toàn lực chống đối dương viêm thần mâu thời điểm, những kia Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh Đấu Thần Kiếm thừa lúc vắng mà vào, ở trên người hắn đồng thời chế tạo mấy chục vết thương. Rèn nẹt bờ dài vui mừng chính là món pháp khí này đẳng cấp không cao, chỉ có thánh khí cấp 2, tản ra sau khi uy lực càng yếu hơn. Vì lẽ đó hắn vết thương trên người tuy nhiều, nhưng cũng không chí mạng. Chỉ có kiếm kia trên độc tố, để hắn cảm giác vướng tay chân đau đầu, điều này hiển nhiên là một loại kia chưa bao giờ tiếp xúc qua độc tố. Rèn nẹt bờ dài tuy rằng ngay đầu tiên liền dùng thuốc giải độc, lại vẫn không làm nên chuyện gì. Cái kia độc tố dù là ở hắn ma lực dưới áp chế, vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn cấp tốc mở rộng lớn mạnh. Bất quá hắn hiện tại đã không lo được những thứ này độc. Đối diện với hắn, Lý Mặc Trần đã lấy ra một cây 3721 dịnh phi hình chế súng ngắm, ở không tới 10 mét khoảng cách bên trong đem hắn khóa chặt. Long uy. Zenesber giờ chỉ cảm thấy là tim mật đều tang, một luồng lạnh lẽo âm trầm khí từ lòng bàn chân dũng tuyển sông thẳng đầu góc. Hắn vào đúng lúc này, bùng nổ ra tất cả tiềm lực, ở 1% cái trong nháy mắt liên tục 7 lần trồng chất không gian, lại triển khai 2 lần tinh thần dược thiên thuật ở tinh giới lấp lóe Nazi. Có thể Lý Mặc Trần đều có thể chăm chú cùng ở lại, cái kia cái ngụy Long Uy cũng trước sau không rời rèn nẹt bờ dài 10 mét cự ly. Vành! Theo Lý Mặc Trần bóp có súng, để ngụy Long Uy phun ra súng bắn. Tinh giới đặc công trước ngực bị trực tiếp nổ ra lỗ máu, cái kia sen cất thán tức chi bích tuy rằng đúng lúc che ở ngụy Long Uy viên đạn phía trước, có thể ở dương viêm thần mâu hoành kích sau khi, cái này cấp 4 thánh khí dư lực đã củng, cũng bị mở ra một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Mà đạn kia dư uy, thì lại ở tinh giới đặc công trong cơ thể buộc phát ra, toái tán mảnh đạn tàn phá hắn ngũ tạng lục phủ cùng bộ xương máu thịt. Mà lúc này rèn nẹt bờ dạo ải, dĩ nhiên là mắt hiện vẻ tuyệt vọng, đồng thời lấy không cách nào tin tưởng mắt quang nhìn mình đối thủ. Hắn biết người này rất mạnh, nắm giữ quang ma số 8 Lý Mặc Trần, đã có chính diện áp chế bán thần huy hoàng chiến tích. Có thể cái tên này có thể mạnh đến mạnh mẽ chống đỡ một phát cao đẳng thần quyền trường giới lôi mâu mà không chết, có thể ở tinh giới cùng hư không qua lại bên trong đuổi tới tốc độ của hắn, có thể không dựa vào quang ma số 8, liền đem hắn bức đến tuyệt cảnh, vẫn để cho rèn nẹt bờ ra chấn động đến tột đỉnh, thậm chí là hoài nghi mình đang nằm mơ. Hắn tin tưởng những tin tình báo này nếu như có thể chuyển quay lại đi, nhất định có thể chấn động toàn bộ kia, thậm chí là toàn bộ mẹ gì gà. Nhưng đối diện hoàn toàn liền không cho hắn cơ hội. Lý Mặc Trần đầu kia ưu hỏa lòng chuyện gì đều không làm, chính là chuyên tâm chặn lại hắn phát ra ngoài các loại đưa tin pháp thuật cùng đồ vật. Con này ưu hỏa lòng tùy ý xé ra hư không năng lực, còn có ngậm lấy sức mạnh hủy diệt Long Viêm, để cho hắn sử dụng tới tất cả thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì. Đường đường tinh giới đặc công, ngày hôm nay liền đem tuyệt mệnh tới đây sao? Zen Nesber giờ trong mắt hiện cảm giác cực kỳ không cam lòng. Mà ngay khi hắn phấn khởi đấu trí, nghĩ muốn sắp chết một kích thời điểm, trong cơ thể hắn bỗng nhiên có hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí đồng thời bạo phát. Là lúc nào? Zen Nesber giờ ai muốn rách cả mí mắt, nghĩ thầm những thứ này kiếm khí đến cùng là lúc nào đánh vào đến trong cơ thể hắn. Lẽ nào là vừa nãy những kia bé nhỏ kiếm khí đem hắn cắt thương thời điểm ẩn nút đi vào? Có thể vì sao có thể làm được vô ảnh vô hình, vô sắc vô tướng, hoàn toàn giấu giếm được hắn cảm ứng? Cái này đã là tinh giới đặc công cuối cùng ý nghĩ, ở cái này nháy mắt, thân thể hắn bị cái kia đột ngột buộc phát ra ác liệt kiếm khí, sẽ thành trăm nghìn mảnh vụn. Mà thiên tâm Lý Mặc Trần đã đem thứ ba phát dương viêm thần mâu hoành kích mà tới, lần này hắn công kích không phải rèn nẹt bờ ra thân thể, mà là linh hồn của hắn. Cái kia thần quyền cấp bậc dương viêm lực lượng, ở trong chớp mắt đem rèn nẹt bờ ra tàn hồn thiêu đốt thành cặn bã, một điểm không dư thừa. Hoa áo. Khoảng cách đó không xa, vẫn ở quan sát trận chiến này Angela, theo bản năng mà nuốt ngụm nước miếng, nàng lại một lần bị chính mình bạn trai sức chiến đấu cho chấn động đến. Đây cũng là tinh giới đặc công rèn nẹt bờ ra ải. Người này ở toàn bộ mẹ gì gạ liên bang đều có uy danh hiển hách, nếu như chỉ bàn về sức chiến đấu, cái này rèn nẹt bờ giờ hẳn là còn mạnh hơn hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha hệ đở dịp một đường. Dù là bán thần cấp bậc cường giả, ở tao ngộ vị này sau khi cũng thông thường không thể làm gì. Nếu như thực lực hơi kém, không am hiểu không gian pháp môn, thậm chí cũng sẽ bị trục xuất đến thế giới này ở ngoài, khó có thể trở về. Nhưng lại là vị này, đủ để cùng phần lớn bán thần đối kháng truyền kỳ thuật sư. Ở không tới 10 phút bên trong, chết ở Lý Mặc Trần trong tay, thậm chí toàn bộ hành trình đều không thể tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Thiên tâm trạng thái A Mặc, dĩ nhiên là như thế cường sao. Hạ dẻo nhưng là hơi hàm chứa tự hào nết nết môi, nàng trước liền đoán được Lý Mặc Trần hiện tại sức chiến đấu, đã vượt qua bình thường cấp 5 truyền kỳ, mà hiện tại đúng như dự đoán, đây chính là nàng Hạ dẻo huynh trưởng. Chương 542, nghi ngờ. Kia tổng bộ nhà lớn. Kia trung ương phòng tình báo chủ quản cờ rẹ xì Louis đang cùng trải rộng các nơi thuộc hạ tiến hành bế đường video hội nghị. Dựa theo phân phó của ngài, chúng ta rốt di A Châu phân bộ từ nửa năm trước bắt đầu cũng đã ở khẩn nhìn chăm chú hiệu đèn tiền tập đoàn cùng ăn giờ dậy vì hiệu đèn tiền nhất cử nhất động. Nhưng là hiện tại, chúng ta tài chính cùng nhân lực đã thiếu nghiêm trọng. Đặc biệt là vị kia may mắn ăn giờ dậy, hắn mở rộng thế lực tốc độ quả thực chính là kỳ tích. Vì lẽ đó ta hy vọng tổng bộ có thể phê cho phép chúng ta lâm thời kinh phí ngân sách xin, cái này bút 23 ước kim thuẫn tài chính đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu, quan hệ chúng ta phân bộ có thể không toàn diện quản chế gia tộc hiệu Denstein tình hình. Bút, nói đến án giờ dậy vì hiệu Denstein, chúng ta đã điều tra đến hắn cùng Thái Hạ trong lúc đó, xác thực tồn tại liên hệ nào đó. Bất quá đến nay tới nay, chúng ta đều không sưu tập đến bất kỳ chứng cứ nào. Nếu như bột ngài hy vọng ở phương diện này có đột phá, như vậy ta hy vọng tổng bộ phương diện có thể thêm vào đầu nhập, dành cho chúng ta càng nhiều chống đỡ. Còn có, tốt nhất là phê cho phép chúng ta đối với Tống Ái Quốc Bát. Ta biết người này có hợp pháp thân phận, vì lẽ đó cần mạo một điểm nguy hiểm. Cờ rẹ xì Louis nhíu chặt lông mày, không tỏ rõ ý kiến nhìn một bên khác màn ảnh. Quang ma công nghiệp đây. Gần nhất có hay không có dị thường gì tình huống phát sinh? Có, các hạ. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống. Anthony bở dạ đèn đã liên tục 3 ngày chưa từng xuất hiện ở công chúng trước mặt. Cái kia màn huỳnh quang bên trong là một cái khuôn mặt thon gầy, có khổng lồ câu mũi nam tử, cái này vốn là không tính là gì, bở dạ đèn tiên sinh thường thường như vậy, ở phòng thí nghiệm hoặc là nữ nhân trên bụng trà trộn cái 10 ngày nửa tháng không thấy bóng người. Bất quá chúng ta người còn phát hiện, Anthony bở dạ đèn ở màn hạ tở tặng biệt thự Minh Nhật Trang Viên, 2 ngày nay bỗng nhiên tăng mạnh sức mạnh phòng ngự. Gia tộc bở dạ đèn đem chí ít 12 vị truyền kỳ tập trung ở đây. Liền ngay cả ma động thành bên kia cũng tăng mạnh phòng ngự. Nghe đồn gia tộc bờ dạ đèn bán thần thiết dược lạ dạn đã rời đi ma động thành, bất quá chúng ta còn ở xác thực này sự kiện. Ngoài ra, quan ma công nghiệp phó chủ tịch, chấp hành tổng giám đốc sổ lồng ổ tổ chính đang tại NAS đặc cấp 2 thị trường trắng trận thu mua quang ma công nghiệp cổ phiếu. Nhất định phải nhắc lên chính là, trước bởi liên tiếp tin tức xấu, thêm vào gây go tài báo, trước mắt quang ma công nghiệp giá cổ phiếu đang đứng ở vị trí thấp. Mà vị này ổ tổ tiên sinh được đến ít nhất 2 cái chi cao gia tộc chống đỡ, hắn từ tinh kỳ, mọt găng các loại nhiều ngân hàng, ít nhất thu được 3.000 ước kim thuẫn khoản vay. Có thể ở ma động thành bên kia hơi làm dò hỏi, bất quá phải chú ý đúng mực, không muốn quá mức kích thích quang ma công nghiệp. Cờ rẹ xì Louis mới vừa xuống đặt lệnh, cái này video phòng họp cửa lớn chợt vang lên tiếng gõ cửa. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, một cái mỹ mạo nữ tính viên chức sắc mặt trắng bệnh từ bên ngoài vội vã đẩy cửa đi vào. Rất xin lỗi, bụt, ta đến quấy rầy ngươi một thoáng, vừa nãy có đột phát tình hình. Vị này vừa nói, vừa dùng ánh mắt quét bên cạnh mấy cái màn hình quang một chút. Cờ rẹ xì lùi không khỏi vẻ mặt ngưng lại, trong mắt chứa bối rối nhấn cái nút trên bàn, tạm thời đình chỉ cùng mấy vị bộ hạ giao lưu. Có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì sao, lẽ nào nữ sĩ? Đến tột cùng là cái gì loại sự kiện khẩn cấp, để ngươi? Hắn lời nói vừa mới nói đến một nửa, liền bị vị này tên là lẽ nạ nữ tính trợ lý đánh gãy. Ngoại vụ đặc công quản lý nơi người nói cho ta, Genes Bờ Giao Ải đã bị xác thực tử vong. Bờ Giao Ải. Cờ rẹ xì lùi lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn bỗng nhiên đứng dậy, lấy không dám tin tưởng ánh mắt nhìn hắn trợ thủ lẽ nạ, tin tức này xác nhận qua sao? Chúng ta tinh giới đặc công chết rồi. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rất xin lỗi, đây là ngoại vụ đặc công quản lý nơi luôn mãi xác thực sau kết quả. Genes Bờ Giao Ải lưu lại ở bên kia ấn ký đã biến mất. Này nữ tính trợ lý bất đắc dĩ cười khổ, hiện tại ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Bờ Giao không có trở lại bất kỳ tin tức. Không chỉ không có hắn chết lúc hình ảnh tư liệu, thậm chí ngay cả một câu nói đều không có truyền về. Chúng ta hiện tại duy nhất biết đến, chính là hắn khả năng chết ở tinh giới, là ở thi hành số 3 thế giới tra xét nhiệm vụ bên trong tử vong. Bất quá chúng ta có thể xác định, hắn vẫn chưa đến chúng ta thiết lập tại số 3 thế giới trạm quan trắc. Hơn nữa, rất khả năng là chết tại tay người khác, quá trình ở trong vòng 15 phút. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, ở chúng ta quang minh thế giới phụ cận, gần nhất 5 ngày đều không có lớn tinh tế bao táp, trước mắt đang đứng ở an toàn kỳ. Ngoài ra nhất định phải nhắc lên chính là, làm vì chấp hành số 3 thế giới tra xét nhiệm vụ, Genes Bờ Giao Ải đương thời mang theo có trường giới lôi mâu cùng ý thức xóa đi thần quyền quyền chủ. Ngươi là ở nói cho ta, hắn ngay lúc đó trạng thái, thậm chí có thể giết chết một cái bán thần. Cờ rẹ xì lùi thật sâu hô hấp, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, thông báo tinh giới an toàn khoa, nhượng bọn họ toàn lực điều tra này sự kiện. Ngoài ra lại nhượng người xác nhận chủ vật chất giới tất cả bán thần cùng nhược đẳng thần đương thời hiện tại chỗ cùng hướng đi. Hắn sau đó lại nghĩ đến cái gì, suy tư hỏi, hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nhà hệ đờ dịp, đương thời nàng ở vị trí nào? Ngài là đang hoài nghi ản giờ dậy vi hiệu Denstein. Tên là lẽ nả nữ tính trợ lý lắc đầu, khả năng này không lớn, giờ ALE ra phi nhà hai ngày nay toàn bộ hành trình đều ở tại đảo Sa Loan. Nàng từ gia tộc hiệu Denstein nơi đó đạt được món tiền tài lớn, đã từ Bahamas trong tay chính phủ đem đảo Sa Loan mua lại, nỗ lực ở nơi đó chế tạo một cái dị nhân tộc thiên đường, bất quá ta không coi trọng bọn họ. Lạc đề, nói chung lấy trước mắt ản giờ dịch cùng dưới tay hắn thực lực, giết chết tinh giới đặc công độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Có thể xác nhận sao? Ở từ trợ lý nơi đó được đến khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, cờ rẹ xì lùi lại vẫn như cũ mắt hiện vẻ ngờ vực. Nhưng hắn sau đó đau đầu xoa thái dương, đồng thời mặt hiện khổ não vẻ. Genes Bờ Giao tuy rằng chỉ là một cái cấp 5 truyền kỳ thuật sư, có thể bởi hắn đặc thù thuật sư thiên phú. Hắn ở kia bên trong, nắm giữ so với tuyệt đại đa số bán thần cao hơn không ít địa vị. Năng lực của người nọ, hầu như không thể thay thế. Bây giờ theo người này tử vong, kia rất nhiều công tác đều sẽ đem khó có thể triển khai, thậm chí sẽ rơi vào đình trệ. Thông báo các bộ ngành, nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng. Chúng ta tất phải biết rằng, chúng ta tinh giới đặc công là do cái gì mà chết. Giết chết Bờ Giao cái kia hung thủ, đừng làm cho ta tìm tới hắn. 4. Đồng nhất thời gian, ở vận mệnh chi hương ma pháp tháp, Lý Mặc Trần chính đang vì mình cùng thiên tâm Lý Mặc Trần trong lúc đó chiến lược sai biệt mà cảm khái. Tuy rằng người sau tăng cao lòng tự tin, còn có cái kia duy ngã độc tôn, không coi ai ra gì tâm thái đều rất để Lý Mặc Trần đau đầu, có thể hai cái trạng thái trong lúc đó chiến lược chênh lệch, xác thực không phải lớn một cách bình thường. Ngoài ra còn có cái kia hai loại hầu như giết hắn thần quyền lực lượng. Nghĩ đến trước đây không lâu, chính mình hầu như liền bị cái kia lôi mâu đánh chết hình ảnh, Lý Mặc Trần con người xe lại. Lần này trải qua, để cho hắn cảm nhận được chính mình ở thế giới này vẫn như cũ nhỏ yếu. Tuy ý một cái trung đẳng thần, đều có thể giết hắn. Mà như vậy tồn tại, ở quang minh thế giới có ít nhất 100 vị. Mà ở Lý Mặc Trần bên người, Angela thì lại ở phỏng đoán cái kia trường giới lôi mâu lai lịch, có nắm giữ trường giới lôi mâu loại này thần quyền, kể đến hàng đầu chính là thần vương rẻ ớt. Bất quá cái kia quyển trục không thể là xuất thân từ ô liềm tỷ ạ thần vương tay, vị kia ở trọng thương sau khi, đã biến mất rồi mấy ngàn năm. Hơn nữa thần vương rẻ ở trường giới lôi mâu, đã đạt đến căn nguyên tầng thứ. Cũng không có thể là lôi thần sổ, vị kia là chuẩn thần vương cấp độ. Hắn chủ tu lôi hệ thần quyền, tuy rằng không phải trường giới lôi mâu, có thể người sau tầng thứ, hẳn là cũng đạt đến. Đồng dạng không phải Ấn Độ thần hệ lôi thần ỉn giờ dạ cùng phương đông thần hệ cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Người trước là thần vương cấp độ, có đế thích thiên tôn sưng, ở Phạm Thiên làm chủ Ấn Độ trước, vị này mới là Ấn Độ chúng thần chi chủ, còn cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, đã có thể xác định vị kia chỉ là đạo gia Nam Cực trường sinh đại đế chiếu rọi tại chư thiên thế giới hóa thân, từ Hy Lạp thần hệ cái gọi là thời đại Bạch Ngân, cũng chính là phương Đông Hồng Hoang thời kỳ cuối bắt đầu đã không hiện ra hậu thế. Ta hiện tại có thể nghĩ đến, chính là sở lạ vịt thần hệ bên trong lôi điện chi thần tờ rèn, cùng với Lithuania thần hệ bên trong lôi điện chi thần tờ rủ Cunas. Hai vị này đều là chủ thần cấp độ, cũng không phải chủ tu trừng giới lôi mâu. Có khả năng nhất chính là sở lạ vịt thần hệ lôi điện chi thần tờ rèn, vị này cũng ti chiến tranh cùng rèn luyện, sử dụng lưỡi búa hoặc truy sát. Ở quang minh giáo hội quét ngang các thần thời đại, hắn bị chuyển hóa thành thánh đồ lôi điện Elisa, là quang minh thần chủ ngự tiền bảy vị thiên sứ chi vương một trong. Có người nói vị này cùng mẹ gì gả chính phủ, thường có hợp tác, cùng nữ thần tự do trong lúc đó cũng có liên hệ. Ý thức xóa đi ta liền không rõ ràng, tác dụng ở trên thân thể ngươi hẳn là nhược đẳng thần quyền, nắm giữ cái này thần quyền lực lượng rất nhiều người. Lý Mặc Trần không khỏi lắc đầu tâm nhét, nghĩ thầm tương lai mình con đường, khả năng dài dằng dặc đến vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nếu muốn ở thế giới này chân chính nắm giữ tự thân một vị trí, không là bình thường khó khăn. May mà những thứ này thần linh bởi mấy ngàn năm trước cái kia chàng thần chiến, trong đó tuyệt đại đa số đều nằm ở ẩn nấp hoặc là ngủ say trạng thái. Còn lại một phần cũng bởi một loại nào đó duyên cớ, tạm thời không cách nào lấy chân thân hiện thế, mặc dù mạnh mẽ hàng lâm, lực lượng cũng sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Người kỳ thực nên bắt sống, ứng nên có thể hỏi ra chút gì. Angela ở một phen ngôn luận sau khi, lại thật đáng tiếc nói, Genesberger người này, cũng không phải là vừa bắt đầu chính là đặc công. Hắn ở truyền kỳ cảnh giới trước có cái thân phận, là bị truy nã giặc cướp đạo tặc. Mãi đến tận 40 năm trước mới bị kia hợp nhất, trở thành kia trung ương phòng tình báo đầu bảng. Lý Mặc Trần không khỏi bật cười, ta cũng nghĩ, có thể en chỗ ngươi cho rằng có khả năng như vậy sao? Angela không khỏi lặng lẽ, thiên tâm trạng thái Lý Mặc Trần, có thể sẽ không cân nhắc bắt sống chuyện như vậy. Bất luận người nào nghĩ muốn đối địch với hắn, một đao chặt chính là, vị này xem thường tại bất kỳ tính toán. Kỳ thực không cần thiết, cha mẹ ta ở kia kẻ địch. Cơ lạc bằng phụ kỳ thực đã giúp ta điều tra gần đủ rồi, hắn xứng với ta cho tiền lương. Lý Mặc Trần rời đi đề tài, vẫn là nói một chút trong tay ngươi cái kia thái cổ rồng hài cốt đi, én trổ, chúng ta đến hay mau đem nó luyện thành huyễn tưởng long ngự. Phụ thân ngươi trạng thái, ta vẫn luôn cảm giác không đúng lắm. Angela sắc mặt nhất thời chìm xuống, nàng nghĩ đâu chỉ là Lý Mặc Trần. Nàng cùng cha mình rất nhiều thuộc hạ, gần nhất cũng đã nhận ra được Sơn Vũ Dục Lai khí tức. Mi sẽ hắn cùng Long Vu giáo hợp tác. Đến tột cùng đang mưu đồ cái gì? Encho ngươi biết đến, ta cùng Long Vu giáo có 3 năm hiệp nghị đình chiến, không có cách nào chủ động ra tay với bọn họ. Nếu như Mi sẽ tập đoàn cùng Long Vu giáo xuất hiện biến cố gì, Encho ngươi tốt nhất là muốn có nhất định năng lực ứng biến. Dựa theo Lý Mặc Trần cùng Long Vu giáo ký kết hòa ước, Angela cùng Mi sẽ tập đoàn đều ở hắn bảo vệ trong phạm vi. Vấn đề là ở hiệp ước mất đi hiệu lực trước, Lý Mặc Trần không có cách nào chủ động công kích, không có cách nào sớm can thiệp. Mà Long Vu giáo một khi quyết định bội ước, liền mang ý nghĩa tình thế vô cùng nghiêm trọng. Ta đương nhiên rõ ràng. Angela đưa nàng trên cổ huyễn tưởng Long Ngự gỡ xuống, thả ở trong tay không muốn mà thưởng thức, nàng kỳ thực càng yêu thích cái này con, bên trong có Lý Mặc Trần tâm ý. Bất qua mới dây chuyền, cũng là Lý Mặc Trần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cùng nàng cùng nhau đạt được tài liệu. Người yêu của nàng, như muốn dùng hết khả năng giúp nàng. Bất quá lần này, do ta tự mình tới được không? A Mặc ngươi chỉ cần giúp ta chuyển cáo bờ ra đèn tiên sinh, ta đồng ý trả giá 3 môn hoàn chỉnh thần quyền kiến thức, còn có giá trị 100 ức kim thuẫn cấp độ thần thoại tài liệu, đổi lấy hắn cùng bệ tờ hệ tặng đỉnh giáo sư trợ giúp. Những thứ này đều là đến từ chính mẫu thân ta, dựa theo nàng di chúc, ta đem ở nửa tháng sau, tuổi tròn 17 tuổi thời điểm kế thừa nàng tất cả. Có thể ngươi cho quá nhiều, Encho. 3 môn hoàn chỉnh thần quyền kiến thức, chuyện này thực sự lợi cho hắn quá rồi. Lý Mặc Trần hơi ngẩn ngơ. Sau đó liền vừa lời nói hàm chứa bất đắc dĩ nói, vừa lấy ra tay nhấc lên điện thoại. Chương 543, Tinh Hoa. Hắn biết Angela tâm ý đã định, vì lẽ đó không làm bất kỳ khuyên can thử nghiệm. Mà phải nhanh một chút đem đầu kia thái cổ lam long rồng hài cốt chuyển hóa thành chiến đấu chân chính lực, cũng xác thực không thể rời bỏ Anthony cùng vị kia ma pháp sử trợ giúp. Bất quá khi Lý Mặc Trần lấy ra ma năng tay nhấc lên điện thoại sau khi, lại phát hiện phía trên biểu hiện chưa tiếp điện báo đèn đỏ cấp tốc lập lòe. Lý Mặc Trần ấn xuống tuần tra phím, phát hiện trong đó tuyệt đại đa số đều là đến từ chính Anthony bờ giả đèn. Liền hắn không chút do dự, trở về gọi tới. Hoa áo, ngươi thoạt nhìn tinh thần rất tốt, có thể làm cho người cảm giác rồi lại rất buồn phiền rất tiểu tụy, bờ giả đèn tiên sinh. Khi Anthony bờ giả đèn lấy điện từ hình chiếu phương thức xuất hiện ở Lý Mặc Trần trước, hắn trước tiên liền phát hiện Anthony bở dạ đèn trên người loại mâu thuẫn này trạng thái. Anthony bở dạ đèn nhưng là vẻ mặt nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như liên lạc tới ngươi, ngươi người này chạy đến đi đâu rồi? Long Mộ, ngươi đã đoán được không phải sao? Lý Mặc Trần ánh mắt ngờ vực nhìn vị này, 4 ngày, ngươi cho ta gọi 17 cái chưa nghe điện thoại. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Anthony, ta bị người ám hại. Anthony bở dạ đèn lại bắt đầu mặt mày ủ rũ, có người cho ta uống một giọt gạ ủ giả nở chi tuyển. Lý Mặc Trần lại lần nữa ngây người, sau đó liền không hiểu nhìn Anthony, truyền thuyết trong đến từ chính bộ phận sinh dục tinh hoa sinh mệnh có đúng không? Gai ạ là Hy Lạp thần hệ bên trong đại địa mẫu thần, nàng cùng thiên không chi thần ủ giả nở cùng nhau sinh ra, người sau cùng nàng cùng sinh ra, từng cái nắm giữ căn nguyên một phần lực lượng. Bất quá thiên không chi thần thực lực càng mạnh mẽ hơn, vẫn luôn ở vị trí chủ đạo. Mãi đến tận gạ cùng nàng con trai nhỏ giò nọ hợp nhưu, chém xuống ủ dạ nở bộ phận sinh dục. Cái này thiên không chi thần bộ phận hóa thành một loại ngoại hình kỳ dị vật chất, mà lại mỗi qua một quãng thời gian đều sẽ ngưng tụ ra chất lỏng màu đỏ ngòm. Đó là ô liềm tỷ a đỉnh cấp nhất thần thoại kỳ chân, nghe đồn có thể để người thu được sống mãi. Hắc! Đừng nói ác tâm như vậy, ngươi nên nói là căn nguyên máu mới đúng. Đứt rời bộ phận sinh dục từ đâu tới tinh hoa sinh mệnh a? Anthony bở dạ đèn lớn tiếng oán giận, có thể nói đến bộ phận sinh dục 2 chữ, lại không khỏi vẻ mặt hậm hực. Bộ phận sinh dục căn nguyên máu cùng bộ phận sinh dục tinh hoa sinh mệnh, tựa hồ không có gì không giống, đều là đến từ chính bộ phận sinh dục. Có thể bở dạ đèn tiên sinh, này không phải là chuyện tốt sao? Bên cạnh Hạ Dược không khỏi tò mò hỏi, ta nghe nói thứ này, ở chợ đêm bên trong đã tuyệt tích rất nhiều năm. Ở mấy chục năm trước, thậm chí có người mở ra 50 ước kim thuẫn giá trên trời đều không ai bán ra. Chuyện tốt. Cái này thật là tốt chuyện. Anthony thở dài một hơi, ta sắp lên cấp truyền kỳ các vị, trong mấy ngày này ta dùng hết các loại biện pháp, đều không thể áp chế lại, ma pháp nữ thần các hạ đã ở nhìn kỹ ta. Nếu như không làm bất kỳ dự phòng, như vậy nhiều nhất 10 ngày, ta liền đem nên đón ngập đầu thái hương. Lý Mặc Trần đã sớm ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn như cũ nghi hoặc, nhưng là Anthony, ta nghĩ biết. Ngươi đến tột cùng là ở cái gì loại trạng thái bị người tiêm vào gạ ủ dạ nở chi tuyển? Anthony bở dạ đèn nghe vậy vẻ mặt thẹn thùng, không biết nên làm sao trả lời mới tốt. Angela thấy thế thì lại thấy buồn cười, trong mắt chứa trào phúng, nữ nhân có đúng không? Phụ thân nói ngươi sớm muộn đều sẽ cắm ở nữ nhân trên bụng. Nạ tạ Lý Mẹ tỷ tỷ hẳn là đem ngươi một cước đá, nàng khẳng định tức hỏng rồi. Lý Mặc Trần cũng là không nói gì, Anthony, tại sao nàng không trực tiếp cho ngươi đốt độc? Nếu như là đốt độc, ngược lại sẽ bị ta nhận ra được. Ta cố định có bán thần cấp trinh chắc gác ý cùng trinh chắc độc tố pháp thuật, nếu như có người nghĩ gây bất lợi cho ta, là giấu không qua ta. Anthony cũng rất bất đắc dĩ vây vây tay, nhưng ta vị kia bạn gái tuy rằng không biết đó là gạ ủ dạ nở chi tuyển, lại trong lòng cho rằng nàng gia nhập ta cà phê bên trong đồ vật là đối với ta hữu ích, mà sự thực cũng là như thế. Tình huống ta đại khái hiểu. Có thể hiện tại thời cơ thật không tốt, Anthony ngươi lần này thật sự để ta đau đầu. Lý Mặc Trần xoa mi tâm, hơi hàm chứa khổ não nói, Anthony, ta nghĩ biết hiện tại trạng thái ngươi nhiều nhất có thể kéo bao lâu. Tình huống trước mắt xác thực phiền phức, bọn họ cùng Philip nhất thế rằng co vẫn còn ở tiếp tục. Bên kia tựa hồ không có chút nào nóng lòng quyết chiến, cũng là để dưới trướng hắn đông đảo bán thần cùng truyền kỳ đều không thể động đậy. Mà hắn hiện tại hai cái minh hiếu, Anthony cùng Mi sẽ tập đoàn đều có liên tiếp bạo lôi khuynh hướng. Cực hạn trạng thái là trong vòng 8 đến 10 ngày. Trong lúc này ta sẽ dùng tất cả biện pháp cực lực áp chế chính mình. Bất quá ta ma pháp cố vấn cho ta cung cấp một cái mới dòng suy nghĩ, ta có thể chế tạo một loại máy móc đem chính ta tạm thời đóng băng, lời nói như vậy có thể kéo dài 2 đến 3 tháng. Anthony một bộ tuyệt vọng vẻ mặt, nhưng ta đoán 2 tháng này, Philip nhất thế sẽ không cho ngươi giải quyết hắn cơ hội. Xác thực như vậy, bất quá thời gian nếu như có 2 đến 3 tháng, chúng ta ngược lại cũng không phải là không có phần thắng. Lý Mặc Trần giọng nói bình tĩnh không lay động. Chúng ta có thể từ chênh lệch thời gian trên nghĩ biện pháp. Chênh lệch thời gian? Ý của ngươi là? Anthony hình như có ngộ ra, nheo mắt lại, ngươi dự định ở ta lên cấp thời điểm, dù dỗ Philip động thủ đúng không? Xem ra ngươi rất có tự tin mà thiếu niên. Đây là cho ngươi 3 phần màu sắc liền mở nhiễm phòng A. Cái này phiền phức đến tột cùng là ai gây ra? Lý Mặc Trần mặt như sương lạnh, Anthony, ta chỉ muốn biết, ở khai chiến sau ngươi có thể không cho ta 3 tiếng. Trong vòng 3 tiếng, ta sẽ trước tiên đem phía ta bên này giải quyết vấn đề rơi. Không. Thậm chí 1 giờ là được rồi. Đương nhiên. Ma năng pháp sư từ 20 cấp tiến vào truyền kỳ, phải cần một khoảng thời gian. Kẻ thù của ta chỉ sẽ chọn ở thời điểm mấu chốt nhất ra tay. Anthony rõ ràng tinh thần đại chấn, ngươi đã có lòng tin như vậy, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. phía ta bên này tốt xấu chuẩn bị nhiều năm như vậy, không đến nỗi 3 tiếng đều không chịu được nữa. Thực sự không được, ta cũng có biện pháp nhượng bọn họ đối với ta lên cấp thời gian sản sinh phán đoán sai. Như vậy trước đó, trước tiên giúp bạn gái của ta thiết kế một khoản mới huyễn tưởng lòng ngự đi. Lý Mặc Trần tiếp tục mặt không hề cảm xúc nói, ta hiện tại cần mới chiến lược, Anthony. Một khi chiến đấu bắt đầu, ta không có dư thừa bao nhiêu tinh lực chiếu cố Michelle tập đoàn. Mới huyễn tưởng long ngự. A Mặc, ngươi thật là biết thừa dịp cháy nhà hôi của. Anthony nở nụ cười khổ, nhưng ta đoán các ngươi từ long mộ nơi đó chiếm được rồng hài cốt đẳng cấp nhất định không thấp. Ta đoán xem, là cổ long đúng không? Không phải. Như vậy là thái cổ long. Cứt chó, xem ra các ngươi lần này long mộ lữ trình kiếm lợi một bút lớn. Từ Lý Mặc Trần cùng NG la mặt của hai người trên biết được đáp án sau khi, Anthony rất bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng ta tình huống bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, căn bản không có cách nào trợ giúp ngươi, thân thể của ta cùng tư tưởng đều phải trong khoảng thời gian này duy trì đóng băng trạng thái. Vì lẽ đó A Mặc, nay sự kiện ngươi chỉ có thể đi xin nhờ lão sư. Lý Mặc Trần nhất thời nhíu chặt lông mày, mà lúc này Anthony lại lấy rất chăm chú ánh mắt nhìn hắn, ngươi nên tự mình đi thấy hắn một lần, đi đại học sở Stanford. Hệt tẳng đỉnh giáo sư hắn vẫn luôn chờ ngươi. Được thôi, hai ngày nay ta sẽ tới một chuyến, Anthony. Lý Mặc Trần không có lại chần chừ, đang nói xong cuối cùng vài câu sau khi, liền thả xuống điện thoại. 4. Ở kết thúc cùng Anthony thông tấn sau khi, Lý Mặc Trần liền lại bắt đầu trở nên bận rộn. Hắn đầu tiên quan tâm chính là hắc ám thế giới tình huống, hẻm núi rổ xèo bên kia chiến đấu đã rơi vào cương cục. Húc Nhật tập đoàn trong kế hoạch hai tòa giản dị cứ điểm trước sau đều không thể dựng thành, đối phương cực lực quấy rầy. Lại có đến từ chính nhân loại Đại Bắc cùng đạn đạo hiệp trợ. Để Michael Hụt liên tục hai lần thử nghiệm đều lấy thất bại làm vì kết cục, tổn thất cao tới 5 ức kim thuẫn. Bất quá huyết dược đại công quốc kiến tạo ở hẻm núi rổ xẻo cứ điểm, cũng bị Michael kéo qua mười mấy khẩu Đại Bắc cùng tên lửa tầm xa phá hủy. Húc Nhật bảo toàn bộ ngành mấy vị quan chỉ huy ở cứ điểm kiến tạo kế hoạch phá sản sau khi, trực tiếp thay đổi lề lối. Ở chiến hào phòng tuyến phía sau, kiến tạo mấy cái đường dây. Đem trở tới đây mấy chục khẩu cả nổng cứ điểm pháo thánh linh tiêm diệt giả cải trang thành tàu hỏa pháo. Thêm vào quang ma công nghiệp cung cấp 2 khẩu thần ma bào hao, cao tới 1,400 lái mẹt đường kính, 2.000 km tầm bắn, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy đối diện bất kỳ kiến tạo vĩnh cố công sự nỗ lực. Cái này nguyên bản là Anthony làm vì ma động thành thiết kế kiểu mới nhất cứ điểm chủ pháo, quang ma công nghiệp tổng cộng sinh sản 8 khẩu. Trong đó 6 khẩu đã bị thu xếp ở ma động thành. Còn lại 2 khẩu đặt ở kho hàng đồ dự bị. Michael Hụt đang nghe nói có 2 môn chữ hàng sau khi, liền hướng nghệ lỷ xạ đánh xin báo cáo, đem cái này 2 khẩu đồ dự bị thần ma bảo hao lôi lại đây. Vì lẽ đó hẻm núi rổ xẻo chiến cuộc, kỳ thực đã ở hướng về Húc Nhật tập đoàn một phương nghiêng. Dự tính huyết dược đại công quốc bị ép từ hẻm núi rút đi, hoặc là ra cốc quyết chiến ngày đã không xa. Trên thực tế, bên trong cốc bộ hắc ám đại quân, đã khởi xướng mấy lần thăm dò tính công kích, đều bị Michael ung dung đẩy lùi. Nếu như chỉ là phong thủ, Lý Mặc Trần dưới trướng cái này chi tư quân bộ đội không nghi ngờ chút nào là hạng nhất trình độ. Lượng lớn xuất ngũ lao binh, còn có trước mặt tiên tiến nhất đỉnh cấp trang bị, làm cho cái này 6 cái trang giáp đoàn, 3 cái cơ bộ lữ kỹ chiến thuật trình độ cùng hỏa lực cường độ, đều đạt đến liên bang lính thủy đánh bộ trình độ. Bọn họ thiếu cũng chỉ là các đơn vị phối hợp cùng hiệu ngầm, có thể dựa vào công sự phòng thủ chiến, đối với phương diện này yêu cầu vừa vặn là thấp nhất. Ngoài ra, Huyết Dược Đại Công Quốc bán thần cũng từng 2 lần xuất hiện ở chiến trường, ở phân biệt tao ngộ huyết nhãn thiên sứ rõ bở tạ ủy vòn cùng đu lắt đùn cẩn chặn lại sau khi, liền trực tiếp rút đi. Cái này lại là thăm dò tính hỏa lực điều tra, đối phương đang nhòm ngó đu lắt mấy người bố trí ma năng hàng ngũ, cũng chờ đợi thời cơ. Chương 544, hứa hẹn. Philip nhất thế bên kia vẫn không có dị động có đúng không? Lý Mặc Trần nhìn cờ lạc bảng phiếu đệ trình tới tình báo tập hợp, trong mắt không khỏi hơi hiện vẻ kinh dị. Dù là huyết dược đại công quốc phòng tuyến, đã lảo đảo. Nếu như bờ dạ đèn tiên sinh thật sự tao ngộ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, như vậy ta đoán bọn họ đại khái tỷ lệ sẽ không vào lúc này tùy tiện hành động. Bằng phiệu ngồi ở Lý Mặc Trần đối diện, huyết dược đại công quốc đương nhiên không muốn ở hẻm núi rổ xẻo thoái nhượng, cái kia mang ý nghĩa huyết hồng chi địa đem sẽ hướng về chúng ta mở rộng cửa lớn, cũng sẽ thúc đẩy liên bang hội nghị thông qua quân đội quét sạch kế hoạch, cái này là chúng nó dù như thế nào đều muốn ngăn cản. Huyết Dược Đại Công Quốc cũng không phải quá coi trọng chúng ta Húc Nhật tập đoàn. Căn cứ ta hiểu rõ đến tình huống, chúng nó cao tầng đều phổ biến cho rằng chỉ bằng Huyết Dược Đại Công Quốc lực lượng thì có thể làm cho chúng ta tao ngộ thất bại, cho nên đối với cùng Philip nhất thế minh ước cũng không chú ý mà người sau hẳn là nghĩ muốn mượn những thứ này huyết tộc đến thử xem chúng ta phẩm chất. Nếu như Huyết Dược Đại Công Quốc T. Hủ thắng, thậm chí là rằng có không xong cục diện, Philip nhất thế nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Mà nếu như huyết dực đại công quốc thất bại, bọn họ có thể nắm giữ đón lấy quyền chủ động. Vì lẽ đó ta cho rằng hẻm núi rổ sẽ trận này bán thần chiến tranh, sợ là không thể tránh khỏi. Ta rất chờ mong. Lý Mặc Trần ý vị không rõ mỉm cười, hắn nghĩ chính mình là nên để Michael hụt bọn họ tăng thêm sức. Như vậy liên quan tới huyết dực đại công quốc những kêu hỏa pháo cùng đạn đạo khởi nguồn đây, FBI phương diện cho ra cái gì thuyết pháp? FBI cùng kia đều không có tận tâm, buộc can thiệp gia tộc hữu đèn tiền nội chiến, bọn họ thể hiện ra chính mình nhất quán vô năng. Bằng phiệu nhún vai một cái, không có chút nào cho mình trước các đồng nghiệp nể mặt, đúng là lệ thuộc vào Bộ Quốc phòng Quốc gia An toàn Cục, Nation Nổ Sỉ Cụ Gì Tì ANC, NSA, cùng Quốc thổ An toàn Bộ, Đi Mặt Mẹ Nóp Hồ Mẹ Lẹn Sỉ Cụ Gì Tì, GTS, bọn họ truy tra cường độ rất lớn, bọn họ đã có một chút manh mối, để lì họ tỷ đệ rất hoang mang. Bọn họ trước một trận, bị mời đến Quốc gia An toàn Cục ở Atlanta phân bộ nói chuyện. Ta cho rằng bọn họ nghĩ muốn đem cái này 3 tỷ đệ nhập tội, vẫn là rất khó khăn. Bất quá bọn hắn đã đắc tội rồi quân đội một nhóm lớn người. Hơn nữa từ trước mắt đến xem, chúng ta đã chặt đứt huyết dược đại công quốc vũ khí khởi nguồn, huyết dược đại công quốc ở hẻm núi rổ xéo lửa đạn mật độ, đã không lớn bằng lúc trước. Đối với hắc ám thế giới chiến cuộc hiểu rõ chấm dứt ở đây, Lý Mặc Trần ở dặn dò bằng phải tiếp tục quan tâm huyết dược đại công quốc cùng Philip nhất thế mấy người hướng đi sau khi, liền đem việc này tạm thời vứt bỏ. Hắn hơi hơi bỏ ra một chút thời gian, dùng cho húc nhật công ty hàng ngày kinh doanh. Lúc này Đại Tây Dương Châu Tế Ngân hàng chỉnh hợp đã tiến vào then chốt thời kỳ, mà húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty cả nước hóa mở rộng cũng ở nửa tháng trước, ở lấy bờ dọc đạn tờ cầm đầu vòng thứ 2 đầu tư tiền hoàn thành sau khi, thổi lên kèn hiệu. Công ty trong sổ sách trên mấy trăm ức tài chính, đầy đủ công ty tầng quản lý tiêu xài. Nẹt nẹt giờ hiểu gì thì lại ở trắng trận tung tiền, đã ở nàng tiền nhiệm sau khi cũng mua sắm 9 đài truyền hình, bước đầu hoàn thành một cái mạng lưới truyền hình xây dựng. Vị này dựa vào phía Nam đài truyền hình cáp, mẹ gì gạ tình hình chính trị đương thời đài truyền hình, rốt gì A thể dục đài truyền hình là chủ lực, làm cho húc nhật truyền thông dưới cờ húc nhật phát thanh truyền hình công ty, trong thời gian cực ngắn nắm giữ cao tới 36 triệu thu đính người sử dụng, huy hoàng chiến công chấn động toàn bộ mẹ gì gạ. Mà cái này người sử dụng khổng lồ mạng lưới truyền hình bình đài, cũng bắt đầu thể hiện ra đối với một vài chỗ đài truyền hình từ hấp hiệu lực. Giờ hiểu gì nữ sĩ chính đang tại thử nghiệm chỉnh hợp trong đó một ít chất lượng tốt radio. Ở chú tiền nhập cổ sau khi, đem dẫn vào húc nhật phát thanh truyền hình công ty kinh doanh mạng lưới truyền hình, lấy đạt đến tăng cường chất lượng tốt chương trình cùng sức ảnh hưởng mục đích, điều này có thể tiến một bước gia tăng đối với người sử dụng sức hấp dẫn. Mục tiêu của nàng là để húc nhật truyền thông mạng lưới truyền hình thu đính người sử dụng, trong thời gian ngắn nhất, tăng cường đến 5.000 vạn hộ. Vì lẽ đó trước đây không lâu, giờ hiểu gì nữ sĩ còn chuẩn bị tiêu hao vài tỷ kim thuẫn của cải khổng lồ. Mua đức mê cho gồn đỉnh mẹ ở các loại nhiều nhà công ty điện ảnh cũ kỹ phim nhựa chuyển phát tin quyền, thành lập hai cái 24H điện ảnh đài. Bất quá điều này cần tiền, lượng lớn tiền tài. Chỉ bằng húc nhật truyền thông bắt xuống những kia tài liệu giảng dạy đơn đặt hàng, chỉ xuất bản đến thứ 9 sách, nội chiến thiên vương, truyền máu, còn có những thứ này mới tăng đặt mua người sử dụng, có thể còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà Lý Mặc Trần Đại Tây Dương Châu Tế Ngân hàng cũng không phải là lấy tới vô hạn, cái này ngân hàng phần lớn tài chính trước mắt cũng đều ở gia tộc bờ nở đạch trong tay. Lý Mặc Trần không thể không đứng ra đi tìm các ngân hàng lớn đầu tư tiền, làm vì húc nhật truyền thông hài hòa tài chính. May mắn ở công ty này trước mắt thể hiện ra tiềm lực cùng thanh thế đều rất tốt, bao quát ngân hàng tình kỳ ở bên trong, rất nhiều ngân hàng lớn đều tình nguyện dành cho tài chính nâng đỡ. Lãi suất cũng phi thường lý tưởng, hàng năm lãi suất nhiều nhất sẽ không vượt quá 11%. Cái này dù là Lý Mặc Trần chính mình Đại Tây Dương Châu Tế Ngân hàng, cũng chỉ đến như thế. Lý Mặc Trần vẫn chưa ở về buôn bán phân tâm quá nhiều, hắn hiện tại chủ yếu quan tâm vẫn là chính mình phó thể, chính đang tại luyện tạo cái này thần thoại võ trang, đây mới là tương lai mấy tháng, bảo đảm hắn ở trong trận đại chiến đó đứng ở thế bất bại căn bản, cũng là Lý Mặc Trần trước mắt có chuyện trọng yếu nhất. Anthony phát sinh bất ngờ, thoáng quay dày hắn kế hoạch ban đầu, để Lý Mặc Trần không thể không ở món pháp khí này trên đầu nhập càng nhiều tinh lực. Bất quá có từ Long Mộ bên kia bất ngờ đạt được mấy vạn sợi công đức chi khí là tẩy, Lý Mặc Trần không thiếu tự tin. Ngoài ra, bán thần cấp ngoại đan cũng chính đang tại chủ tính ở trong. Lý Mặc Trần đã sớm nhìn chằm chằm một cái mục tiêu, có thể trước vẫn luôn không nắm đánh chết, hiện tại nhưng là đánh không ra thời gian. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Tổng thống chọn lựa đặc sứ, lưng thường đến muộn đến Atlanta. Đó là rót giờ mạ tỷ ổ dạ 5 sao đặc công thượng tướng, một cái xuất thân trí cao gia tộc Vionet bán thần cường giả, ở trong quân nhậm chức nhiều năm, thế lực khổng lồ. Bất kể là thân phận, địa vị, vẫn là hắn cái người đại biểu quyền thế, đều đủ để điều giải trận này phân tranh. Lý Mặc Trần lại không ngay đầu tiên cùng Mạ Tỷ Ô Dạ thượng tướng gặp mặt, thậm chí không đi tham gia vị này hoan nghênh dạ hội. Người sau do Cẩn Thệ Dị phụ trách tiếp đón là có thể, làm cái này hữu đèn tiền tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, Cẩn Thệ Dị mới là cùng Mạ Tỷ Ô Dạ thượng tướng ngang nhau vị kia. Mà lúc này Lý Mặc Trần đã đến mẹ gì gạ bờ biển Tây, Đại học Sở Tản Phọt. 4. Đó là một tòa phụ tại Đại học Sở Tản Phọt trên trời mây bên trong, một tòa cao tới 24 tầng mà phát tháp. Lý Mặc Trần ở tòa này ma năng huy hoàng tháp cao ở ngoài hơi ngẩn ngơ, lúc này mới đạp bước đi tiến vào. Mà ở tiến vào trong nháy mắt, hắn liền bị chuyển tống đúng chỗ tại cái này tòa ma pháp tháp tầng thứ 17 một gian trong thư viện. Bệ thờ hệ tăng đỉnh sớm liền ở ngay đây chờ hắn, đây là một cái ăn mặc một mạc, lôi thôi lết thiết lão nhân. Mặc đồ tây, mang kính mắt, thoạt nhìn lại như là một cái trong trường học bình thường giáo sư. Mà không phải Tân Đại Lục Hiệp hội Phép thuật cùng Cũ Đại Lục Hiệp hội Phép thuật vinh dự chủ tịch. Ma pháp nữ thần cử chi, nắm giữ 9 loại cấm chú, được xưng thế giới này cường đại nhất ma pháp sử. Bất quá coi cái vị này từ cái kia dày cộm nặng nghề cuốn sách trong mặt ngẩng đầu lên, hướng về hắn nhìn sang thời điểm. Cái kia bao hàm tinh mang cùng lực xuyên thấu ánh mắt, lại làm cho Lý Mặc Trần hoài nghi mình, đã bị ông già này nhìn thấu. Mà bệ tờ hệ tăng đìn cùng Lý Mặc Trần gặp mặt sau khi câu nói đầu tiên, liền đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nữ thần điện hạ để ta hỏi ngươi. Ản giờ dậy ngươi có nguyện ý hay không trở thành nàng cử tri? Lý Mặc Trần vẻ mặt hơi lạnh lẽo, biết đây là ma pháp nữ thần ở sát thực địch ta. Không. Hắn trả lời cực kỳ quả đoán, ta sẽ không trở thành bất kỳ thần linh sứ đồ, hệ tẳng đỉn giáo sư. Trong dự liệu đáp án, bệ thờ hệ tẳng đỉn mỉm cười, như vậy lùi một bước, ma pháp nữ thần giáo hội trợ rút, đổi lấy ngươi ở Anthony một chuyện trên khoanh tay đứng nhìn đây. Ản giờ dậy ngươi nắm giữ thần quyền, đối với nữ thần nàng cũng không uy hiếp. Lý Mặc Trần vẫn là lắc đầu, ta không cho là hứa hiệu hứa vượn là một cái tốt đẹp phẩm đức, Anthony hắn cho ta rất nhiều trợ giúp. Vì lẽ đó mặc dù cùng nữ thần đối kháng cũng sẽ không tiếc. Vậy ta không phải không thừa nhận, Anthony hải tử kia tìm tới một cái bạn rất thân, cũng hy vọng các ngươi sau đó sẽ không hối hận. Bệ thờ hệ tăng đìn lắc lắc đầu, sau đó đi thẳng tới một tấm bàn dài trước, ngồi đi, ản dở dậy. Không cần để ý vừa nãy câu hỏi, làm cái này nữ thần cử chi, đây là ta ứng tận nghĩa vụ. Cũng không có nghĩa là ta bản thân ý chí. May mắn chính là, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt không phải ở trên chiến trường. Nói cách khác, liên quan tới Anthony chuyện, giáo sư ngài nhất định phải tham chiến đúng không? Lý Mặc Trần nỗi lòng hơi trầm xuống, bệ thờ hệ tăng đỉn, cái này không phải có thể dễ dàng ứng phó đối thủ, liền không biết Anthony hắn sẽ có biện pháp gì giải quyết. Đương nhiên, ta không có lựa chọn nào khác. Ban đầu ta lựa chọn thỏa hiệp, cũng là nhất định hiện tại cũng bị người bài bố. Hệ tăng đỉn cười khổ. Sau đó liền vẻ mặt nghiêm nghị nói, ản giờ dậy ngươi ý đồ đến ta đã từ Anthony nơi đó biết được, thái cổ long cấp bậc huyễn tưởng long ngự, một cái tràn ngập trí tưởng tượng pháp khí. Bất quá ngươi định dùng cái gì đem đổi lấy ta trợ giúp. Đối mặt cái này vị, NG là chuẩn bị này điểm thẻ đánh bạc, Lý Mặc Trần có thể không lấy ra được. NG là nắm giữ 3 loại thần quyền kiến thức, còn có cái kia giá trị hơn 100 ức kim thuẫn thần thoại tài liệu, đối với Anthony mà nói khả năng rất trọng yếu, bệ thờ hệ tẳng đỉnh lại không hẳn lọt nổi vào mắt xanh. Ta chuẩn bị một vài thứ, nguyên vốn là muốn hướng về Anthony cầu viện. Có thể hiện tại, hệ tăng đìn giáo sư, không bằng ngài nói một chút coi, ngài nghĩ muốn từ ta chỗ này thu được cái gì? Một cái quý giá hứa hẹn. Bệ thờ hệ tăng đìn thẳng thắn, ta nhớ ngươi đã từ cờ dịch bờ lẹ đèo nơi đó nghe nói qua, ta tuổi thọ đã còn lại không có mấy. Nhưng mà ở tử vong sau khi, ta không dự định tiến vào ma pháp nữ thần thần quốc. Trước đó, ta trải qua thời gian ngàn năm chuẩn bị một môn cấm chú cấp pháp thuật. Có thể để cho ta dùng tương tự với Phật giáo luân hồi chuyển thế phương pháp, bảo tồn hiện hữu thiên phú, chuyển sinh ở thế giới này. Vì lẽ đó, ản giờ dậy ngươi hiểu rõ ta muốn cái gì. Lý Mặc Trần ánh mắt ngưng trọng, ta sẽ bảo đảm ngài triển khai cấm chú thời kỳ an toàn, cũng ở ngài kiếp sau trưởng thành đến hiện nay cảnh giới này trước, bảo đảm ngài không bị các thần ảnh hưởng, hoặc là cưỡng bức. Hắn tin tưởng bệ tờ hệ tăng đỉnh pháp thuật không cần người ngoài hiệp trợ, mà lấy vị này ma pháp tài năng. Nếu như không phải ở từ nhỏ chịu đến ma pháp nữ thần áp chế, hiện tại là có thể cùng các thần đối kháng. Chương 545, Nguyên tố tinh hạch. Bất quá hệ tăng đỉnh giáo sư, xin thứ cho ta nói thẳng, chỉ là một cái huyễn tưởng long ngự, có thể không đáng ta như vậy trả giá. Cùng cái này Anthony tình huống không giống nhau, thân phận của hắn bây giờ địa vị không giống, trao giá tự nhiên cũng sẽ không cùng. Đối với thấp kém run dế mà nói, người khác một điểm trợ giúp đều đáng giá ghi khắc cả đời. Có thể một cái không lo ăn uống nhân loại, cũng sẽ không là do một cái đồ vật thiết kế chi phí liền cảm tạ mang ơn, vì đó vào sinh ra tử. Bệ thờ hệ tăng đỉn kẻ địch, cũng không chỉ là ma pháp nữ thần mà thôi. ta chỉ có thể nói, cái này huyễn tưởng long ngự đối với ngươi vị kia tiểu nữ hưu trợ giúp lớn lao, sẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi. Mi xeo chuyện, ta thoáng có nghe nói, cũng có thể đoán được hắn đang làm gì. Hắn đã mất đi lý trí. Bệ thờ hệ tăng đín lời nói điểm đến liền thôi, không có tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá ta đương nhiên sẽ hy vọng ta tương lai người giám hộ, ủng có thể chân chính bảo vệ ta không bị bất kỳ quấy rầy thực lực. Chính như ngươi nhìn thấy, tính mạng của ta đã đi tới phần cuối, trước mắt là không còn ước mong gì khác trạng thái. Trừ một chút hữu ích kiến thức ở ngoài, của cải, danh vọng, quyền thế, đối với ta đều không có chút ý nghĩa nào, vì lẽ đó chỉ nếu có thể giúp được việc khó khăn, ta đều sẽ tận lực giúp ngươi, chỉ ngoại trừ chiến đấu cùng tài sản kế thừa. Bắt đầu từ hôm nay mãi đến tận ta sinh mệnh kết thúc, bất luận ngươi có cái gì loại vấn đề cần hướng về người thỉnh giáo, đều có thể tới nay tìm ta, ma pháp, thần quyền, vật lý, sinh vật, lịch ép. Các thần trong lúc đó phân tranh các loại, bao quát mà lại không giới hạn ở này. Còn có ma pháp trận liệt cùng pháp khí thiết kế, ta cũng sẽ tận ta có khả năng hỗ trợ. Ngoài ra ở luyện kim dược tề phương diện, ta cũng hơi có ghi chép quan hệ, đương nhiên ở phương diện này, ta khẳng định là không sánh được ngươi cái kia ma pháp cố vấn. Ngươi thậm chí nắm giữ bất cứ lúc nào tiến vào tòa này thư viện, xem cũng phục chế chúng nó quyền hạn, nơi này tất cả cuốn sách đều hoàn toàn đối với ngươi mở ra. Ta tin tưởng đối với người như ngươi mà nói, đây mới là quý giá nhất tài sản. Kiến thức là vô giá. Lý Mặc Trần khẽ bước cằm, nhận rồi đối phương lời giải thích, ta có thể đưa ra hứa hẹn, chúng ta cần ký kết khế ước sao? Bệ thờ hệ tăng đin cười lắc đầu, không dùng tới, khế ước vật này rất khó hạn chế ở lại một cái cao đẳng thần. Nếu như ở ta tử vong trước, ngươi vẫn không có thể ở thế giới này đạt đến vị trí này, ta sẽ rất thất vọng. Lý Mặc Trần đón lấy lại thoáng do dự, như vậy liên quan tới Anthony chuyện, ngươi có cái gì nghĩ muốn nói với ta sao? Hắn kỳ thực là muốn từ hệ tăng đỉn cái này nội quỷ trong miệng biết được, ma pháp nữ thần giáo hội đối với đón lấy trận chiến này an bài. Lý Mặc Trần cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, dù sao đối phương là cử tri thân phận, ở phương diện này là nhất định sẽ bị hạn chế. Bất qua hệ tăng đỉn đón lấy lại miệng lưỡi lưu loát nói, ản giờ dày, Anthony chân chính kẻ địch, là trước mắt mẹ gì gạ luyện kim, cơ giới cùng thợ thủ công chi thần Thomas Milan, ở 700 năm trước dựa vào hắn luyện kim thuật, ở mẹ gì gạ thu thập tín ngưỡng thành thần. Vào lúc ấy các di dân ngu muội không chịu nổi, còn có đông đảo người Anh điên bị hắn mê hoặc. Nhưng mà vị này ở thành thần sau khi, vẫn chiếm giữ ở cái này một thần vị đạt 700 năm lâu dài, cũng sau đó, lục tục thu được cơ giới cùng thợ thủ công thần trước, làm cho mẹ gì gạ mười mấy vị nắm giữ xuất sắc luyện kim thuật bán thần pháp sư, đều không thể thành công bước ra ngưng tụ thần cách. Bước đi kia. Trên thực tế, Thomas Milan cùng ma pháp nữ thần trong lúc đó minh ước cũng không vững chắc. Vì lẽ đó ma pháp nữ thần giáo hội đầu nhập lực lượng sẽ không quá nhiều. Nữ thần nàng chính là rất hùng hồn, nếu như Anthony có thể đáp ứng nàng tương lai không giao thiệp với ma pháp lĩnh vực, nàng thậm chí có thể làm vì Anthony cung cấp nhất định che chở. Vì lẽ đó ta tin tưởng Anthony cuối cùng đem bước qua cái này một hiểm quan, các ngươi lực lượng sẽ không bị Thomas Milan đánh bại. Hùng hồn. Lý Mặc Trần lại không rõ nhường nhướng mày, cái này từ đơn tựa hồ không quá thích hợp. Theo ta được biết, vị kia thậm chí cũng không muốn ban tặng ngài một cái từ thần thần vị. Xem ra các ngươi đối với ma pháp nữ thần có hiểu lầm, đây là sai lầm của ta. Ed Tăng Đin cười khổ chút, trên thực tế, cho nên ta sẽ trở thành cử tri, cũng không phải là xuất thân từ ma pháp nữ thần cơn bước. Ngược lại là nàng che chở ta. Giải thích như vậy, ta đã không chỉ một lần đã nói. Lý Mặc Trần khẽ bước cằm, hắn xác thực có nghe nói qua thuyết pháp như vậy. Bất quá hệ tăng đỉn trước mắt trạng thái, không thể không nhượng người hoài nghi. Liên quan tới thần trước, nàng cũng từng vì ta ngưng tụ ma lực cùng ma pháp kiến thức hai cái này pháp tắc thần trước, có thể đều bị ta từ chối, cái này rất hùng hồn không phải sao. Án giờ dậy, ta cảm giác được lòng tốt của ngươi kỳ. Ta đương nhiên hiếu kỳ. Lý Mặc Trần hơi gật đầu, ma lực cùng ma pháp kiến thức cái này không nghi ngờ chút nào là một loại cường đại pháp tắc, đặc biệt là ở cận đại. Ngài trở thành cao đẳng thần, thậm chí chủ thần đều dễ như trở bàn tay. Ở cái này ma pháp thế giới, ma lực cùng ma pháp kiến thức hai cái này thần chức không thể nghi ngờ là rất trọng yếu. Đặc biệt là người sau, nếu như tiến một bước diễn biến thành kiến thức cái này một pháp tắc thần chức, đó chính là tiền đồ vô lượng. Pháp tắc thần chức cùng tín ngưỡng thần chức như thế, số lượng quyết định chúng nó cường đại hay không. Mà ở cái này tin tức đại bạo tạc, toàn dân phổ cập giáo dục niên đại, kiến thức cái này một thần chức có thể nói là tiềm lực vô cùng. Đặc biệt là trước mặt cái thời đại này, vẫn không có cường đại thần linh chiếm cứ kiến thức con đường này. Bệ thờ hệ tăng đỉn, vị này hầu như một tay tạo nên cận đại khoa học ma pháp sử, hắn cũng có như vậy tư cách. Vì lẽ đó ma pháp nữ thần dành cho hệ tăng đỉn đãi ngộ, xác thực không thể bảo là không dạy. có thể dưới cái nhìn của ta, cái này lại là cái ràng buộc. Nếu muốn ở thần linh con đường đi được càng xa hơn càng lâu, như vậy cổ thần vị cách là rất có cần thiết. Đặc biệt là đối với kiến thức như vậy đường tắt. Nhưng mà một cái cử chi, là không có cách nào trở thành cổ thần. Ed Tăng Đín giải thích, ái tình, phân tranh, chiến tranh, những thứ này khái niệm thần chức có nhỏ yếu, có cường đại, có thể chúng nó đều có đồng nhất cái đặc chất, chỉ cần sinh vật thứ này còn tồn tại, như vậy những thứ này hành vi liền không thể tránh khỏi. Lại như lôi điện, thổ địa, ngọn lửa, hàn băng, cái nào sợ nhân loại hủy diệt, những thứ này hiện tượng tự nhiên cũng vẫn như cũ tồn tại. Nhưng mà kiến thức, nó cũng không phải là nhu phẩm cần thiết. Mà chúng ta nơi này thế giới, cũng rất có thể sẽ bởi vì một tràng thần chiến mà trở về Hồng Nông. Ta ở quan trắc chòm sao thế giới thời điểm, phát hiện qua rất nhiều như vậy ví dụ, vì lẽ đó một cái để ta không đến nỗi bởi vậy ngã xuống căn cơ át không thể thiếu. Vì lẽ đó, chính như ngươi nhìn thấy, bản thân sở dĩ sẽ đi đến nước này, kỳ thực là do tự thân dạ tâm. Trên thực tế, chỉ là vì ta nói tới cái kia chuyển sinh pháp thuật, ta liền tổn thất 1,5005 tuổi thọ. Ngươi phải biết, ở thế giới này, pháp sư ban thần tuổi thọ là rất dài. Chỉ cần không bị cái gì đại thương, hoặc là tu luyện cái gì cấm thuật, pháp sư ban thần sống 5-6 ngàn năm đều rất nhẹ nhàng, đặc biệt là ta như vậy cử chi. Ta có thể lý giải. Lý Mặc Trần mỉm cười, hắn đồng dạng là một người có dạ tâm. Ở quan hệ tự thân đạo đồ vấn đề, cũng là tuyệt không muốn nhân nhượng, vì lẽ đó có thể hiểu được Ed Tăng Đín ý nghĩ. Sau đó hắn hỏi mấy vấn đề, đều là cùng ma pháp có quan hệ. Hắn gần nhất ở liên quan tới mấy cái cấm chú, còn có một chút ma văn kiến thức trên đều có không ít nghi nan không rõ địa phương, vẫn luôn không thể nghĩ thông suốt. Hôm nay vừa vặn thừa cơ hội này, hướng về Ed Tăng Đín thỉnh giáo. Mãi đến tận sau một tiếng, Lý Mặc Trần mới chưa hết tận hứng cáo từ rời đi. Ed Tăng Đín giáo sư đối với hắn biết gì đều nói hết không giấu giếm, không có bất kỳ thiếu kiên nhẫn. Có thể Lý Mặc Trần lại không muốn vị này làm lỡ cho NG là thiết kế huyễn tưởng lòng ngự thời gian, vì lẽ đó nhịn đau rời đi. Dù sao thời gian cấp bách, hắn không có cách nào xác định Michelle sẽ vào lúc nào phát rồ, vì lẽ đó cái này kiện trang bị luyện thành thời gian càng sớm càng tốt. Bất quá ở Lý Mặc Trần trước khi rời đi, Ed Tăng Đín rồi lại biếu tặng hắn một món lễ lớn. Đây là... Lý Mặc Trần nhìn trước người có tới 5 cái đầu người lớn nhỏ, màu sắc khác nhau tinh thạch. Hoàn toàn trong suốt như ngọc, tỏa ra cường đại ma lực hào quang. Nguyên tố tinh hạch. Then chốt là, những thứ này đều là cấp bậc bán thần nguyên tố tinh hạch. Lý Mặc Trần chấn động không tên nhìn đối diện bệ tờ Ed Tăng Đín, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Anthony đã nói với ta ngươi loại kia ngoại đan, đây là một loại phi thường kỳ diệu pháp môn, có thể để người sớm nắm giữ vượt quá bản thân chức giai tu vị cùng pháp lực. Vì lẽ đó ta đoán ngươi hiện tại, nhất định rất cần một cái càng mạnh mẽ hơn ngoại đan. Chúng nó hẳn là phù hợp ngươi yêu cầu, phương đông thế giới cho rằng mộc, hỏa, thổ, kim, thủy cái này ngũ hành có thể diễn sinh vạn vật, ta nghiệm chứng qua bọn họ lời giải thích. Vì lẽ đó cái này 5 viên nguyên tố tinh hạch, nhất định có thể giúp đỡ được ngươi. Đáng nhắc tới chính là, chúng nó từ khi bị ta đạt được sau khi, liền bị phong đông cứng thời không ở trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vì lẽ đó lý luận mà nói, chúng nó còn là phi thường mới mẻ. Ed Tăng Đín khỏe môi hơi nhíu, tựa hồ là thỏa mãn tại Lý Mặc Trần khiếp sợ. Ta nghe nói phương Đông có đệ tử nhập môn, thân làm sư trưởng đều sẽ dành cho lễ bái sư, vậy liền coi là ta sớm đưa cho ngươi lễ vật. Lý Mặc Trần nhưng là cười khổ, lễ bái sư là có, vấn đề là, phía ta bên này không chuẩn bị thuốc tu. Hơn nữa những thứ đồ này, thực sự quá quý trọng. Ed Tăng Đín nghe vậy, nhưng là cười ha ha, không cần quá để ý A Mặc, Anthony hẳn là như thế gọi ngươi chứ. Ta từng ở tinh giới bên trong mấy cái nguyên tố vị diện ngao du hơn 100 năm lâu. Cho nên đối với các ngươi mà nói quý hiếm cực kỳ thần thoại tài liệu, đối với ta mà nói lại là dễ như trở bàn tay. Huống hồ chỉ là mấy cái nguyên tố bán thần, đối với ta mà nói, chúng nó cùng thọ không khác nhau gì cả. Những thứ này thuộc tính chỉ một gia hỏa, rất dễ dàng bị nhầm vào. Nếu như A Mặc ngươi cảm giác nhận lấy thì ngại, vậy thì nhanh chóng lợi dụng nó, bỏ đến vị trí cao hơn đi. Ta đang chờ mong. Cơ giới cùng thợ thủ công chi thần Thomas Milan người này, đối với các ngươi mà nói, cũng không phải cái gì vướng tay chân đối thủ. Khảo nghiệm chân chính, là ở các ngươi trở thành thần linh sau khi. A Mặc, thời đại đã thay đổi, một chàng mới chư thần chi chiến sắp đến. Chư thần chi chiến. Lý Mặc Trần đồng dạng ánh mắt ngưng nhiên, suy tư hỏi, Ed Tăng Đín giáo sư, ngài có phải không tiên đoán được cái gì? Này không phải là rõ ràng sao? Ở thời đại này, có quá nhiều trước đây không có đồ vật. Truyền hình. Điện ảnh, mạng lưới, mới truyền thông, lưu hành âm nhạc, ạt cả trò chơi, còn có bạo phát thức tăng trưởng mậu dịch, tài chính các loại, những thứ này khái niệm, chắc chắn đề cao ra một nhóm lớn hoàn toàn mới thần linh. Những kia thần hệ, ở vừa bắt đầu hoặc là sẽ phản ứng trì độn, nhưng bọn họ thế tất sẽ không bỏ qua cái này trận địa. Những kia đều ở chăm chú tại đem tự thân tồn tại, hình chiếu đến ngàn vạn thế giới thần vương đám người, hiện tại lại đem bọn họ sự chú ý, tìm đến phía chúng ta nơi này thế giới, nơi này đem trở thành một cái chiến trường. Một trang diệt thế thần chiến, khả năng sắp đến. Ed Tăng Đìn ánh mắt lạnh lẽo, ta không xác định đây có phải hay không là truyền thuyết trong chư thần hoàng hôn, thời đại mặt pháp, nhưng lại không thể không phòng. Bất quá án dở dậy, điều này cũng đem là các ngươi cơ hội. Lý Mặc Trần vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết thế giới này chúng thần chi vương, như Zeus, Odin các loại, khả năng đều cũng không phải là xuất thân từ bản thổ thế giới thần linh, mà là thế giới ngoài vũ trụ thần vương tại này giới hình chiếu cùng hóa thân. Điều này cũng mang ý nghĩa, nghe đồn rằng những thứ này trọng thương, ngủ say, thậm chí là ngã xuống thần linh, bất cứ lúc nào cũng có thể từ qua lại lịch sử trong thức tỉnh. Chương 546, Âm Dương. Lý Mặc Trần trở về Atlanta sau khi chuyện thứ nhất, chính là đem bệ tờ hệ tặng đỉnh biếu tặng mấy viên nguyên tố tinh hạch luyện tạo thành một viên hợp lại ngoại đan. Ngoại đan luyện tạo tương đối đơn giản, Lý Mặc Trần chỉ dùng 2 ngày liền đem hoàn thành, đem nó mệnh danh là Ngũ Nguyên. Hệ tặng đỉnh nói không sai, nguyên tố bán thần tinh hạch bên trong, bất kể là ma lực vẫn là nguyên lực đều phi thường tinh khiết. Ở lượng phương diện cũng phi thường khổng lồ, ít nhất có thể vượt quá đồng cấp ma pháp sư gấp 7, là chế tác ngoại đan tuyệt hảo tài liệu. Mà kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành trong lúc đó sinh khắc, cũng mức độ lớn tăng lên ngũ nguyên có thể cung cấp pháp lực lượng. Chuyện này ý nghĩa là cái này viên hợp lại ngoại đan bên trong chất chứa pháp lực, sẽ không kém hơn một cái nhược đẳng thần. Nhượng người càng kinh hỉ hơn chính là, ở ngũ nguyên luyện thành, ngũ hành tụ hội sau khi, cái này viên ngoại đan bên trong, còn diễn sinh ra một chủng loại tựa như tại thần lực lượng. Liên cùng với trước ma đằng mộc tâm như thế, sức mạnh kia tiếp cận với thần lực, bản chất đã phát sinh biến hóa, có thể làm rất nhiều cấp 29 pháp thuật lực lượng cội nguồn. Liên cái này ngũ nguyên ngoại đan, cũng bị Lý Mặc Trần cho rằng là kế thiên tâm Lý Mặc Trần, mới thần thoại võ trang cùng tinh hồng Long Khải sau khi, hắn tự thân nắm giữ tờ thứ tư át chủ bài. Cái này thời điểm, phó thể đối với ma đằng mộc tâm luyện tạo, cũng đã đến then chốt đoạn thời gian. Lý Mặc Trần chuẩn bị đem chế tạo thành một sợi dây chuyền, cũng bảo lưu Lam Triệu ma đằng sinh tử thần quyền. Nguyên bản Lý Mặc Trần là không có cách nào làm được, làm cái này một cái sơ đẳng thần thoại trang bị, sợi dây chuyền này có thể bảo tồn Lam Triệu ma đằng 4 loại cứu cực pháp vực đã vô cùng tốt. Mà thần quyền loại sức mạnh này, mặc dù là lấy cứu cực pháp vực làm trụ cột, có thể chúng nó bản chất lại đều đến từ chính chân lý chi môn, hoặc xương căn nguyên. Vì vậy nghĩ muốn ở một trang bị trên cố định thần quyền, phi thường khó khăn. Một tòa tối nghĩa cao thâm, quy mô khổng lồ, tinh vi mà không có tì vết ma năng hàng ngũ là tất yếu, bất kỳ một điểm sai sai, đều sẽ dẫn đến sắp thành lại bại, thậm chí cả kiện đồ vật tổn hại. Ma đằng mộc tâm bản thân phẩm chất, cũng hơi có chút yếu đi. Tuy rằng vật này cũng đủ để gánh chịu căn nguyên lực lượng, có thể nó cùng căn nguyên tính liên kết xác thực không cao. Dùng vật này làm cái này chủ tài cũng không phải không được, có thể nguy hiểm nhưng cũng lớn đến mức dọa người, cũng sẽ dẫn đến ma năng hàng ngũ thiết kế độ khó tăng vọt. Bất quá mới có đến ngũ nguyên ngoại đan. Còn có cái kia mấy vạn sợi công đức chi khí, lại cho Lý Mặc Trần đầy đủ tự tin. Hắn không thiếu luyện tạo thần quyền đồ vật pháp lực, đồng thời cũng có tự tin tính toán ra một tòa 10 phân vẹn 10 ma năng hàng ngũ. Lý Mặc Trần phương pháp rất đơn giản, hướng về thần tiêu linh vận tử kim tháp ước nguyện, sau đó vận dụng Chu Thiên thần cơ huyền su tỏa tinh bí pháp tính toán là được rồi. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần chủ thể cũng tiến vào bế quan trạng thái, chăm chú tại nhị nguyên huyền hóa đại pháp tăng lên. Hắn ở Long Mộ bên trong được đến cơ duyên, chỉ là tăng lên hắn Titan Thánh Chiến Sĩ cùng Long Mạch Thuật Sư hai cái này cấp phó. Chủ chức thì lại như trước là cấp 15, mà cái này Ma Năng Kiếm Sĩ chức nghiệp đẳng cấp thì lại cùng Nhị Nguyên Huyền Hóa Đại Pháp, cảnh giới cùng một nhịp thở. Trước đó, Lý Mặc Trần tầng 6 công pháp phân biệt là Bắc Cực Tôn Thần đối ứng Trọng Sao Tiểu Hùng, Nam Cực Tôn Thần đối ứng Nam Cực Trọng Sao, Câu Trần Tôn Thần đối ứng Ba Giang Trọng Sao, Chân Vũ Tôn Thần đối ứng Bất Tử Điểu Trọng Sao, Thanh Long Tôn Thần đối ứng Kim Ngưu Trọng Sao, Hoàng Long Tôn Thần đối ứng Xả Phu Trọng Sao. Mà ở mấy tháng trước, Lý Mặc Trần bước vào cấp 13 thời điểm, hắn lựa chọn chính là Chu Tức Tôn Thần đối ứng Trọng Cự Giải. Ở cấp 15, tầng thứ 8, Nhị Nguyên Huyền Hóa Đại Pháp, là lấy Bạch Hổ Tôn Thần đối ứng Trọng Sao Bảo Bình. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần trong cơ thể đã nắm giữ âm dương hai cực, hoàn chỉnh 4 đại nguyên tố cùng ngũ hành chi lực. Bình thường tinh thần Trọng Sao, đã lại không cách nào nhập hắn con mắt. Vì lẽ đó ở trùng kích Nhị Nguyên Huyền Hóa Đại Pháp tầng thứ 9 thời điểm, Lý Mặc Trần trực tiếp liền đưa ánh mắt, nhắm vào Thái Âm Thái Dương, cũng chính là Nhật cùng Nguyệt cái này hai viên giữa bầu trời lớn nhất tinh thần. Cái này phi thường khó khăn, đây là đại diện cho cực âm cực dương lực lượng. Lý Mặc Trần mỗi một lần quan tưởng, đều liều lĩnh nguy hiểm to lớn. Người trước có thể trực tiếp đông lại linh hồn của hắn, nuốt chửng hắn tất cả, mà Thái Dương chi lực thì lại có thể thiêu đốt hắn tất cả, để cả người hắn hóa thành bó đuốc. Cái này thời điểm, bắt nguồn tại hỉ hệ dị ẩn cùng Lam Long huyết mạch đưa đến tác dụng, bắt nguồn tại trong huyết mạch trí nhớ cùng đặc tính, để cho hắn rất nhanh thích ứng cái này hai loại sức mạnh. Hắn còn thỉnh thoảng đem ngũ nguyên ngoại đan từ phó thể bên kia điều tạm lại đây, dùng cho chấn áp, điều trị trong cơ thể khí mạch. Lý Mặc Trần bỏ ra đầy đủ 3 ngày, rốt cục ở trong biển ý thức của chính mình, quan tưởng ra Thái Dương Tôn Thần, cũng chính là cái gọi là Nhật Cung Viêm Quang Thái Dương Tinh Quân, lại xương Đại Minh Chi Thần. Đạo gia truyền thuyết trong Thái Dương Tinh Quân còn nhiều vị, có Đế Tuấn, có Hạo Thiên, cũng có Thái Nhất, Lý Mặc Trần không dự định tham chiếu 3 vị này pháp thể, hắn chỉ là lấy tự thân tìm hiểu Dương Viêm pháp tác, ngưng tụ ra tự thân Thái Dương Tôn Thần. Mà ở bên trong đan điền, đối ứng nhưng là mặt trăng, cũng chính là Thái Âm. Trên thực tế, Minh Nguyệt cũng không phải là Thái Âm bản thân, mặt trăng ở ngoài bóng tối hỗn độn mới là. Cái gọi là cực âm sinh dương, mọi người ở trong tinh không nhìn thấy Thái Âm tinh, chỉ có thể coi là cái kia bóng đêm vô tận ngừng tụ bức bách đi ra dương lực, cũng không thể đại biểu Thái Âm bản chất. Khi bước đi này hoàn thành sau khi, Lý Mặc Trần thân ở cái này tòa ma pháp tháp, đã nửa bên hóa thành biển lửa, ngoại trừ cái kia gạch tường ở ngoài, hầu như tất cả vật chất đều ở cực hạn viêm lực xuống toàn bộ dung diệt. Một bên khác thì lại hóa thành tiếp cận độ không tuyệt đối băng ngục, tất cả sự vật đều bị phong đông. May mà Lý Mặc Trần sớm có dự liệu, trước đó liền đem tất cả mọi thứ đều thu nạp lên. Mà phó thể luyện khí nơi, thì lại ở vào ma pháp tháp tầng cao nhất, không bị hắn công pháp tản ra ảnh hưởng. Mà giờ khắc này Lý Mặc Trần, chính đang vì trong cơ thể kịch biến chấn động. Hắn cảm giác đến chính mình linh hồn bản chất đang thăng hoa lớn mạnh, vô cùng vô tận sinh mệnh nguyên lực từ cái kia âm dương hai cực diễn sinh, dung nhập đến hắn một thân máu thịt ở trong. Điều này làm cho Lý Mặc Trần ma lực cùng nguyên lực, đều tại trong khoảnh khắc đều bành trướng 5 lần có thừa, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó Lý Mặc Trần mỗi một lần tu hành, đều thu được lượng lớn chân nguyên pháp lực. Lý Mặc Trần thân thể hoạt tính cũng bởi vậy tăng nhiều, cái này khiến cho thể chất của hắn, ở không lâu sau đó được đến rất lớn, căn bản tính cải thiện. Bất quá ở hắn đem, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, tu luyện đến tầng thứ 9 viên mãn, cũng chính là cấp 18 chức nghiệp đỉnh điểm sau khi, Lý Mặc Trần rồi lại đỉnh chỉ lại. Lý Mặc Trần bừng bừng dạ tâm, để cho hắn nhắm vào tinh giới nơi sâu xa, cái kia nhất dọa người kinh ngạc nghe hai loại dị tượng. Hắn có tâm đem làm cái này, Chu Thiên Nguyên Thần Lưỡng Nghi Vô Tướng Kinh, cùng Bát Thập Bát Tinh Tỏa Minh Tường Pháp, điểm cuối, có thể Lý Mặc Trần tự hỏi hắn hiện tại tích lũy còn có chút không đủ. Hắn cần thời gian nửa năm, nghiên cứu loại này dị tượng, thấy rõ căn nguyên của nó cùng chân lý, sau đó ở chính mình hồn hải cùng trong đan điền, ngưng tụ ra cuối cùng tình tượng cùng nguyên thần thần. Ở lần bế quan này kết thúc sau khi, Lý Mặc Trần liền thường xuyên mượn tự thân ma pháp tháp quan trắc tinh không. Hắn ở chuyên tâm quan sát cái kia hai loại tinh không dị tượng, tâm niệm thì lại lần cảm giác chờ mong, phấn chấn không ngớt. Ở tiếp nhận nguyên chủ sau khi, hắn dựa vào bộ thân thể này đúc ra căn cơ, cho là gần như không tồn tại. Ở cái này tầng thứ 10, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, sau khi tu luyện thành, hắn thậm chí chắc chắn trực tiếp nhảy qua chuyển kỳ cùng bán thần hai cái này quá độ giai vị, trực tiếp chứng thành cổ thần. Mà mặc dù là từ bỏ cái kia hai loại cường đại tinh không dị tượng, Lý Mặc Trần cũng có rất lớn tự tin, ở thăng nhập chuyển kỳ cấp 5 thì vượt qua cái kia đối với rất nhiều bán thần cùng tán tiên tu giả mà nói không thể vượt qua nhân thần giới hạn. Cái này thời điểm, Philip nhất thế đám người kia đã không bị Lý Mặc Trần để ở trong lòng. Hắn bây giờ càng lưu ý, là hệ tăng đỉnh tiên đoán cái kia một tràng diệt thế thần chiến. Ngoài ra chính là cùng huyết dược đại công quốc chiến tranh, bên kia đã dục giả dục dịch, lúc nào cũng có thể lao ra hẻm núi rồ xèo. Phát động đối với húc nhật tập đoàn phản kích. Còn có tỷ tỷ Jennifer bên kia, Lý Mặc Trần cũng cho là mình, nên đến lấy hành động thời điểm. Ngũ nguyên luyện thành, Thái Âm Thái Dương cô đọng, đã để cho hắn có chính diện chống lại vị kia ma pháp sử sức lực. Nhưng mà ở cái này một hành động bắt đầu trước, Lý Mặc Trần nhưng không được không tại cẩn thẹ gì mánh liệt dưới sự yêu cầu, tham gia Atlanta thị trưởng làm vì Tổng thống đặc sứ cử hành một tràng tư nhân tiệc rượu. Cùng cái này nói là tiệc rượu. Chẳng bằng nói là cung cấp cho rót giờ mạ tỷ ổ dạ thượng tướng điều hòa bọn họ cùng Philip nhất thế trong lúc đó mâu thuẫn sân bãi. Mà húc nhật tập đoàn làm cái này một nhà kịch liệt mở rộng, hầu như độc lập với gia tộc hữu Denstein ở ngoài thế lực, cũng là nhất định phải tham dự trong đó. Buổi tối hôm đó, Lý Mặc Trần cùng Philip nhất thế hầu như là đồng thời đến. Hai người nhìn nhau nhìn đến một cái sau khi, liền đều sẽ đem đối phương làm như không thấy từng cái đi vào tiệc rượu phòng khách. Mà đại biểu thị trưởng tiên sinh tiếp đón Lý Mặc Trần. Là gia tộc Phẹn Đờ Dịp Josie Phẹn Đờ Dịp. Vị này gia tộc Phẹn Đờ Dịp người thừa kế thứ nhất cùng Atlanta thị trưởng là người thân, anh em họ quan hệ. Lý Mặc Trần trước cùng vị này đều chưa từng gặp mặt, tự nhiên cũng không thể nói là cái gì giao tình, tại tùy ý bắt chuyện vài câu sau khi liền lại không lời nào để nói. Josie tựa hồ nhìn ra Lý Mặc Trần đối với hắn coi thường, vì lẽ đó vị này thần sắc ít nhiều là có chút bất mãn. Bất quá vị này vẫn như cũ hết chức trách, đem Lý Mặc Trần dẫn dắt đúng chỗ tại cái này dinh thự sân sau một cái nào đó tư mật phòng tiếp khách. Ha, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy ngươi, toàn mẹ gì gạ còn trẻ nhất ngàn tỷ phú hảo. Ở gặp mặt sau khi, rót giờ mạ tỷ ô dạ rất nhiệt tình cho Lý Mặc Trần một cái thiếp diện lễ, ngươi tổ phụ nói ngươi đi tới sở Tàn Phót, bái phỏng ngươi tương lai lão sư đúng không? Ê tăng đìn giáo sư thân thể hiện tại hoàn hảo chứ? Rất nhiều người đều đang lo lắng hắn. Vị này diện mạo là chừng 40 tuổi, thực tế tuổi tác cũng đã đạt đến 300 tuổi, tham dự qua 2 lần thế chiến. Làm cái này một cái vì ô nẹt gia tộc bán thần chiến sĩ, hắn có cực kỳ thành tú ngũ quan, cùng với cùng cái kia mỹ mạo tuyệt không tương xứng, cường tráng như núi thân thể, ở ôm ấp Lý Mặc Trần thời điểm, lực đạo 10 phần. Giáo sư hắn khí sắc thoạt nhìn cũng không tệ lắm, rất xin lỗi, không thể tham gia thượng tướng ngài hoan nghênh dạ hội. Ta cùng giáo sư gặp mặt, ở rất sớm trước cũng đã hẹn cẩn thận. Lý Mặc Trần mở to mắt nói mò, liệu định đối phương không thể nào hướng về hệ tẳng đin tìm chứng cứ. Hắn kỳ thực chính là thiếu kiên nhẫn tham dự trận này không thể nào thành công, cũng không có ý định làm bất kỳ nhượng bộ đàm phán. Nếu không là ngày hôm nay cẩn thẹ gì nói với hắn, rót giờ mạ tỷ ổ dạ có thể sẽ hướng về bọn họ tuyên bố tổng thống quyết định, Lý Mặc Trần sẽ trực tiếp đi tới tinh giới tìm kiếm tòa kia pháp sư tháp. Chương 547, điều kiện. Mà đợi đến hai phe người ở rót giờ mạ tỷ ổ dạ thượng tướng trái phải nhập ngồi sau khi, người sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chính như các vị biết, ta phụng tổng thống tiên sinh sứ mệnh mà đến, điều giải các vị phân tranh. Mà hôm nay, là chúng ta một lần cuối cùng tòa đàm. Hắn ánh mắt, đầu tiên nhìn về phía bên trái chính mình đầu dưới, cần thẻ gì, ta đã cùng Philip luôn mãi nói qua, hắn đồng ý tiếp tục nhượng bộ, hoàn toàn từ bỏ chồng vào bên trong cơ thể ngươi huyết hồn chi loại, cùng với gia tộc hữu đèn đến tất cả, từ đây lui khỏi vị trí cũ đại lục. Nơi này hết thảy đều để cho ngươi kế thừa, mà cần thẻ gì, ngươi đem xin thể quên trước tất cả, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc đời của ngươi có thể không? No. Cần thẻ gì từ chối đến dứt khoát quả đoán, vị này sắc mặt cũng hờ hững lạnh lùng, rất xin lỗi, ta không cách nào quên cừu hận của ta. Nếu như ta lãng quên nó, như vậy cần thẻ gì người này, cũng không có giá trị tồn tại. Làm người nhìn về phía trước, cần thẻ gì, không nên bị cừu hận lạc lối nội tâm. Rót giờ mạ tỷ ô dạ thượng tướng thở dài một hơi, hắn bao hàm thất vọng nhìn cần thẻ gì một chút, sau đó lại chuyển hướng Lý Mặc Trần, như vậy ản giờ dự ý của ngươi thế nào? Nếu như ngươi đồng ý tiếp thu hòa bình, như vậy chúng ta có thể dùng hợp pháp phương thức, đem mặt gạ dẹt tỷ đệ phần lớn tài sản cấp đoạn, ghi lại ở ngươi danh nghĩa, giá trị đại khái ở khoảng 350 ức kim thuẫn. Ngoài ra gia tộc Hạc Bột cũng có thể chóc ra 200 ức kim thuẫn tài sản, làm cái này đưa cho ngươi bồi thường. Nếu như ngươi đồng ý tiếp thu, như vậy Tổng thống tiên sinh cùng ta bản thân, thậm chí là cả nước tiến bộ giả hiệp hội, đều sẽ cảm kích cá nhân ngài trả giá cùng hy sinh. Lý Mặc Trần tựa như cười mà không phải cười nhìn vị này, nghĩ thầm vị này lập trường, tựa hồ đứng có chút thiên. Cái này sau một câu, hướng về hắn tạo áp lực ý đồ hết sức rõ ràng. Chỉ trả giá một điểm bé nhỏ không đáng kể tài sản tổn thất, là có thể kết thúc trước cừu hận sao? Tốt đẹp ý nghĩ. Tại sao muốn cố ý nhắc lên cả nước tiến bộ giả hiệp hội, đây là đứng ở Philip nhất thế sức mạnh sau lưng. Lý Mặc Trần nghe nói qua cái tổ chức này, nó tên nguyên bản, hẳn là phía Nam vườn trồng trọt chủ hiệp hội. Có thể nói là Nam Bắc chiến tranh sau những kia chiến bại đám người ưu hồn. Bọn họ ở thời điểm toàn thịnh, bao quát phía Nam Chư Châu có trồng trọt viên chủ cùng với mấy chục nhà đến từ chính cũ đại lục tầng cao nhất gia tộc. Đã từng ác danh chiêu, chỉ thua kém tại 6 ca đảng. Mà đến hiện đại, cái tổ chức này đã thay tên đổi họ, trở thành toàn mẹ dị gạ phạm vi lớn nhất mấy nhà bí mật liên hợp một trong. Lý Mặc Trần chỉ bất ngờ tại vì ô nẹt gia tộc, lại cũng khả năng là cả nước tiến bộ giả hiệp hội một thành viên. Gia tộc này địa bàn, rõ ràng là ở phương Bắc. Ta sẽ không tiếp nhận. Lý Mặc Trần lắc đầu, trừ phi là ta đối diện mấy vị, đều chết ở trước mặt ta. Cái này cũng là nguyên bản Lý Mặc Trần chấp nghiệm, là hắn giải quyết tự thân linh hồn dung hợp tất đi qua con đường, tuyệt không thỏa hiệp khả năng. Đối diện bị hắn nhìn kỹ Philip nhất thế cùng ạ lẹ sảng giờ giả hạ bột mấy vị, cũng không khỏi hơi biến sắc mặt, ánh mắt đều đồng dạng ác liệt lên. Rót giờ mạ tỷ ô giả cũng sâu sắc cau mày, ánh mắt đột nhiên ác liệt lên. Trên mặt cũng lóe qua một tia có ý không thích. Không suy nghĩ thêm một chút sao? Án giờ dậy, một khi chiến tranh bắt đầu, sẽ dẫn đến các ngươi dưới trướng 10 vạn thậm chí mấy trăm ngàn người tử thương. Thậm chí sẽ lan đến thành phố Atlanta, ảnh hưởng đến toàn bộ mẹ gì gạ công chúng lợi ích. Cá nhân ta không muốn nhìn thấy chúng ta quốc gia bên trong trải qua như vậy hao tổn. Lần này Lý Mặc Trần dứt khoát không nói lời nào, chỉ dùng hắn ánh mắt qua lại ứng rót giờ mạ tỷ ổ giả thượng tướng. Người sau cũng đã rõ ràng hắn đáp án, sắc mặt của hắn hơi xanh, nhưng không có làm tiếp khuyên bảo. Như vậy Lý Đèn Tiên Sinh, ngươi cũng không muốn lui ra trận này phân tranh đúng không? Đương nhiên. Dỗ Lý Đèn hơi gật đầu, gia tộc Lý Đèn cùng minh hữu của chúng ta cùng tiến cùng lui. Như vậy cuối cùng làm một lần xác thực, các ngươi song phương cũng không muốn nhượng bộ, kết thúc trận này phân tranh. Cái này bên trong phòng tiếp khách hoàn toàn tĩnh mịch, 10 giây đồng hồ sau khi, rót giờ mạ tỷ ô dạ thượng tướng bất đắc dĩ nhún vai một cái, được rồi. Chính như một ít người tiên đoán được, bản thân điều đình nỗ lực đã thất bại. Như vậy hiện tại, xin cho ta hướng về chư vị chuyển đạt Tổng thống tiên sinh thỉnh cầu, điều này cũng đồng dạng là Atlanta thị trưởng y nổ tiên sinh ý kiến. Bọn họ hy vọng các ngươi xin thề. Giữa các ngươi chiến tranh chắc chắn sẽ không ở thành phố Atlanta khu bên trong bạo phát, cũng không phải chủ động ở mẹ gì gạ tùy ý khu vực, hướng về đối phương buôn bán phương tiện cùng nhân viên phát động tấn công. Mẹ gì gạ chính phủ hy vọng các ngươi có thể lấy ước hẹn quyết chiến phương thức, kết thúc trận này phân tranh. Chúng ta sẽ ở hắc ám thế giới xá. Xê định ra một mảnh chiến trường, giám sát các ngươi song phương nhân viên tiến vào, tiến hành một tràng không có bất luận cái gì quy tắc chiến tranh, mãi đến tận một phương hoàn toàn thất bại mới thôi. Hắn câu nói vừa dứt. Cuộc chiến tranh này, đem sẽ có 8 vị ma pháp sử, 8 vị bán thần liên thủ giám sát, không cho phép trong các ngươi bất luận người nào lui ra. Nữ thần tự do điện hạ, đem sẽ đích thân quan tâm các ngươi chiến đấu. Nữ thần tự do. Lý Mặc Trần tâm thần hơi lạnh lẽo, sau đó liền lại bình phục lại. Đã không phải trước đây, cần lo lắng cho mình đến từ chính cái khác thế giới điều bí mật này bị người phát hiện. Hắn cùng nguyên chủ linh hồn mức độ hòa hợp, đã đạt đến 90% trở lên, hầu như liền đồng thời một thể. Nữ thần tự do quan tâm, phải nói là nằm trong dự liệu. Vị này chủ thần chức tuy nói đã chuyển đổi thành tự do, có thể thế gian này tất cả phân tranh, vẫn như cũ có thể rất lớn lấy lòng tại vị này, đặc biệt là một tràng cấp bậc bán thần xung đột. Vị kia nữ thần chỉ có không thích nhìn thấy đại quy mô tử vong, nhân khẩu giảm thiểu, sẽ giảm thiểu phân tranh cùng tự do, cũng sẽ suy yếu sức mạnh của nàng. Có thể tiếp thu. Cần thẻ gì cùng ngay mặt đối diện Philip nhất thế nhìn nhau, hai người tầm mắt cách không giao phòng. Trung ương nơi tựa hồ có tia lửa phun ra. Ta nghĩ muốn biết, cuộc chiến đấu này vào giờ nào bắt đầu. Cái này liền quyết định bởi tại các ngươi song phương ý nguyện. Rốt giờ mạ thì ô dạ thượng tướng tựa hồ có hơi bất ngờ tại cẩn thẹ gì quả đoán. Hắn vừa uống người hầu đưa tới cà phê, vừa dùng lơ đạng ánh mắt, lại lần nữa quét bên này mấy người một chút, đương nhiên cũng không thể vô kỳ hạn mang xuống, thời gian hạn định làm vì 4 tháng. Tổng thống ý tứ là, 4 tháng sau khi, bất kể là phương nào tranh chiến, đều sẽ mất đi phía chính phủ bảo vệ, các ngươi hẳn là hiểu rõ ta ý tứ. Lý Mặc Trần đương nhiên rõ ràng, mất đi phía chính phủ bảo vệ, cũng là mang ý nghĩa sẽ bị quan chức lực lượng không nhìn. Sẽ không có người quản ngươi nhà cửa hàng bị thiêu hủy, cũng sẽ không vì ngươi bộ hạ bị giết chết mà lập án. Làm vì mau chóng kết thúc tình hình rối loạn, phía chính phủ thậm chí sẽ cấp cho một phương khác cung cấp nhất định trợ giúp cùng thuận tiện. Những thứ này đều là có lợi cho Philip nhất thế mấy người điều khoản. Đặc biệt là ở Hắc Ám thế giới xác định chiến trường cái này một cái này liền khiến cho Lý Mặc Trần là do hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha mang đến cơ động ưu thế không còn sót lại chút gì. Bất quá khi rót giờ mạ tỷ ô dạ nói xong sau khi, bên kia mấy vị đều là nhữ chặt mi, vẻ mặt làm khó dễ. Cái này rốt cục để rót giờ mạ tỷ ô dạ thượng tướng hiển lộ ra bất ngờ vẻ mặt, Philip, các ngươi là nghĩ như thế nào? Này không phải quá phù hợp phe ta lợi ích, vì lẽ đó, để chúng ta để đổi một cái phương án đi. Thượng tướng các hạ, đó là một cái tuổi xem ra chỉ có khoảng chừng 10 tuổi, ngồi ở lô rèn bờ nở đạch dưới tay nơi nữ tính bán thần, vị này khỏe môi hơi nhíu, ngậm lấy khinh bỉ ý vị, đem chiến tranh quy mô thu nhỏ lại, chỉ có truyền kỳ cùng bán thần tham dự. Thời gian thì lại do phe ta đến quyết định, đối diện mấy vị không thể cự tuyệt. Hoặc, dỗ thứ đèn bật cười, đây là rất có tự tin đề nghị. Cỡ lạ giả cần nữ sĩ, xin thứ cho ta không nhìn thấy phần này phương án tính chất công bằng ở đâu. Các ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Vị kia nhìn như tuổi nhỏ nữ tính bán thần tự tin vô cùng nói, nếu không thì, ta sẽ đề nghị Philip nhất thế cùng hợp rời đi thế giới này, tiến vào tinh không thâm sự. Ngươi biết điều này có ý vị gì đi, cần thẻ gì? Ngươi dự định trốn tránh có đúng không? Hoặc là sợ sệt? Cần thẻ gì hữu đèn tiền mặt không hề cảm xúc nói, Philip, ta không biết ngươi càng như vậy nhu nhược, ta cùng ta hậu nhân đem lấy huyết mạch của ngươi làm vị sĩ. Nếu như ngươi cho rằng rời đi quang minh thế giới, là có thể kết thúc tất cả những thứ này, đó là mơ hão. Ta nhất định sẽ tiếp tục truy tìm tung tích của ngươi, chúng ta trong lúc đó không chết không thôi. Hắn giọng nói vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ phập phồng gợn sóng, có có thể ở đây tất cả mọi người đều có thể nghe ra hắn quyết ý. Philip nhất thế cùng Alexander Dạ Hột thì lại đều là trầm mặt, người sau càng là bất mãn nhìn cần nữ sĩ một chút, cái phương án này hiển nhiên là người sau tự chủ trương. Quả thật có chút làm người khác khó chịu. Vì lẽ đó còn có cái khác điều kiện, chúng ta sẽ trả giá có thể để cho các ngươi thỏa mãn đánh đổi. Cơ lạ giả cần mỉm cười đem một tấm hình, đặt ở Lý Mặc Trần mấy người phía trước, cần thẹ gì tiên sinh, ta đoán ngươi đối với vị này hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Lý Mặc Trần thứ nhất mắt liền nhận ra trong hình người, đó là Dồ Tịt Bờ Dân Phu Nhân, trước mắt mẹ gì gã bờ biển đông tên tuổi nhất chiêm tinh sư một trong, cũng là nguyên chủ ngoại tổ mẫu bản thân. Hắn không khỏi hướng lên đầu nơi mắt liếc một chút. Nghĩ thầm ở một cái đang làm nghĩa vụ quân sự thượng tướng trước mặt đem bắt cóc con tin bức ảnh lấy ra, tựa hồ không quá thích hợp chứ. Bất quá rót giờ mạ tì ổ dạ thượng tướng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đương nhiên chỉ bằng vị này, phân lượng vẫn có chút không đủ, vì lẽ đó. Cơ lạ giả cần giọng nói liền ở đây nơi im bặt đi, Philip nhất thế giơ tay lên, ngừng lại ngôn ngữ của nàng. Vị này đồng dạng lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn cần thẻ gì, ta không có trốn tránh dự định, nhưng có song song cùng chết năng lực. Cái này. Hắn tiện tay đem một viên bảo thạch đặt ở chính mình phía trước, ngươi biết đây là vật gì đúng không? Ta hiện tại giao nó cho chính phủ một phương bảo quản, nếu như ta cuối cùng thua, như vậy nó đem làm cái này tiền đặt cuộc, do chính phủ chuyển giao cho ngươi. Lý Mặc Trần trong lòng nhất thời dùng mình. Hắn cảm ứng đến vật này cùng cần thẹ gì trong lúc đó có liên hệ nào đó, mà lại phi thường chặt chẽ. Ở trong đó lưu động ám ách linh quang, cùng cần thẹ gì ma nguyên khí tức hầu như nhất trí. Cái này không thể nào. Có thể. Cần thẹ gì nhữ nhữ mày, nhìn về phía mạnh mẽ đánh gây hắn nói chuyện Lý Mặc Trần. Người sau thì lại không nhìn hắn ánh mắt, nụ cười đáng yêu, ta có thể đáp ứng các ngươi phương án, bất quá cũng có hai cái điều kiện. Số 1, ở chúng ta húc nhật tập đoàn cùng huyết dược đại công quốc trong lúc chiến tranh, chúng ta có từ chối ứng chiến quyền lợi. Yêu cầu hợp lý. Rót giờ mạ tỷ ô dạ thượng tướng gật gật đầu, vì mẹ gì gà, cũng vì toàn nhân loại. Đây là tất yếu. Philip. Phương diện này ta cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Daniel Bùn Trung tướng ý kiến nhất trí, đối với huyết dược đại công quốc quét sạch cùng áp chế bắt buộc phải làm. Theo ta được biết, trước mắt tham mưu trưởng hội nghị liên tịch bên trong rất nhiều người, đều đang chờ mong huyết hồng chi địa cuộc chạm trán nhỏ thắng lợi. Ta không có ý kiến. Philip nhất thế đem thân thể ngửa ra sau, ta biết cái này cũng là rất nhiều vũ khí công ty ý chí, cứ việc ta cũng không cho là ta vị này hậu duệ có năng lực để cho các ngươi được toàn nguyện. Bây giờ nói ngươi điều kiện thứ hai đi. May mắn ản giờ dậy. Nhất định phải cho ba người chúng ta giờ thời gian chuẩn bị. Lý Mặc Trần lại lần nữa nhướng mày, trước khi bắt đầu chiến đấu, ngươi thế nào cũng phải cho thời gian, để chúng ta tập kết chúng ta dưới cờ đông đảo chuyển kỳ cùng bán thần. Vẫn như cũ hợp lý. Rót giờ mạ tỷ ô dạ thượng tướng lập trường của lần này tựa hồ không có thiên vị, bất quá hắn lại thay đổi Lý Mặc Trần đưa ra điều kiện, một canh giờ đi, phía chính phủ sẽ vì các ngươi cung cấp trợ giúp, bảo đảm nhân thủ của các ngươi. Đều có thể ở khai chiến trước đến chiến trường. Lý Mặc Trần nhất thời ánh mắt ngưng lại, lại lần nữa nhìn về phía vị này năm sao đặc công thượng tướng. Chương 548, thời cơ. Ngay khi ba ngày trước, ở cái này bên trong thư phòng. Ngươi chính mồm hướng về ta bảo đảm, nhất định có thể chiến thắng cặp ông cháu kia. Ở đàm phán kết thúc sau khi, ở biệt thự trong thư phòng, rót giờ mạ tỷ ô dạ thượng tướng đứng ở trước cửa sổ, ánh mắt nhíu lại nhìn bên ngoài, nhưng là hôm nay, ngươi lại làm cho ta thất vọng rồi Philip. Khi chiếm được cả nước tiến bộ giả hiệp hội đồng ý sau khi, ngươi lại không có ứng chiến dũng khí, ngươi để ta thấy ngươi khiếp đảm cùng chỗ dạng. Có thể trên thực tế, ta cũng không ý kỵ cuộc chiến tranh này. Philip nhất thế ngồi ở trên ghế xa lồng, đối với ở nơi đây chủ nhân tức giận hào không để ý lắm trả lời, nhưng ta nhất định phải bảo đảm chúng ta lực lượng ở cuộc chiến tranh này ở trong, sẽ không tao ngộ tổn thất quá lớn, ta đến đối với ta những kia minh hữu phụ trách. Vẫn là nói. Hắn câu nói vừa dứt, trong mắt lộ ra mấy phần ý cười. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội viện trợ, chỉ là vì để ta cùng hậu duệ của ta lưỡng bại câu thương. Rót giờ mạ tỷ ô dạ thượng tướng như mày, câu nói này có thể quá không lương tâm, nửa tháng này tới nay, ta đều rất cẩn cụ cho các ngươi từng làm điều đình không phải sao. Nhưng lại không hề có thành ý, những kia điều kiện cùng với nói là điều giải, chẳng bằng nói là bức bách cẩn thẹ gì tổ tôn kiên định khai chiến ý niệm. Ở nói ra câu này sau khi, Philip nhất thế sẽ không có ở cái đề tài này trên tiếp tục nữa. Bản thân hắn kỳ thực cũng không muốn làm quá nhiều nhượng bộ, song phương vốn sẽ không có sống chung hòa bình khả năng. Thượng tướng tiên sinh, ta có thể cam đoan với ngươi. Nhiều nhất một cái nửa tháng, ta liền đem ở các ngươi chỉ định chiến trường, cùng bọn họ phân ra thắng bại. Là cùng Anthony bờ dạ đèn có quan hệ đúng không? Rót giờ mạ tỷ ô dạ xoay người cười hỏi do, các ngươi dự định vào lúc này, cùng cần thẹ gì khai chiến? Đây quả thật là rất tốt thời cơ, có thể suy yếu đối diện lực lượng, cũng có thể làm cho vị kia công tượng chi thần nợ các ngươi một thân tình. Vì lẽ đó ta bản thân đối với thượng tướng tiên sinh ở ản giờ dưới cái cuối cùng yêu cầu trên trợ giúp cảm kích đầy đủ. Philip nhất thế giọng thành khẩn nói, bất quá không chỉ như vậy. Ở đây ở ngoài, còn có cái khác nhân tố. Anthony bở dạ đèn bên kia tình hình, kỳ thực bất lực cho chúng ta cùng cẩn thẹ gì chiến tranh. Chúng ta có khác kế hoạch, tổng hợp suy tính, một cái nửa tháng sau mới là thích hợp nhất. Cái này thời điểm, hắn nghĩ tới rồi ở cái kia tòa ma pháp tháp bên trong nhìn thấy con cự xà kia. Quên đi. Không quan tâm các ngươi có cái gì lá bài tẩy, nói chung toàn lực ứng phó đem ngươi hai vị kia hậu duệ giải quyết đi. Rót giờ mạ tỷ ô dạ vừa nói, vừa bưng lên trên bàn làm việc một ly rượu đỏ, ta cảm giác được, vị kia may mắn ản dở dậy, hắn đã đem ta coi là kẻ địch. Vì cuối cùng câu nói kia, ta trả giá cao rất lớn, Philip. Nhưng cái này là tất yếu không phải sao. Philip nhất thế thì lại không biến sắc chút nào, vì các ngươi vì ổ nẹt nghị muốn húc nhật thiết bị điện bán lẻ cùng húc nhật truyền thông công ty, còn có huyết hồng chi địa, cũng vì các ngươi ở hiệp hội phép thuật bên trong phe phái tranh đấu. Rót giờ mạ tỷ ô dạ thấy buồn cười. Sau đó hướng về trên ghế xạ lỏng dơ nâng chén lĩnh rượu, cầu chúc ngài thắng lợi, Philip các hạ. 4. Cùng lúc đó, ở cần thẹ gì xe sang trọng bản dài lộ dưỡng hào ý trên. Chiếc xe này chủ nhân, lại chính cao mày, ngươi quá lô mãng, ản dở dậy. Dù là vì giúp ta giải trừ mầm họa, cũng có thể thử tranh thủ càng hậu đãi điều kiện. Có thể quyền chủ động ở đối phương trong tay không phải sao. Còn có vị kia thượng tướng tiên sinh trợ giúp, chúng ta kỳ thực không có lựa chọn. Trả lời xong câu này sau khi Lý Mặc Trần vẫn là mang theo mấy phần ấy náy hướng về đối diện Dô Thương Đền nói, xin lỗi, Lý Tiên Sinh, lần này thay thế ngài làm quyết định. Nếu như ngài cảm giác không thích hợp, có thể lui ra chúng ta đồng minh. Không, không. Dô Thương Đền lắc đầu, ta hứa hẹn qua, gia tộc Lý Đền cùng các ngươi cùng tiến cùng lui. Huống hồ lấy tình huống bây giờ, nếu như hai vị hữu đèn tiền tiên sinh ngã xuống, như vậy gia tộc Lý Đền ở thành phố Atlanta tiền cảnh sẽ rất bi quan, chúng ta đã sớm là người trên một cái thuyền. Ta hiện tại chỉ là hiếu kỳ, án giờ dậy ngươi tựa hồ có không tầm thường tự tin. Có thể đối với ta nói một chút tình huống sao? Đương nhiên, ta sẽ không đối với minh hiếu của chúng ta làm quá nhiều che giấu. Có thể lưng đèn tiên sinh, ta nên nói như thế nào đây? Lý Mặc Trần thoáng do dự chốc lát, liền dò ra ngón tay, đem hai đạo hồng lam hai màu xạ tuyến, đánh về phía rột đèn. Người sau lúc này nhướng mày, bắt đầu toàn lực thi pháp chống lại. Chỉ là 6 phần 10 giây trong thời gian. Thì có ít nhất 7 loại không giống phòng ngự pháp thuật, bắt đầu điệp ra ở rột thứng đèn trên người. Nhưng mà ở chốc lát sau khi, hắn vừa thân thể bắt đầu bao trùm sương lạnh, một bên khác quần áo thì thôi hóa lửa thiêu đốt. Mà rột thứng đèn con ngươi, cũng ngưng tụ thành dạng kim. Đây là, trung đẳng băng hỏa thần quyền. Hơn nữa là không có mượn dùng bất kỳ pháp khí, chỉ bằng mượn tự thân kích thích ra đến thần quyền lực lượng. Ta có thể bảo đảm chính là, ngay hiện tại nhìn thấy chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Lý Mặc Trần hơi vung tay lên. Đem cái kia đỏ làm xạ tuyến toàn bộ tàn đi, lưu đèn tiên sinh, ta có thể cam đoan với ngươi chính là Philip nhất thế cùng hắn minh hữu đã không phải ta lưu ý sự vụ. Sở dĩ chậm chạp chưa từng động thủ, chỉ là không muốn cho một số quan chức lực lượng lấy mượn cớ. Rốt lưu đèn hơi sững sờ, sau đó liền nở nụ cười, càng ngày càng ước ao ngươi, cần thẻ gì. Ngươi có một cái xuất sắc đến nhượng người đố kỵ, nhượng người phát điên hải tử. Philip nhất thế, cái này để ngươi ta đều kiêng kỵ vạn phần, cảnh giác rất nhiều kẻ địch. Bây giờ ở trong mắt hắn đều là xem thường sao. Cần thẹ gì thì lại suy tư nhìn Lý Mặc Trần, đã giải phong có đúng không? Không kém bao nhiêu đâu, đã có thể sử dụng. Lý Mặc Trần biết hắn là đang hỏi tinh hồng Long Khải, cái này thần thoại võ trang cũng xác thực cùng giải phong không khác biệt gì. Ngưng tụ thái âm thái dương, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, đã để cho hắn thần phách lực lượng, bước đầu vượt qua vấn kiếm đảo nhiên thời điểm toàn thịnh. Bất quá ta không cảm thấy lá vương bài này, cần dùng ở cuộc chiến tranh này, nó có thể dùng ở càng chỗ mấu chốt. Tỷ như tựu Tổng quốc gia viện bảo tàng. Ta cho rằng trước đó, tốt nhất không nên để cho địch nhân sinh ra lòng cảnh giác. Cần thẻ gì thì lại vẻ mặt hoảng hốt, nói cách khác, hắn vẫn nằm mộng cũng muốn đánh đổ đối thủ, đã ở trong lúc vô tình bị hắn ản dở dậy, đạp ở dưới chân sao. Sau một hồi lâu, hắn ánh mắt thoải mái nói, ngươi đã có tự tin, vậy thì chụp ý nguyện của ngươi đến đây đi. Phía ta bên này tất cả truyền kỳ cùng bán thần, ngươi đều có thể tự do thuyên truyền. Hắn chuẩn bị đem tinh lực của chính mình chuyển đến gia tộc hiệu đèn tiền trên phương diện làm ăn. Ở Philip nhất thế từ tập đoàn quyền lợi hạt nhân tầng phai nhạt ra khỏi, lý họ mấy người bị trục xuất sau khi, hiệu đèn tiền tập đoàn ở mọi phương diện làm ăn, đều ít nhiều gì chịu đến chút ảnh hưởng. Thật sự nếu không dùng điểm tâm, như vậy năm nay hiệu đèn tiền tập đoàn tài báo sẽ khá khó coi. Rốt đèn bên kia cũng cười nói, gia tộc đèn cũng nguyện ý nghe theo ản giờ dạy ngươi điều khiển, ta đang chờ mong cuộc chiến tranh này đến, hy vọng Philip nhất thế sẽ không để cho chúng ta chờ quá lâu. Sẽ không quá lâu, ta dự tính cuộc chiến đấu này sẽ ở sau 45 ngày phát sinh. Sau khi nói đến đây, Lý Mặc Trần khỏe môi bên lại lần nữa lộ ra trào phúng ý cười. Vừa nãy đàm phán, hắn tuy rằng đem thời gian quyền lựa chọn chắp tay dâng cho người. Có thể kỳ thực cái này quyền lợi, vẫn như cũ ở trong tay hắn. Cũng có thể nói, là nắm giữ ở Anthony bở dạ đèn trong tay, để cho vị này trạng thái đến quyết định. Bất quá trong lúc này, ta hy vọng quân đội của chúng ta truyền kỳ, toàn lực duy trì cấp 2 trở lên đề phòng. Chúng ta không thể gửi nhìn đối thủ của chúng ta, sẽ tuân thủ ước định, chính phủ đảm bảo có lúc cũng không đáng tin. Ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần nghe được chuông điện thoại reo. Cái này thật là không phải lúc. Lý Mặc Trần hướng về hai người tạ lỗi sau khi, ấn xuống tay mình nhấc lên điện thoại nút nhận cuộc gọi, sau đó liền nghe đến trong loa truyền đến Michael hụt tiếng nói, bụt, huyết dược đại công quốc phát động tổng tiến công. Phi thường đột nhiên, bọn họ từ toàn bộ chiến tuyến tất cả phương vị, đồng thời khởi xướng thế tiến công, dự tính binh lực quy mô vượt quá 520 vạn, bọn họ hiển nhiên là muốn đến biện pháp, ở chúng ta chi giác ở ngoài vận chuyển binh lực. Còn có rõ bở tạ ủy vòn nữ sĩ, nàng hiện tại đã bị 4 vị huyết tộc bán thần vây kín. Lý Mặc Trần không có lại nghe tiếp, hắn nói một câu chờ ta, liền trực tiếp cúp điện thoại. Có vấn đề sao? Cần thẻ gì biết Lý Mặc Trần đã sớm chuẩn bị kỹ càng ứng đối huyết dược đại công quốc công kích, còn là lời nói hàm chứa ân cần hỏi một câu. Lý Mặc Trần nhưng là bật cười, chính như ngài suy đoán, cho nên ta sẽ bị động chờ đợi bọn hắn phát động thế tiến công, chỉ là vì tranh thủ sân bãi trên ưu thế. Nói chung, chờ phía ta bên này tin vui đi. Dưới chân của hắn đạp xuống. Sau đó tiểu hữu hỏa long bóng người như ảo như thật từ trong hư không ngao du mà đến, xẹt qua nơi đây. Lý Mặc Trần bóng người, cũng trực tiếp biến mất ở cái này lượng lộ dự hợp ý bên trong buồng xe. Chương 549, huyết tộc. Đồng nhất thời gian, ở hắc ám thế giới, hẻm núi rổ xẻo lối vào thung lũng. Michael Hụt chính thông qua Alet gạ lằn giáo sư cung cấp ma pháp hình ảnh, quan sát toàn bộ chiến trường. Này góc độ là người sau pháp sư tháp, từ 5 vạn mét trên bầu trời nhìn xem. Có thể đem toàn bộ chiến trường đều nhét vào tầm nhìn. Mà đến từ tại truyền kỳ pháp sư cấp 25 ma pháp cao cấp chiến trường động tràng, để tòa này bộ tư lệnh quan chỉ huy có thể mang những hình ảnh này phóng to đến mét cấp. Nơi này có thể nhìn thấy vô số cốt hải đang từ cái kia hẻm núi nơi sâu xa tuôn ra. Cái kia đều là một ít bộ xương, chiến lực tương đương với cấp 5 ma năng chức nghiệp giả tinh nhuệ khô lâu binh. Đều có hoàn hảo mà kiên cố bộ xương, đao kiếm trong tay tấm khiên đều hoàn hảo vô khuyết. Số lượng thì lại lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Ở chúng nó ở trong, còn pha tạp vào lượng lớn hành thi, hoàn toàn đều là ăn mặc tinh chế áo giáp, cầm trong tay công nghệ tinh xảo binh khí. Nhưng những này ở những kia các tử linh pháp sư điều khiển dưới tử linh binh chủng, thậm chí đều không bị Michael Hụt tính toán ở đối phương binh lực ở trong. Ở lối vào thung lũng cái này điều dài đến 72 dặm chiến tuyến mỗi cái vị trí, những kia nhẹ súng máy hạng nặng cùng pháo máy, còn có các binh sĩ nắm giữ súng bắn lựu đạn, đều ở mãnh liệt nổ súng. Đem phía trước trào tới hải dương màu trắng xé nát, tiêu diệt ở 5.000 mét ở ngoài. Đồng thời lượng lớn trắng lân hỏa đạn, đang từ phía sau những kia hỏa pháo trận địa phun ra mà tới. Chúng nó dễ dàng là có thể chế tạo ra lửa lớn, sau đó ở theo quân pháp sư pháp thuật dưới sự giúp đỡ mở rộng ra, đem số lượng hàng trăm ngàn khô lâu chôn thây tại trong biển lửa. Theo hỏa dược vũ khí phát triển, thời trung cổ thời đại vong linh pháp sư đám người nhượng người nghe tiếng đã sợ mất mật vong linh hải chiến thuật, đã càng ngày càng không bị loài người để vào trong mắt. Mà Lý Mặc Trần cung cấp đầy đủ tài lực, không chỉ có thể để cho Húc Nhật tập đoàn dưới cờ Đông đảo bộ đội vũ trang nắm giữ trước mặt thời đại tốt đẹp nhất nặng nhẹ trang bị, còn có thể bảo đảm bọn họ tiến hành lớn nhất hỏa lực phóng. Noa Ba chuẩn tướng tiêu tốn rất nhiều sức lực tổ chức ra hài lòng hậu cần, nhượng bọn họ hoàn toàn không cần phải lo lắng đạn dược hao tổn. Nhưng mà ở các điều chiến tuyến trên, cái kia vong linh hải dương vẫn còn ở về phía trước, ở đẩy mạnh. Những kia khô lâu cùng hành thi, tuy rằng không đáng sợ, có thể ẩn giấu ở trong những kia cấp 7 trở lên binh chủng, chiến thi, khô lâu kỵ sĩ, quỷ hút máu, oan hồn, vong linh pháp sư, thậm chí địa hành cốt long các loại, lại không thể không đề phòng. Nhất làm cho các chiến sĩ đau đầu chính là người sau, binh lực hùng hậu mà lại giàu nứt tường đổ vách huyết dược đại công quốc, lần này lấy ra dòng giã 23,000 đầu địa hành cốt long, cũng cho bọn họ cung cấp cực kỳ tinh xảo trang bị, có thể bảo đảm bọn họ khỏi bị ngọn lửa thương tổn. Những thứ này hình thể ít nhất đều có cao 5 mét tên to xác, liền phảng phất là từng chiếc không có hỏa pháo xe tăng, che chở sau lưng theo vào bộ đội chiến đấu hướng về Húc Nhật tập đoàn phòng tuyến nghiền ép tới đây. Nhân loại bên này, chỉ có những kia an bài ở trận địa phía trước những kia 75 lái mét đường kính cao bình lưỡng dụng pháo, tên lửa chống tăng pháo, T-34 tên lửa chống tăng các loại nhóm vũ khí, còn có từ phía sau hỏa pháo trận địa hoành kích tới đạn tháo, mới có thể đối với bọn họ tạo thành sát thương. Có thể bởi cái này địa hành cốt long số lượng khổng lồ, quân đội loài người đối với chúng nó sát thương, xa xa không cách nào đuổi tới vong linh đại quân tốc độ tiến lên. Bất quá vào lúc này, bộ chỉ huy mọi người kỳ thực không có mấy vị đang chăm chú tiền tuyến tình hình trận chiến. Chuyên về tiến công Mai của Hụt, lần này lại ở vào ở hẻm núi rổ xẻo lối vào thung lũng trong vòng một tháng, trước sau xây dựng 6 cái phòng tuyến. Trong đó 2 cái, vẫn là vĩnh cô công sự cấp bậc, ở công sự phòng ngự trên đầu nhập có thể nói phát điên. Điều thứ nhất phòng tuyến thất thủ, như vậy từ bỏ chính là, cái kia vốn là dùng để tiêu hao đối phương binh lực. Húc Nhật tập đoàn vẫn chưa ở cái phòng tuyến này trên toàn lực ứng phó, bao quát hữu đèn tiền quỹ hội thứ 29 trang giáp đoàn ở bên trong 7 cái trang giáp đoàn, tổng số hơn 900 lượng xe tăng hạng nặng, 400 lượng xe bọc thép, 220 đài các loại ma động thiết giáp, hơn 600 khẩu pháo tự hành, nhưng là đến nay đều ở đợi lệnh trạng thái, vẫn chưa vận dụng. Mà hiện tại phấn khởi chiến đấu ở chiến tuyến phía trước, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn 3 cái tăng mạnh cơ bộ lữ, 5 cái loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê, còn có cộng thể hội cung cấp hạt lạn tạ thứ 2 lý tưởng cận vệ lữ, tổng số 52.000 người bộ đội. Vì lẽ đó hiện tại, ngược lại là phát sinh ở phía sau cái kia mấy chỗ hỏa pháo trận địa tình hình trận chiến, mới có thể chân chính ảnh hưởng chiến cuộc. Từ nơi đây có thể nhìn thấy, những kia trận địa trên không, chính có số lượng hơn 100 phòng không hỏa pháo phun ra hỏa thế. Trôi nổi tại trên mấy tòa ma pháp tháp, cũng đang toàn lực nổ súng đồng thời, không ngừng từ trên đi xuống phun thánh thủy. Từng cái chuyên trở chung đẳng nồng độ thánh thủy nhựa thùng đựng nước, đang không ngừng bị ma pháp tháp trên theo quân các pháp sư mở ra nắp bình, sau đó mượn pháp thuật lực lượng đem bao trùm tại khu vực này. Hơn nữa bất kể thành phẩm đầu nhập, rất lớn ảnh hưởng cái kia cuốn lấy như mây đàn rơi, cùng với kết bẹ kết lũ oan hồn. Những kia nhìn như tinh khiết thủy dịch, có thể để cho người trước tốc độ mức độ lớn hạ xuống, thân thể cũng không ngừng bốc lên khói trắng, cũng có thể để cho người sau mất đi bất cứ lúc nào chuyển thành vô hình vô chất trạng thái năng lực. Điều này làm cho các binh sĩ trong tay súng trường tự động cùng những kia súng trái phá có đất dụng võ, đặc biệt là người sau, mỗi một lần nổ tung đều sẽ quét sạch ra một đám lớn trống không. Nhưng còn chân chính mạo hiểm lại là cao giai chức nghiệp giả trong lúc đó chiến đấu, những kia rơi cùng oan hồn ở trong, chỉ là cấp 11 trở lên tồn tại, liền không thấp hơn 9.000. Có thể Húc Nhật tập đoàn một phương, dù là liều cái mạng giả, cũng chỉ có thể triệu tập đến 720 vị pháp ngoại giả. Những thứ này người hầu như đều là ở lấy một địch 10, thậm chí là đang cùng 20 vị trở lên kẻ địch tác chiến. Nếu như không phải chung quanh đây ma năng hàng ngũ, dây đặc hỏa lực, còn có số lượng đông đảo ma động thiết giáp, cùng với trên bầu trời 7 tòa ma pháp tháp mang đến ưu thế, cuộc chiến tranh này nhất định sẽ lấy nghiền ép thức phương thức kết thúc. Chỉ có truyền kỳ cường giả tỷ lệ, không tính quá khuyết đại, bất quá cũng đều là lấy 1 địch 3, lấy 1 địch 4 trình độ. Cấp độ truyền kỳ tốc độ cùng lực lượng, đã có thể mang tuyệt đại đa số thuốc nổ vũ khí không nhìn, được ma pháp trận liệt ảnh hưởng cũng tương đối hơi ít. Có thể Húc Nhật tập đoàn ở cái này tràng hẻm núi rổ xẻo cuộc chiến, tổng cộng cũng chỉ đầu nhập lấy dù lệ cờ lệ mẹn thì cầm đầu 17 vị truyền kỳ. May mắn ở sức chiến đấu của bọn họ đều rất tốt, hoàn toàn đều là ưu chúng tuyển ưu, hoặc là xuất thân quân ngũ, hoặc chính là xuất thân từ cơ cấu tình báo. Kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn phong phú cực kỳ, nắm giữ thánh khí võ trang cũng rất cường đại. Vì lẽ đó dù là bị vây công trạng thái, những thứ này người cũng có thể kiên trì. Đặc biệt là vị kêu bí danh hồng quả phụ cấp 5 truyền kỳ ảnh giả Cạ Dô Lìn Dù Cổ. Vị này tựa hồ đặc biệt thích hứng cùng huyết tộc chiến đấu. Nàng từ không chính diện tác chiến, chỉ dựa vào ở trên chiến trường xuất quỷ nhập thần, đã ở trong vòng 10 phút, để huyết tộc bên trong 5 vị truyền kỳ ngã xuống. Ta cảm thấy, quân đội hẳn là cho chúng ta một câu trả lời. Ở chỉ huy tác chiến đài bên trái, Elisa tạt ghẹ diễn sắc mặt tái xanh, 9.000 tên pháp ngoại giả, đây chính là bọn họ toàn lực kiểm chế sau kết quả. Cái này không thể trách bọn họ, tạt ghẹ diễn tiểu thư. Cơ lạc bảng phiệu lời nói hàm chứa bất đắc dĩ nói. Huyết Dực Đại Công Quốc, mặc dù là do Ma Đảng ở Hắc Ám thế giới kinh doanh lên lãnh địa, có thể lần này chiến tranh, Mật Đảng cũng có tham dự. Ta chỉ có không biết là bọn họ tham dự trình độ. Bột nắm giữ sinh tử thần quyền, để tất cả vong linh đại lãnh chúa đều kiêng kỵ đầy đủ. Cái này thời điểm, Cơ Lạc Bằng phía ánh mắt trước sau tập trung ở hình ảnh ở trong một điểm. Cái kia chính là lấy rõ bở tạ ỷ vòn cho gọi ra phong cự nhân làm trụ cột phát sinh chiến đấu, có 4 bóng người chính lấy mắt thường khó nhìn thấy tốc độ ở quay chung quanh cơn lốc cự nhân giao thủ và chạm. Nhượng người kinh ngạc chính là, huyết nhãn người hầu gái ưu thế ở phương diện tốc độ, lần này đều không còn sót lại chút gì, nhiều lần bị đối phương áp chế. Bất quá cái kia phong cự nhân cầm trong tay 12 thanh phong thần chi nha, đối với huyết tộc 4 vị bán thần đồng dạng uy hiếp cực lớn, những thứ này nhiễm thánh nhân máu, do thánh đinh cải tạo mà thành trường kiếm, trời sinh thì có phá tà thuộc tính. Vì lẽ đó chúng nó mỗi một lần đánh chém, đều có thể bức bách bốn vị này bán thần toàn bộ tinh thần ứng đối. Dọ bờ tạ liền quay chung quanh nàng triệu hoán vật cẩn thận đọ sức, trong lúc nhất thời ngược lại cũng có thể nỗ lực chống đỡ. Thân thể nàng, nhiều lần bị đối diện chém chúng, nhưng mà cái kia tôi độc lưỡi đao, nhưng không có tiến vào trong cơ thể nàng. Trang bị ở huyết nhãn người hầu gái trên người thần thoại võ trang hoàng hôn thánh khải, để những thứ này thánh khí cấp binh khí, ở gần người thời điểm, uy lực liền còn lại không có mấy. Dọ bờ tạ cũng hầu như có thể ở thời khắc sống còn hóa thành cuồng phong tứ tán, sau đó gây dựng lại thân thể. Mà theo thời gian trôi đi, huyết nhãn người hầu gái lực lượng cùng tốc độ, cũng đang không ngừng kéo lên. Điều này làm cho nàng đang đối mặt bốn vị bán thần liên thủ vây kín thì càng ngày càng hiện ra thong dong. Không hổ là huyết nhãn thiên sứ. Bằng phịu một tiếng than thở, xem tới bên này chiến cuộc, tạm thời không cần lo lắng. Hắn nhìn ra cuộc chiến đấu này, cùng với nói là do bở tạ ỷ vòn đang ngăn trở huyết tộc bán thần đám người đối với hỏa pháo trận địa phá hư, chẳng bằng nói cái kia bốn vị đang cố gắng kiềm chế huyết nhãn người hầu gái. Trước mắt trong bốn người này ít đi bất kỳ một cái, do bở tạ đều có năng lực trong thời gian cực ngắn, đối với một người trong đó tạo thành trọng đại sát thương, so với bán thần cấp tổn thất, húc nhật tập đoàn những kia tàu hỏa đại bác, hiển nhiên là không đủ phân lượng. Nếu như suy nghĩ thêm đến chiến đấu chi phong thần quyền đặc tính, khả năng không lâu sau đó, huyết dược đại công quốc còn đến đầu nhập mới bán thần, lấy duy trì cân bằng. Nhưng mà húc nhật tập đoàn một phương, ở bán thần cấp độ, cũng là có bảo lưu. Hạ Giang Hiệu Đèn Sten, Victor Maxim, Alex Gạ Lăn Giáo Sư, Ảo Hửa Chẹt Đệ A Si A Tiên Sinh, Đu Lát Đùn Cẩn cái này 5 vị bán thần cấp chiến lược, vẫn còn ở làm bảng quang. Thậm chí ở truyền kỳ tầng thứ, nơi này cũng có 4 tên truyền kỳ, chưa tập trung vào chiến đấu. Có thể đối thủ của chúng ta, trước mắt cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Noa Ba chuẩn tướng cũng ở nhìn rõ bờ tạ ỷ vòn chiến đấu hình ảnh, ta đang nghĩ, có hay không trước tiên trợ giúp ỷ vòn nữ sĩ trước tiên nắm xuống một cái bán thần. Tình huống này để ta cảm giác có chút bất an. Nhưng mà điều này cũng muốn mạo nguy hiểm tương đối, vô cùng khả năng sẽ dẫn đến bán thần cấp đại chiến toàn phương diện bạo phát. Hệ lì xạ tạt ghẹ dính vào lúc này sáng tỏ biểu đạt ý kiến phản đối, ta cảm thấy vẫn là lại chờ một chút, ỷ vòn nữ sĩ tiến vào trạng thái chiến đấu thời gian càng lâu, thực lực của nàng liền sẽ càng mạnh. Kéo lên một trận. Đối với chúng ta không có chỗ xấu. Hơn nữa hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha, còn có buột, bọn họ chính đang tại chạy tới. Trước tiên nắm xuống một cái bán thần. Cái này xác thực rất có mê hoặc. Bằng phiêu thì lại rơi vào trầm tư, bất quá bảo thủ để. Ngay khi cái này thời điểm, bằng phiêu đột nhiên biến sắc, hắn ở trong nháy mắt liền lấy ra hai cây súng lục, hướng về bên cạnh một chỗ không có một bóng người nơi liên tục nổ súng. Đều là ma năng liệp sát giả Michael hợp cùng ế lỷ xạ hai người. Phản ứng cũng gần chỉ kém hơn thân là cao giai truyền kỳ bằng phiệu phía dưới. Ba người bệnh ra hỏa lực đan sen, mãnh liệt đến cực điểm. Đặc biệt là được đến Lý Mặc Trần yêu chuộng Elisa, vị này nắm ở vũ khí trong tay, dĩ nhiên là một đôi thánh khí cấp 4 súng tiểu liên, ở không tới một giây bên trong, liền vung vãi ra không dưới 150 phát cấp độ truyền kỳ ma năng phá giáp cao áp đạn. Nhưng mà ba người rất nhanh sẽ kinh ngạc phát hiện, những thứ này viên đạn ở hành đến cái kia trốn không người thời điểm, liền bị cố định hình ảnh ở không trung. Nhúc nhích không thể. Mà lúc này một cái ăn mặc màu đỏ tươi áo khoác, mặt tái nhợt, mũi như ương câu cao gầy nam tử, xuất hiện tại bọn hắn tầm nhìn ở trong. Ta rất muốn biết, các ngươi đến cùng là từ đâu tới tự tin. Cho rằng có thể đánh chết chúng ta thân vương. Trên mặt của người này, tràn đầy ý chế dễ ước, mà theo hắn hơi gậy ngón tay một cái, phía sau chính đang tại thi pháp nọa bà chuẩn tướng đã bóng người quẳng, cả người liền phảng phất bị xe tải va chạm, nặng nề nện ở sau lưng trên tường. May mắn ở cái này vị làm cái này húc nhật tập đoàn tất cả tư quân tổng tham mưu trưởng, là người thứ 9 sinh vật thực trang người đoạt giải, bản thân pháp sư chức nghiệp cũng tiếp cận với truyền kỳ, tuy rằng tao ngộ lần này va chạm, có thể ở thực trang bảo vệ cho, chỉ là khỏe môi chảy máu, bản thân cũng không lo ngại. Có thể tiếp đó, cái kia áo đỏ nam tử trước người cố định hình ảnh đông đảo viên đạn, lại trong cùng một lúc chuyển hướng. Liên phảng phất thác nước giống như, hướng về nọa bà chuẩn tướng xung kích mà đi. Cũng ở cái này khác. Một cái thân thể cao to nam tử tham gia vào, đem một mặt cao tới 8 mét to lớn tấm khiên, đỉnh ở nọa bà chuẩn tướng trước người. Ngươi đừng hòng thương người. Cái kia thuẫn trước dày nguyên lực thiết giáp, đem tất cả viên đạn đều chống đỡ lại. Thậm chí có thừa lực trông nom cách đó không xa Michael hụt ba người, cái kia kéo dài triển khai màu vàng nhạt nguyên lực, thậm chí đem ba vị này cũng bảo hộ ở trong đó. Victor Maxim. Cái kia cao gầy nam tử trong mắt, không khỏi hiện ra vài phần kinh ngạc màu sắc. Ngươi thì đã trở thành bán thần. Tựa hồ sinh mệnh lực cũng đã khôi phục không ít. Xem ra các ngươi vị cố chủ kia giấu đi rất sâu à, không trách ngươi những chiến hữu kia đám người, như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như gia nhập vào hắn dưới trướng. Victor Mạ Sim thì lại mặt tâm trầm, nhìn đối diện vị kia, hầu như từng chữ phun ra từ đơn, kim trúc thần quyền. Ngươi là nọa vương giả, eo rổn ti mị sơ. Đây là huyết dực đại công quốc bá tước lãnh chúa một trong, cùng cao đỉnh vương giả ngang nhau địa vị một cái huyết tộc thân vương, nọa bá tước lĩnh vương giả.